Chương 1327, thành công thoát khốn. Tiêu Dật trầm giọng nói ra, nếu như lần này tại phản đồ Tiêu Minh Nguyệt 1000 đại thọ phía trên, có người đem cái này tinh thần toa ngay trước thiên hạ anh hùng mặt, hiến cho Tiêu Minh Nguyệt. Đây chính là tại đánh chúng ta Vũ Hóa môn mặt. Hắn đón đến, nói ra, bản tôn mặc kệ cái này có phải trùng hợp hay không, nhưng tinh thần toa nhất định phải đuổi trở về. Trầm Tinh Hoa lập tức nói, bẩm chí tôn, cái kia tặc tử còn chưa chạy ra ta Vũ Hóa môn phạm vi bên trong, chỉ là cái này tặc tử trên thân pháp bảo đông đảo, còn có giúp hắn ẩn tàng khí tức pháp bảo. Cho nên chúng ta trong lúc nhất thời tìm hắn không đến. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, mặt khác, chí tôn, ta phát hiện ta bắt đầu ngọn núi một tên đệ tử, cũng chính là hắn. Nói đến đây, Trầm Tinh Hoa chỉ Lâm Dực Dỡ, nói, đệ tử phát hiện cái này Lâm Dực Dỡ có chút không giống bình thường, tựa hồ là theo cái kia tặc tử nội ứng ngoại hợp. Nhưng đệ tử cũng không thực tế chứng cứ, cho nên đem Lâm Cẩm Đài đến, để chí tôn đến đây minh giám. Tiêu Dật nghe vậy, ánh mắt hắn lập tức híp lại, quan sát tỉ mỉ lên Lâm Dực Dỡ tới. Tiêu Hoa cùng sắc bén còn có hắn phong chủ cũng đều đem ánh mắt tập trung đến Lâm Dực Dỡ trên thân. Đối mặt chư nhân ánh mắt, Lâm Dực Dỡ thản nhiên ứng đối, mảy may tâm hỏng thái độ. Kẻ này, Thiên Tinh Phong phong chủ Lý Nhĩ đột nhiên nói ra, kẻ này não vực bên trong có một đoàn kim quang, hắn đã bị người dùng một loại nào đó Phật môn thần thông khống chế lại. Tiêu Dật cũng nhìn ra điểm này, hắn nói ra, chư thiên thế giới bên trong, thật là có Phật giới. Cũng có Phật giới thần thông chạy tới Thiên Châu bên trong, nghĩ không ra cái này tặc tử thế mà lại Phật môn thần thông, chẳng lẽ là Phật giới người? Trầm Tinh Hoa nói ra, hồi bẩm chí tôn, đệ tử cùng cái kia tặc tử giao thủ qua, hắn hẳn không phải là Phật giới người, chỉ là trùng hợp biết một chút Phật môn thần thông a. Tiêu Dật hít sâu một hơi, hắn nói ra, Lâm Mền gấm cái này Phật môn thần thông tẩy não, chúng ta muốn hắn khai ra tặc tử tin tức đại khái là rất khó. Có thể có người có thể đem hắn trong não vực Phật môn kim quang khu trừ. Lý Nhĩ nói ra, chí tôn, loại này Phật môn kim quang, một khi xâm nhập não tủy, là rất khó lại tiến hành trừ tận gốc. Chúng ta có thể giết hắn, lại khó khu trừ kim quang, trừ phi là có một loại khác Phật môn thần thông đến để hoàn tụ. Tiêu Dật sắc mặt khó nhìn lên. Hắn theo rồi nói ra, đem cái này Lâm Dực Dỡ giam giữ lên, mặt khác, toàn thể Vũ Hóa môn trên dưới, toàn lực đuổi bắt này tặc tử. Vâng, chí tôn. Mọi người ầm vang hẳn là. Toàn bộ Vũ Hóa môn cấp tốc động, Vũ Hóa môn thủy triều lên xuống đại trận tức thì bị các đại cao thủ hộ lên. Đồng thời, Tiêu Dật lệnh Tiêu Hoa trưởng lão tiến đến Thiên Chỉ Các, để Thiên Chỉ Các hỗ trợ tìm kiếm người này. Thiên Chỉ Các tình báo hệ thống là có 102, lại thêm Thiên Chỉ trong các còn có Trường Sinh Đại Đế Vãng Sinh La Bàn tồn tại. Cái kia Vãng Sinh La Bàn có thể tra khắp tất cả chư thiên thế giới, càng có thể biết rõ quá khứ tương lai, chính là có vô thượng chi huyền diệu. Tại những người này cấp tốc động thời điểm, là quân cũng động. Hắn trước đột phá bắt đầu ngọn núi bố trí xuống kết giới. Bắt đầu dưới đỉnh mặt sơn lâm rộng lớn, bắt đầu ngọn núi các đệ tử chỗ bố trí kết giới đã định trước sẽ có chút yếu kém. La Quân cưỡng ép vượt quan, trực tiếp rời đi bắt đầu ngọn núi. La Quân rời đi bắt đầu ngọn núi về sau, tin tức này lập tức bị đều biết Vũ Hóa môn các lão đại. Cũng trên cơ bản thì chứng thực một điểm, cái kia chính là La Quân còn tại Vũ Hóa môn bên trong. La Quân sau đó cũng không ngừng nghỉ, lại để cho nhanh nhạy hòa thượng ngậm phòng bị tu di bắt đầu chạy trốn, hướng về cái kia thủy triều lên xuống đại trận chỗ mà đi. La Quân ở trong quá trình này cũng không phi hành, cũng không thi pháp. Cái này khiến Vũ Hóa môn các đại lao có chút thúc thủ vô sách. Mà lại, những tinh thần toa đó, còn có rất nhiều pháp bảo khí tức cũng toàn bộ đều bị nhanh nhạy hòa thượng lấy linh thai quyết che giấu. Lần này, La Quân đánh bất ngờ sở dĩ có thể thuận lợi, cũng không phải là bởi vì La Quân tu vi cao, pháp bảo nhiều. Hắn lớn nhất ỷ vào cũng là nhanh nhạy hòa thượng linh thai quyết. Đương nhiên, không có môn công pháp này, hắn đầu óc khẳng định cũng không dám động đến Vũ Hóa môn trên đầu tới. Rất nhanh, tại sau 10 tiếng, La Quân đã thuận lâm đi vào thủy triều lên xuống đại trận chỗ. Cái kia phía trước kết giới chính là mắt thường chỗ nhìn không thấy. Bất quá La Quân lại có thể cảm nhận được bên trong ảo diệu. Lúc này thủy triều lên xuống đại trận so trước đó càng thêm hung hãn. Nếu như không hiểu trận pháp này ảo diệu, muốn đột phá ra ngoài nhất định phải phí chút tay chân. Mà phí chút tay chân công phu, liền sẽ dẫn tới đông đảo lão đại vây giết. La Quân biết rõ trận pháp này ảo diệu, trực tiếp vận công, lại lấy huyền hoàng dịch chế tác phù văn đột phá đại trận. Dễ như trở bàn tay, La Quân thì sẽ mở một đầu lỗ hổng. Lúc này, Tiêu Dật bọn họ đám cao thủ này lập tức cũng cảm giác được thủy triều lên xuống đại trận bị xé mở một đầu lỗ hổng. Không tốt, tặc tử đã chạy đi. Tiêu Dật mọi người cấp tốc lao tới, nhưng đến tại chỗ lại như cũng nhìn không thấy bất luận cái gì cái bóng. Rất nhiều cao thủ bay lên không trung, lấy thần niệm bắn phá, lấy thiên nhãn quan sát. Vừa mịn gây nên tại bốn phía tìm kiếm. Ra Vũ Hóa môn đại trận bên ngoài, liền không có nhiều như vậy rừng cây, lẽ ra là càng thêm dễ dàng tìm kiếm đến kẻ trộm. Nhưng sau cùng, chư vị các đại lao vẫn là không công mà lui. Lần này, đối với Vũ Hóa môn tới nói, đừng đề cập là có bao nhiêu bị khuất. Thằng chân các bị trộm, liền đối phương cái bóng đều không sợ đến. Dựa theo lẽ thường tới nói, tại Vũ Hóa môn loại này danh môn đại phái thủ hộ dưới, liền xem như một cái môn phái đến công kích, đều là không sợ. Liền xem như Trần Thiên Nhai loại cao thủ này cũng đừng hòng tiến vào tàng chân các. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này đồ vật cứ như vậy bị trộm. Các đại lao chỉnh một chút tìm kiếm 3 ngày 3 đêm, lại là không có bất kỳ cái gì tung tích. Sau cùng, bọn họ rốt cục từ bỏ tìm kiếm, để hết thảy đều khôi phục lại thái độ bình thường. Như vậy, La Quân đến cùng đến đó đâu? Nguyên lai, La Quân tại xé mở thủy triều lên xuống đại trận lỗ hổng về sau, cũng không có ra ngoài. Bởi vì hắn cùng nhanh nhạy hòa thượng đều cảm thấy bên ngoài cây cối quá ít, khó có thể ẩn tàng. Nhưng là bọn họ muốn cho những lao đại đó nhóm tạo thành một loại ảo giác, đó chính là hắn chạy ra thủy triều lên xuống đại trận bên ngoài. Vũ Hóa môn dạng này một đại môn phái, mỗi ngày phải xử lý nội vụ còn có sự tình các loại quá nhiều, không có khả năng toàn bộ nhân lực đều tới canh chừng dạng này một tên trộm người. Thời gian dài, cũng liền tự nhiên muốn buông lòng lười biếng. La Quân tại thủy triều lên xuống trong đại trận đợi chừng 5 ngày, thừa dịp thủy triều lên xuống chập trùng, thần không biết, quỷ không hay rời đi thủy triều lên xuống đại trận. Trước đó hắn làm không được thần không biết quỷ không hay rời đi, bởi vì khi đó, các vị lao đại đều đang thủ hộ thủy triều lên xuống đại trận, mà lại cực mất cảm. Giờ phút này cũng đã là đại khác nhiều, các đại lao cơ bản đều rút lui. Rời đi thủy triều lên xuống đại trận về sau, La Quân ý nguyên không dám khinh thường. Hắn trực tiếp dùng chân đi đường, cũng không sử dụng pháp lực, e sợ cho gây nên vũ hóa môn những lao đại đó nhóm chú ý. La Quân dùng một ngày thời gian đi ra hơn 300 dặm, như thế về sau, hắn mới bắt đầu triển khai phi hành chi thuật, nhanh chóng nhanh rời đi vũ hóa môn đất quản hạt. Còn cái kia Lâm Dực Dỡ chết sống, La Quân cũng không đoán hoài. La Quân cũng không lo lắng Lâm Dực Dỡ hội tiết lộ cái gì, bởi vì Lâm Dực Dỡ đối với mình cũng căn bản không hiểu, cũng tiết lộ không ra bí mật gì tới. Lại nói vũ hóa môn bên này, bọn họ đã tiếp nhận tặc tử yên ổn rời đi vũ hóa môn sự đã kết này. Về phần Tiêu Hoa trưởng lão bên kia, Tiêu Hoa cùng Thiên Chỉ các tiến hành giao dịch. Vũ hóa môn tài đại khí thô, ra giá cả tuyệt đối làm cho Thiên Chỉ các hài lòng. Thiên Chỉ các hướng Tiêu Hoa lộ ra, trước đó xác thực có một cái gọi là làm Ngọc Diện thư sinh lệnh tu nhân đến tìm hiểu qua vũ hóa môn tàng chân các tin tức. Thiên Chỉ các cũng là làm ăn, cho nên cũng không tồn tại cái gì muốn cho La Quân giữ bí mật phẩm đức. Nhưng La Quân cũng là cơ cảnh, trực tiếp dùng thân phận giả tiến đến. Về sau, Thiên Chỉ các lại vận dụng thượng tầng vãng sinh la bàn thay vũ hóa môn tra chui vào tàng chân các người đến cùng ở nơi nào. Kết quả, lần này Thiên Chỉ các cũng là có chút mắt trợn tròn. Bọn họ căn bản tra không được một người như vậy. Vãng sinh la bàn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng tra không được bị linh thai quyết tận tàng La Quân. Vũ hóa môn nhằm vào tàng chân các bị cấp sự kiện này, tổ chức hội nghị. Thứ nhất cũng là tàng chân các thủ hộ vấn đề, cái này tặc tử có bản lãnh như thế, nếu như về sau đem tàng chân các coi như hắn hậu hoa viên, môn kia phái còn muốn hay không sống. Sau đó, đi qua các vị lao đại thương lượng, tàng chân các bên ngoài không chỉ có muốn bố trận, bên trong còn muốn thả môn phái cao thủ thủ hộ. Mặt khác, bắt đầu trên đỉnh bố trí huyền quang trận pháp, chỉ cần có người tiến vào, trước tiên liền sẽ tại trên người đối phương nhiễm huyền quang ấn. Loại này huyền quang ấn sẽ trở thành một loại ấn ký, mặc kệ địch nhân ẩn thân ở nơi nào, đều có thể truy tìm đến. Cái này huyền quang ấn là các đại lão mỗi người thi pháp, chăm chú bồi dưỡng ra tới. Tin tưởng liền xem như tặc tử có ẩn tàng khí tức thần thông, cũng không dễ dàng như vậy bỏ đi huyền quang ấn. Mà lại, huyền quang ấn thần không biết, quỷ không hay, địch nhân nhiễm phải, cũng rất khó phát giác ra được. Huyền quang trận pháp hao phí nguyên khí cực lớn, mỗi ngày tiêu hao đan dược là bất kể đếm. Hơn nữa còn muốn các đại lão thay nhau hướng bên trong quán thâu nguyên khí. Nếu không phải sự tình bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt không nguyện ý dùng ra trận pháp này. Mà lúc này cũng là bị tặc tử trộm cắp tàng chân các lấy tới không có cách nào. Một phương diện khác, Tiêu Dật phái bắt đầu ngọn núi Trầm Tinh Hoa còn có dưới đỉnh rất nhiều cao thủ toàn lực truy tra tặc tử, nhất định muốn đem người này tìm ra. Tiêu Dật còn an bài Thiên Tinh Phong phong chủ Lý Nhĩ, cùng nắm giữ Thiên Nhị Thông Thần Thông Diêm trưởng lão cùng theo một lúc truy tra. Lý Nhĩ cũng mang môn hạ đệ tử đắc ý mọi người truy tra đối tượng cũng là theo mất trộm pháp khí cùng công pháp bên trong tới tay, mặt khác cũng đồng thời chạy tới Hải Ngoại Tiên Sơn. Bọn họ sợ sẽ nhất là tặc tử hội đem sao trời con toy đưa cho trăng sáng tiên tôn. Loại vũ nhục này đối với Vũ Hóa môn dạng này danh môn đại phái tới nói, thật sự là khó có thể chịu đựng. Mà đáng giá nói chuyện là, Vũ Hóa môn tàng chân các mất trộm một chuyện, Vũ Hóa môn chưa đối ngoại lộ ra. Trong giang hồ, ngại ít có biết sự kiện này. Thiên Chỉ các phương diện ngược lại là biết, nhưng nếu như không người đến mua bán tin tức này lời nói, bọn họ cũng sẽ không truyền đi. La Quân rời đi Vũ Hóa môn về sau, hắn một đường hướng ở nước ngoài bay đi. Ba ngày sau đó, liền đã đến trên biển. Hắn cũng không nóng nảy chạy tới Trăng Sáng Tiên Tôn chỗ tiên đảo, mà chính là tìm một cái không người ở lại hòn đảo. Cái kia hòn đảo ở trên biển đứng vững, trên hòn đảo cây cối rậm rạp. La Quân trực tiếp trốn vào đến hòn đảo cây cối chỗ sâu. Sau đó, hắn liền bắt đầu kiểm kê chính mình lần này chiến lợi phẩm tới. 100 mai thần đan, 1000 mai thiên đan, ha ha ha. La Quân nhịn không được cười ha hả. Nhanh Ngậy Hòa Thượng, lần này chúng ta kiếm lợi thảm. Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, đáng tiếc a, lúc đó quá vội vàng. Bần tăng nhìn cái kia tàng chân các bên trong bảo bối thật sự là nhiều đến nhiều vô số kể. Vũ Hóa môn thân là Thiên Châu môn phái lớn, quả nhiên là tích lũy phong phú khủng bố a. Chương 1328, Chư Thiên Bí Kíp. Cái này 100 mai thần đan, 1000 mai thiên đan, ha ha, ta muốn là toàn bộ ăn vào. Vậy liền lập tức bạo thể. Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, đạo hữu, tế bào khai phát cũng không phải ăn cơm đơn giản như vậy. Lại nói, người muốn lớn lên, cũng là muốn mỗi ngày ăn cơm. Quả quyết không có một bữa cơm ăn thành một tên mập đạo lý. Tại tế bào não quá trình tiến hóa bên trong, người kinh lịch cùng lịch duyệt còn có tích lũy một khi không cùng phía trên, tâm ma bất ngờ bộc phát, trong não vực từ trường tràn đầy, tẩu hỏa nhập ma, đốt cháy não vực đều là có khả năng. Không có khả năng một cao thủ liền dựa vào đan dược trồng chất liền có thể trồng chất đi ra. La Quân nói ra, tốt tốt tốt, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Nhanh Ngậy Hòa Thượng cũng bắt đầu kiểm tra những chiến lợi phẩm này, hắn nói ra, những thứ này tiền kiếm phẩm chất đều cũng không tệ lắm, đáng tiếc đạo hữu ngươi không dùng được, nhưng là có thể giữ lấy về sau cùng người làm giao dịch. Còn có cái này thuần dương kim đao, cũng đều rất không tệ. Các loại đạo hữu ngươi học hội đại thôn phệ thuật, vậy liền diệu. Cùng những thứ này long văn thép, đều muốn. Chờ ngươi học hội đại thôn phệ thuật mới có thể phát huy tác dụng. Còn những thứ này phệ hồn châm, tăng hồn chung cùng u minh kỳ huyết ma thần, hắc ma thần ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc, đạo hữu ngươi còn sẽ không luyện khí chi thuật, cho nên cũng không có cách nào đem những vật này đánh vào đến u minh kỳ bên trong. Luyện khí chi thuật, La Quân nao nao. Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, bố trận, luyện khí đều là có thần thông. Cái này rất nhiều pháp bảo, há không đều là tiền bối cao nhân luyện tạo ra tới. Đến nhất định cảnh giới, bố trận luyện khí là nhất định phải. Những chạy đó truyền ra rất nhiều cao nhân pháp khí, đều là ẩn chứa cao vô số người trí tuệ cùng tinh thần. La Quân như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới chính mình người hoàng kính, còn có người hoàng kiếm, vân vân. Hai kiện pháp bảo kia đều là khắc họa vị kia nhân hoàng tiền bối dấu ấn tinh thần. Những thứ này pháp bảo tại trong tay mình đều có uy lực như thế, nếu là ở nhân hoàng trong tay tiền bối thi triển, đây chẳng phải là càng thêm không thể tưởng tượng. Ta xác thực là có chút pháp bảo, nhưng ta vẫn là không có một kiện thuộc về mình chân chính pháp bảo. Ta muốn đi đường còn rất dài. La Quân nghĩ như vậy. Nhanh nhạy hòa thượng làm theo nói ra, bần tăng đến xem những thứ này theo Vũ Hóa môn trô đó được đến thần thông, nhìn có không có vật gì tốt. La Quân trong lòng hơi động, cũng liền theo nhanh nhạy hòa thượng cùng đi nhìn những thứ này thần thông bí kíp. Trước kia La Quân ý nghĩ rất đơn giản, cho là mình có pháp lực thì không cần đảm nhiệm hà thần thông. Nhưng hiện tại xem ra, lại là hắn muốn sai. Bởi vì rất nhiều thần thông lực lượng đều cần một loại bản nguyên đến dẫn động những lực lượng này. Tựa như là mất phương hướng trong đại lục, người cần muốn lĩnh ngộ ra một loại nào đó nguyên tố, sau đó mới có thể câu thông từ nơi sâu xa nguyên tố lực lượng. Bản thân là nam châm, mới có thể hút lại hắn đồ sát. Bản thân thuộc về Thái Dương chân hỏa thuộc tính, mới có thể điều động thuộc về Thái Dương chân hỏa lực lượng. Đây chính là thần thông bản nguyên. Những thứ này bản nguyên có thể thông qua bí kíp chậm rãi chuyển hóa, tu luyện, cũng có thể là tiền bối lưu lại hạt giống, tân hỏa tương thừa. Tiêu Ngưng là thông qua ăn lôi đan, cải biến tự thân gen, như thế mới có thể ngưng luyện ra thần thông bản nguyên, câu thông sức mạnh xâm xét. La Quân địa sát chi tinh cũng là thông qua ăn địa sát đan, dần dần cải biến thể nội gen, ngưng tụ ra địa sát thần thông bản nguyên. Trước đó La Quân là đụng chạm không được địa sát chi tinh, nhưng bây giờ hắn liền xem như rơi vào đến địa sát chi tinh trong hải dương, cũng sẽ giống như con cá ở trong nước dù, đó là tự do tự tại. La Quân lật xem những thần thông đó bí kíp, bên trong thì có phần thiên trưởng chiến thiên chân vinh tiên chỉ chấn thiên nện cái thiên thủ đồ thiên giết mấy cái đại võ đạo thần thông, còn có trường hận chỉ pháp, bắc ngục đại đống kết thần quyền, vân vân. Những thứ này thần thông bản nguyên, nếu như rơi vào đến hạ giới phàm nhân trong tay, mỗi một dạng đều có thể cải biến vận mệnh. Nhưng những thứ này thần thông tại La Quân trong tay, vẫn là không có một bộ thần thông có thể đưa đến tác dụng quá lớn. Vô luận là phần thiên trưởng vẫn là chiến thiên chân đều có tính hạn chế. Những thứ này thần thông bản nguyên, đạo hữu, thực ngươi có thể như thế đến dùng. Nhanh nhạy hòa thượng mở miệng nói ra. Dùng như thế nào? La Quân hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, ngươi đến luyện những thứ này thần thông bản nguyên, xác thực là có chút tạp, thần thông quá tạp cũng không tiện. Nhưng là đạo hữu ngươi có một cái đại hắc đan a. Cái này Mai Đại Hắc Đan danh xưng thiên địa pháp tướng, bao quát vạn vật. Ngươi có thể lợi dụng ngươi đại hắc đan đem những thứ này thần thông bản nguyên hấp thu. Đến lúc đó, ngươi thi triển lên đại hắc đan đến, liền có thể thiên biến vạn hóa, thần thông đủ loại. Có đạo lý. La Quân nhãn tình sáng lên. A, đây là cái gì? La Quân đồng thời nhìn thấy một quyển khác bí kíp. Cái kia trên bí kíp có vài cái chữ to. Chư Thiên bí kíp. Nhanh nhẹn hòa thượng ánh mắt cũng liền đến Chư Thiên trên bí kíp, hắn nhất thời thì hưng phấn lên. Ha ha, đạo hữu, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Thật sự là ngủ gật đến, liền có người đưa lên gối đầu. Cái này Chư Thiên bí kíp chính là luyện khí, luyện trận đại thành bí kíp a. Có cái này bí kíp, đạo hữu ngươi liền có thể đem cái này phệ hồn châm, tăng hồn trùng, còn có rất nhiều đan dược cùng thu thập u minh quỷ khí, cường đại u minh kỳ. La Quân cũng hưng phấn lên, nói ra, có đúng không, thần kỳ như vậy. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi xem một chút liền biết. La Quân ngay sau đó liền đem cái kia Chư Thiên bí kíp cầm lên bắt đầu là xem. Chư Thiên trong bí kíp quả nhiên là ghi chép các loại luyện khí chi thuật, đồng thời trình bày thiên địa huyền diệu chi đạo ý bộ này trong bí kíp, ảo nghĩa tinh thâm, có vô thượng đạo lý, pháp tắc. Hơn nữa còn thật nhiều không lưu loát thâm ảo trận pháp, cùng một chút luyện tạo không gian pháp môn. La Quân dung hợp tại bình hành thế giới tri thức, đối lượng tự học, thuyết tương đối, còn có thuyết tiến hóa đều có rất nghiên cứu sâu cứu. Mặt khác, các loại không lưu loát khó hiểu phương chính thức, cùng nguyên tử lý luận chờ một chút, La Quân đều tiến hành thông hiểu đạo lý. Trước kia La Quân đối với trận pháp giải, nhưng là khuyết thiếu một cái hệ thống nghiên cứu cùng tri thức tích lũy. Tại bình hành thế giới bên trong, nỗi tiếc nuối này bị triệt để đền bù. Chư Thiên bí kíp thâm ảo khó hiểu, nếu để cho người hiện đại đến xem, quả thực cũng là như thiên thư. Nếu là không có hiện đại tri thức tích lũy, bằng vào thiên châu những kiến thức này lượng, cũng rất khó lý giải đến Chư Thiên bí kíp thần diệu. Cái này Chư Thiên bí kíp chính là khoáng thế kỳ thư, chỉ tiếc tại Vũ Hóa môn bên trong cũng ít có người biết sách này chân quý. Những lao đại đó nhóm cũng không có hiểu thấu đáo ra bản này Chư Thiên bí kíp, mà La Quân lúc này lại là nhìn đến như si như say. Luyện khí, luyện khí, thì ra là thế, thì ra là thế. La Quân liền đập vài cái bắt đuổi. Nhanh nhạy hòa thượng cũng ở một bên quan sát, hắn nhưng cũng là hiểu. Bây giờ nhanh nhạy hòa thượng, tuy nhiên pháp lực tu vi giảm bất đi nhiều, nhưng là hắn trí tuệ lại vẫn là không có biến mất. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu, cái này luyện khí chi thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng là đáng tiếc chúng ta không có thuần dương chân hỏa đến tối luyện pháp khí trận pháp. Không phải vậy lời nói, chúng ta thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Lúc này, bần tăng chỉ có y theo cái này trong bí kíp luyện hóa chi pháp, đến đem phệ hồn châm, tăng hồn trùng, còn có cái kia u minh nguyên thần, ngôi sao nguyên thần luyện vào đến u minh kỳ bên trong. Cứ như vậy, u minh kỳ uy lực ngược lại có thể có tăng lên. La Quân gật gật đầu, nói ra, việc này liền từ ngươi đến xử lý, về sau ta sẽ ở u minh kỳ bên trong thiết lập một cái trận pháp, khiến cái này huyết ma thần, hắc ma thần còn có hắn u minh quỷ hồn y theo trận pháp đến tiến hành công kích. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, bây giờ bần tăng bị huyền hoàng thần cốc hạt giống nhiều tư luận, thân thể đã không có cố kỵ, liền xem như tại u minh kỳ bên trong cũng giống vậy có thể dung hợp. Như vậy đi, đạo hữu, ngươi u minh kỳ bên trong khuyết thiếu khí linh, bần tăng liền mang theo đại la tiên đằng đi vào, chờ ngươi lúc đối chiến, bần tăng cũng có thể ở chính giữa giúp ngươi một tay. Như có cần thời điểm, bần tăng cũng có thể đơn độc đi ra đối địch. La Quân gật đầu, nói ra, tức là như thế, ngươi liền mang theo những vật này đi vào đi, chờ ngươi đem sao trời nguyên thần, u minh nguyên thần luyện hóa tốt về sau, ta đến bố trí đại trận. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, được rồi. Nhanh nhẹn hòa thượng cũng thì bắt đầu hành động. La Quân ngẫm lại, trước hết đem hỗn độn quả lấy ra thôn phệ. hắn cũng cần gấp tăng lên pháp lực. Hỗn độn quả uy lực đã rất là cường đại, La Quân cũng không dám lung tung phục dụng. Lúc này tuy nhiên đan dược rất nhiều, nhưng ăn nhiều cũng sẽ chết người. Một cái hỗn độn quả vào cổ họng, lập tức hóa thành một cỗ trong veo khí lưu tư nhuận La Quân toàn thân cao thấp. Cỗ này trong veo khí lưu kéo dài không dứt, La Quân cảm giác toàn thân đều là khí đang lưu chuyển. La Quân tế bào thân thể đã viên mãn, không cách nào hấp thu những khí lưu này. Sau đó, khí lưu một cách tự nhiên thì hướng trong não vực sông vào đi vào. Thân thể phát triển, thực vật trước muốn vào cổ họng, thông qua lá nách, dạ dày tiêu hóa, cho khí hạ xuống, thanh khí tư nhuận toàn thân, cùng phát dục đại não. Đây là người bình thường một cái quá trình, người bình thường tế bào thân thể vĩnh viễn không biết tồn tại toàn bộ khai phát. Chính thức thân thể tế bào toàn bộ khai phát, như vậy cái này cá nhân lực lượng là khủng bố cùng cực. Tại người tế bào thân thể không có khai phát hoàn chỉnh thời điểm, như vậy trong não vực tế bào thì càng không khả năng theo khai phát. Cái này là nhân thể ràng buộc. Người bình thường thì trốn không thoát cái này ma chú. Tu tiên giả không giống bình thường, ngay tại ở bọn họ có thể đánh phá cái này ma chú, trước hết để cho tế bào thân thể hoàn toàn khai phát hoàn chỉnh. Như thế về sau, thanh khí rốt cục tăng lên đến não vực lại lần nữa bắt đầu khai phát. Cái này tế bào não khai phát, tăng lên không phải IQ, mà là một loại tinh thần lực. Tế bào não khai phát càng nhiều, tinh thần liền sẽ càng tốt. Tới trình độ nhất định, tinh thần lực thì sẽ trở thành pháp lực. Như thế, tu tiên chi môn cũng liền coi như là mở ra. Hỗn độn quả thanh khí xông vào đến La Quân não vực về sau, La Quân pháp lực từ trường bên trong cấp tốc hấp thu cô này thanh khí. Cô này thanh khí cũng quả nhiên là cường hãn, như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Một đợt lại một đợt sóng biển hướng về La Quân trong não vực trùng kích. Cái này trùng kích lực độ cực kỳ cường hãn, La Quân nhất định phải vận chuyển pháp lực để tiêu hóa cùng chống cự cô này trùng kích lực. La Quân cũng liền cảm nhận được đan dược quá mạnh, cái kia đối với tu tiên giả cũng là một loại biến thái khảo nghiệm. Một cái sơ sẩy, chính là tẩu hỏa nhập ma hạ chẳng a. La Quân liên tục vận chuyển, chỉ một chút một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, La Quân trong não vực rốt cục bình tĩnh lại. La Quân tu vi thuận lợi đến cửu trọng thiên trung kỳ. Tế bào não khai phát mai đếm cũng đến 200 triệu mai. Pháp lực tăng lên chỉnh một chút gấp đôi. La Quân lúc này pháp lực hùng hồn, đã là khó có thể tưởng tượng. Theo tiến Thiên Châu lúc thất trọng thiên đỉnh phong, mấy triệu mai tế bào não khai phát lượng. Mãi cho đến đi đến hôm nay loại tình trạng này, La Quân tiến triển cũng không chậm. Chương 1329, U Minh Cửu Âm Đồ. Đồng thời, La Quân cũng cảm nhận được cảnh giới tăng lên khó khăn. Lần này có hỗn độn quả trợ giúp, La Quân ý nguyên tăng lên cực gian uy. Cái này bên trong mấy lần pháp lực trùng kích đều bị La Quân có loại không đáng kể cảm giác. Có đến vài lần đều kém chút cầm giữ không được, để trong đầu tự trưởng thành liệt hỏa liệu nguyên. Một khi thật đến tình trạng kia, cái kia La Quân não vực bị đốt cháy, trong nháy mắt liền muốn thân tử đạo tiêu. Nếu là tích lũy không đủ, tuyệt đối không thể lại lung tung trùng kích cảnh giới. La Quân nhớ tới đã cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh, quá nguy hiểm. Trong lúc này hỗn độn quả dinh dưỡng trùng kích, giống như thiên quân vạn mã tại công thành, chỉ cần một cái tâm thần mất linh, hoặc là trả lời không đúng, lập tức liền sẽ để cho não vực thiêu đốt. Loại tình huống này tựa như là hai cỗ chính phụ điện lực sợi tơ dây dưa, chỉ cần một cái không đúng, sợi tơ dây dưa trái ngược, lập tức hội dẫn dùng đầu góc bên trong tất cả kiếp số. Rất nhiều thần thông cao thủ đều đang trùng kích cảnh giới thời điểm, hôi phi yên diệt. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Mọi thứ dục tốc bất đạt, như không phải là bởi vì ta tại bình hành thế giới bên trong đợi vài chục năm, tích lũy không ít kinh nghiệm, cũng lắng đọng không ít cảm ngộ cùng quy tắc. Lần này tùy tiện trùng kích, tuyệt đối là muốn chết không táng sinh chi địa. La Quân tâm lý cũng đã biết, cái kia cựu trọng thiên đỉnh phòng, chính mình trong thời gian ngắn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc đó đem pháp lực mình tăng lên tới 400 triệu mai tế bào não, so hiện tại còn nhiều hơn gấp đôi. Loại này tăng lên, bên trong cần thiết trí tuệ cùng tích lũy, càng khủng bố hơn. Chính mình tùy tiện trùng kích, tuyệt đối là muốn chết không còn sót lại một chút cạn. Bên trong thiên địa, vạn pháp giống nhau. Cái này tu vi tiến tới bước, cùng làm ăn đều là giống nhau đạo lý. 100 triệu tiền vốn phải đổi 200 triệu, cái này chúng gió hiểm có thể nghĩ. Nếu như tích lũy không đủ, chuẩn bị không đủ, tùy thời bồi mất hết vô liếng, thậm chí phải ngã thiếu bao nhiêu ức. Muốn từ 200 triệu biến 400 triệu, cái kia càng là một trận kinh thiên hào đồ. Một người vận khí không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy, mỗi lần đều có thể thắng. Mà duy nhất có thể thắng chính là công tác chuẩn bị sung túc, đối hạng mục điều tra không có quá lớn sai lầm, điều tra nghiên cứu thị trường thành thủ. Vân vân. La Quân hít sâu một hơi, hắn hiện tại rốt cục giải quyết một nan đề. Cái vấn đề khó khăn này chính là, hắn lúc đối địch có thể dựa vào pháp lực làm thân thể trên không trung ngắn ngủi bay lượn. Đồng thời tốc độ hội rất nhanh, giống như ở trên đất bằng. Trước đó hắn nan đề là, hắn phải bay liệm nhất định phải dựa vào địa sát chi tinh. Nhưng nếu là trên không trung, một khi thi triển địa sát chi tinh thời điểm, hắn muốn đem tự thân cố định trên không trung cũng có chút đau đầu. Mà lúc này, theo pháp lực trên diện rộng tăng trưởng, vấn đề này liền không còn là vấn đề. Lúc này, Nhanh Nhạy Hòa Thượng còn tại U Minh Kỳ bên trong không ngừng tối luyện Ngôi Sao Nguyên Thần cùng U Minh Nguyên Thần, hai tôn nguyên thần đã dung nhập vào U Minh Kỳ bên trong, cùng U Minh Quỷ Khí làm một thể. Cái này Ngôi Sao Nguyên Thần cùng U Minh Nguyên Thần đã mất đi vốn là ý thức, trở thành có thể khống chế lực lượng. U Minh Quỷ Khí cũng là bọn họ chất dinh dưỡng. Nhanh Nhạy Hòa Thượng là y theo chư thiên trong bí kíp luyện hồn thuật đến đem U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần đánh vào đi vào. Có U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần bổ dưỡng U Minh Kỳ về sau, U Minh Kỳ U Minh Quỷ Khí bên trong nháy mắt 18 đạo ngôi sao quy tắc cùng U Minh quy tắc. U Minh Kỳ U Minh Quỷ Khí càng thêm bành trướng mãnh liệt, không thể ngăn cản. La Quân lập tức bắt đầu bố trận, hắn tại U Minh Kỳ bên trong dựa vào Long Văn Thép Tinh Hồn Thạch, còn có Bát Quái trận pháp theo thứ tự tổ trận. Đồng thời, La Quân đem những cái này tiên kiếm, Thuần Dương Kim Đao cũng đến U Minh Kỳ bên trong. Huyết Ma Thần, Hắc Ma Thần, còn có U Minh Nguyên Thần, Ngôi Sao Nguyên Thần dựa theo trận pháp bố nhóm. La Quân pháp lực cùng U Minh Quỷ Khí lẫn nhau dung hợp, cũng dung nhập vào trong trận pháp. La Quân một mực tổ kiến 3 ngày 3 đêm, rốt cục U Minh Kỳ chúng 18 chỗ tầng chư thiên U Minh trận tuyên cáo hoàn thành. La Quân đem những gì mình biết đại đạo quy tắc, còn có vô số đạo lý, tinh thần cùng cảm động toàn bộ dung nhập vào trong trận pháp. Trong này còn có đối lượng tử vật lý giải thích, lại có thuyết tiến hóa đạo lý ở chính giữa. Làm trận pháp sau khi hoàn thành, La Quân đồng thời để U Minh Kỳ bên trong vô số quỷ hồn, bao quát huyết ma thần, hắc ma thần, U Minh nguyên thần, ngôi sao nguyên thần bắt đầu cầu nguyện. La Quân đem cái kia đại lôi âm phổ độ pháp kim quang bản nguyên cũng tế vào đến U Minh Kỳ bên trong. Kim quang bản nguyên hình thành một tấm lụa, tại U Minh Kỳ trong không gian trôi nổi, mà rất nhiều quỷ thần, huyết ma thần, hắc ma thần những vật này cầu nguyện lên, lập tức sinh ra nguyện lực. Kim sắc nguyện lực rót vào phổ độ kim quang phụ lục bên trong, đùa này cũng liền bắt đầu dần dần lớn mạnh. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được đại lôi âm phổ độ kim quang đang trở nên cường đại. Ta trước đó thế mà không nghĩ tới sử dụng cái này 100.000 quỷ hồn đến vì ta cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. La Quân mừng rỡ sau khi, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đạo hữu, ngươi đại khái không thấy rõ ràng. Lấy trước 100.000 quỷ hồn tại U Minh Kỳ bên trong thuộc về là yên nghỉ trạng thái. Nhưng mỗi lần thi pháp về sau, đều cần bổ sung nhất định U Minh quỷ khí. Như thế mới có thể bảo trì 100.000 quỷ hồn sinh tồn. Bọn họ mặc dù là quỷ hồn, nhưng cũng cần ăn cơm. Bọn họ chỗ ăn cơm cũng là quỷ khí. Đạo hữu ngươi còn không có thi triển mấy lần, cho nên vẫn không cảm giác được. Nhưng hôm nay, ngươi để bọn hắn không biết ngày đêm cầu nguyện, vậy coi như cần càng nhiều chất dinh dưỡng đến tư nhuận bọn họ. La Quân nói ra, thì ra là thế, ta đã cảm giác được U Minh Kỳ bên trong U Minh quỷ khí ngay tại kịch liệt giảm bớt. Nếu như một mực giảm bớt đi xuống, sẽ như thế nào? Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, làm U Minh quỷ khí bị hút khô về sau, 100.000 quỷ hồn cũng sẽ dần dần khô héo tử vong. Cho đến lúc đó, U Minh Kỳ cũng là phế vật. La Quân nói ra, cái kết nhưng làm sao bây giờ? Ta đi nơi nào làm những thứ này U Minh quỷ khí? Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, Bần tăng quan sát rõ ràng, cái này U Minh Kỳ thực cũng không phải là U Minh Kỳ, mà chính là một kiện thượng cổ pháp bảo, gọi là U Minh Cửu Âm Đồ. Trong này không gian cũng còn thật nhiều không có bị phát huy ra. Nếu như toàn bộ phát huy ra, trong này được một tòa thành trì đi vào cũng không có vấn đề gì. Muốn hấp thu U Minh quỷ khí, nhất định phải đến Cửu Âm chi địa, hoặc là Đại Âm chi địa, chết người đánh nữa chẳng, âm khí nặng địa phương chờ một chút hấp thu. Những địa phương này phải thật tốt tìm kiếm, tổng là có thể tìm tới. Mà lại, đạo hữu, ngươi chỉ dựa vào U Minh quỷ khí là không thể tăng lên những quỷ hồn này lực lượng. Nhất định phải còn muốn cho bọn hắn ăn đan dược, bọn họ ăn đan dược về sau cũng sẽ từ từ tiến hóa, thậm chí còn có thể sinh sôi bước phát triển mới quỷ hồn. Tóm lại, cái này U Minh Cửu Âm Đồ nếu như phát huy đến cực hạn, đó là không thể tưởng tượng lợi hại. Nhưng là lúc này, đạo hữu ngươi đầu tiên muốn là, ngươi dưỡng không dưỡng nổi những quỷ hồn này? La Quân nói ra, trong tay của ta hiện tại vừa có chút thần đan cùng tiên đan, nhưng cái này cũng đoán chừng không đủ cho những quỷ hồn này ăn đi. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đạo hữu, trên tay ngươi những thứ này thần đan cùng tiên đan có thể đi đổi rất nhiều tụ linh đan tới. Những thứ này tụ linh đan có thể cung cấp những quỷ hồn này ăn một đoạn thời gian. Lộng quyền bạn ngươi lựa chọn muốn bọn họ tiến hóa thời điểm, đây chính là theo thời gian dài công trình. Một khi đoạn, vậy ngươi liền sẽ mất đi kiện pháp khí này. La Quân sờ sờ đầu, nói ra, ta bây giờ còn có khác lựa chọn sao? Nhanh nhẹn hòa thượng cười hắc hắc, nói ra, hình như là không có gì có khác lựa chọn. Đây là bởi vì, La Quân đã luyện thì tầng 18 chư thiên U Minh trận pháp này duy trì, bản thân liền muốn các đại ma vương xuất lực. Hắn đã đi đến con đường này, cái này U Minh Cửu Âm Đồ đã bị chính mình bắt đầu tăng lên phẩm chất, cho nên con đường này không có đường quay về. La Quân không có khả năng đem chính mình chỗ vất vả cùng nỗ lực đổ vật nước chảy về biển đông. Mở cung thì không quay đầu lại tiễn. Trước kia Bích Lạc lão nhân không có khai phát ra U Minh Cửu Âm Đồ, rất lớn nguyên nhân là Bích Lạc lão nhân kiến thức kém xa Tít Tắp Nhanh Nhạy Hòa Thượng. Bích Lạc lão nhân không biết rõ U Minh Cửu Âm Đồ lợi hại. La Quân đạt được U Minh Cửu Âm Đồ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn đầu tiên là bên người có Nhanh Nhạy Hòa Thượng bực này tuệ nhãn người biết hàng, lại có Chư Thiên Bí Kíp trợ giúp. Chư Thiên trong bí kíp còn có thật nhiều lão diệu đồ vật, đây đều là La Quân cần tham tưởng. Đem cái này thần đan cùng tiên đan đi thiên trì trong các đội chút đan dược. La Quân nói ra. Không được, thiên trì các người tham lam vô cùng, cùng bọn hắn làm ăn quá mệt mỏi. Mà lại, làm không tốt, bọn họ lại muốn đem tin tức này phản bán đi. La Quân tâm lý nhìn trời ao các ấn tượng rất kém cỏi, ngày này ao các làm ăn chỉ nói lợi ích, hắn cái gì đều không nói. Khó mà nói nghe điểm, gọi không có phẩm đức nghề nghiệp. Trên đời này làm ăn cũng không phải chỉ có thiên trì các, ta lại đi chậm rãi mưu. La Quân thầm suy nghĩ. Hắn lại hỏi Nhanh Nhạy Hòa Thượng, nói ra, những quỷ hồn này dựa vào quỷ khí trèo trống, có thể chi chống bao lâu? Nhiều nhất 3 ngày. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra. Mẹ nó. La Quân phiền muộn. Xem ra chính mình thật đúng là phải nhanh lên một chút hành động. Hắn sau đó cũng liền trước mặc kệ U Minh Cửu Âm Đồ, mà chính là bắt đầu ngưng luyện chính mình tâm đắc tới này chút thần thông. Hắn thế ra đại hắc đan, những thần thông đó bản nguyên liền bị La Quân trước hút vào đến trong não vực thông hiểu đạo lý. Về sau, hắn há mồm hướng cái nào đại hắc đan phía trên phun một cái. Lập tức, phần thiên trưởng thần thông thì đánh vào đến đại hắc đan bên trong. Đại hắc đan bên trong dung nhập phần thiên trương thần thông bản nguyên. La Quân tâm niệm nhất động, đại hắc đan bên trong lao ra mấy trăm đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa vô cùng phần sát lực lượng, hung hãn vô cùng, đây cũng là phần thiên trưởng. La Quân sau đó lại đem còn lại mấy cái loại thần thông toàn bộ thông hiểu đạo lý, sau đó há mồm phun một cái, liền đem đủ loại này thần thông đều in ấn đến đại hắc đan phía trên. Về sau, La Quân bắt đầu ngưng thần vận chuyển đại hắc đan. Đại hắc đan phía trên, các loại thần thông lưu chuyển, đồng thời bắt đầu dung hợp được. Loại loại thần thông, đủ loại pháp tắc lực lượng đều ở chính giữa. Ha ha. Nhanh nhẹn hòa thượng cười ha ha, nói ra, chỉ có hư tiên cảnh cao thủ mới có thể ngưng tụ loại loại thần thông, luyện thì thiên địa pháp tướng. Không nghĩ tới đạo hữu ngươi mới cảnh giới cỡ này, liền đã kỳ diệu giống như ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng.

đều tính không được chính thức nguyên thần, bởi vì bọn hắn nguyên thần đều là người làm luyện tạo ra tới. Nhưng thiên địa pháp tướng tiến hóa thì khác nhiều, thiên địa pháp tướng bên trong ẩn chứa rất nhiều thần thông. Một khi kinh lịch phong hỏa đại kiếp về sau, chính là thoát thai hoàn cốt, chỗ có thần thông bản nguyên cùng quy tắc chính thức dung hợp, từ đó dựng dục ra nhất tôn bản nguyên chi thần. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, loại này nguyên thần là người tu đạo chính mình cũng vô pháp tưởng tượng đi ra, cũng dự đoán không đến. Bản nguyên chi thần sau khi đi ra, lợi hại trình độ cũng là khó có thể tưởng tượng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên thần, nguyên thần. Nguyên lai dựng dục ra đến, mới thật sự là nguyên thần. Thai nghén. Thai nghén a. Như vậy thần đế tiền bối, còn có lăng tiền bối, bọn họ hiện tại đến cùng tính là cái gì cảnh giới đâu? La Quân nghĩ đến cái này một tiết, không khỏi trong lòng kỳ quái. Vấn đề này, Nhanh Nhạy Hòa Thượng hiển nhiên cũng trả lời không. Bởi vì Nhanh Nhạy Hòa Thượng căn bản cùng thần đế, còn có Trần Lăng những người này không quen. Tại bình hành thế giới cái kia một lần, tự nhiên là không có gì để nói nhiều. Mà tại một thế này bên trong, thần đế cùng Trung Hoa đại địa bọn họ quật khởi thời điểm, Nhanh Nhạy Hòa Thượng căn bản cũng không tại. La Quân trong lòng nghĩ, thần đế tiền bối cùng Lăng tiền bối có thể ngao du hư không, pháp lực thông thần. Bây giờ tiên giới thông đạo mở ra, bọn họ ngộ thuần dương tiên lực, tại trong tiên giới, một dạng cũng có thể trở thành người nổi bật. La Quân sau đó thì hỏi Nhanh Nhạy Hòa Thượng, nói ra, hư tiên cảnh, trước đó ta cũng chưa từng nghe nói qua có vị kia hư tiên cảnh cao thủ nắm giữ bản nguyên chi thần cùng thiên địa pháp tướng. Đây là có chuyện gì? Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, đó là bởi vì, chính thức thiên địa pháp tướng còn phải bao quát tiên giới quy tắc, không dung nhập tiên giới quy tắc, thuần dương tiên lực, căn bản không có khả năng kinh lịch đạt được phong hỏa đại kiếp. Từ khi tiên giới thông đạo đóng lại về sau, hư tiên cảnh thuyết pháp này đều rất ít bị nhắc đến. Bởi vì dù cho đến hư tiên cảnh, cũng khó có thể cảm nhận được tiên giới pháp tắc cùng bên trong đủ loại thần diệu. Thì ra là thế. La Quân nói ra. Tại rừng cây này bên trong, La Quân đem tất cả mọi thứ đều thông hiểu đạo lý về sau, hắn liền quyết định rời đi. Cách trăng sáng tiên tôn đại thọ cũng chỉ có thời gian nửa tháng. Thời gian hai bên còn nhiều còn lại một chút, La Quân quyết định đi trước tục thế giới bên trong, đổi lấy một chút đan dược tới. Trên tay hắn làm tiền được đến bảo bối còn thật không ít. Sau đó, La Quân liền khống chế Hắc Liên Ngai Vàng, đằng không mà lên, hướng thế tục giới phương hướng bay đi. Tại trong mây ngao du đồng thời, La Quân lại đổi một trương điểm cao mặt nạ, cũng đổi một bộ quần áo. Chính là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Riêng là trên tầng mây ánh sáng mặt trời, quả thực cũng là kim quang vạn trượng. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, hiện tại à, xem ra đạo hữu ngươi pháp lực rất mạnh, có 200 triệu mai tế bảo nào khai phát, nhưng là tư nguyên đạt được còn chưa đủ a. Giống những tiên môn đó bên trong, tuy nhiên chi tiêu rất lớn, nhưng sinh ra tư nguyên cũng là bất kể đếm. Những môn phái kia các đại lão luyện khí, cầm đan dược, đều theo uống nước một dạng. La Quân nói ra, ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ta muốn đi sáng tạo môn phái hay sao? Nhanh Nhạy nói ra, sáng tạo môn phái tốn nhiều thần a, tốt nhất là nô dịch mấy cái tiểu môn phái lão đại, để bọn hắn môn phái tư nguyên toàn bộ là đạo hữu ngươi phục vụ. La Quân trong lòng hơi động, như thế ý kiến hay. Chỉ bất quá, vô duyên vô cớ đi tìm người ta phiền phức, việc này La Quân vẫn là làm không được. Ngược lại là Nhanh Nhạy Hòa Thượng, tuy nhiên mở miệng một tiếng bần tăng, nhưng là tác phong làm việc, lại như cũng là tà khí mười phần. Nay cũng không kỳ quái, bởi vì Nhanh Nhạy Hòa Thượng trước đó thế nhưng là uy chấn thiên hạ viễn cổ trùng hoàng, hắn nếu là như con cừu nhỏ đồng dạng kính cẩn nghe theo, cái kia ngược lại làm cho La Quân cảm thấy sợ hãi. Đây mới là Nhanh Nhạy Hòa Thượng tính chất thật. 3 giờ sau, cũng chính là giữa trưa, La Quân tại một cái có phần đại thành trì bên trong rơi xuống. Cái này thành trì có chút hùng hồn cùng tang thương. Ta nghiên cứu qua Thiên Châu địa đồ chí, Thiên Châu bên trong hết thảy có 4 tòa tử vong thành, đông nam tây bắc các một tòa, toàn bộ đều không nhận bất kỳ quốc gia nào hoặc tiên môn quản hạt. Chúng ta trước mắt là tại phương bắc, tòa này tử vong thành hẳn là tử vong bắc thành. Nghe đồn tử vong bắc thành hết thảy đều tôn trọng tự do, chủ yếu cũng là dựa vào giao dịch mà sinh tồn. Ở chỗ này giết người cướp hàng cũng là thái độ bình thường. Tại tử vong thành sau lưng còn có thiên đạo minh bảo bọc. Này thiên đạo minh thế lực cực kỳ mạnh mẽ, là không thua gì thiên chỉ các tồn tại. Cho nên các đại tiên phái cùng quốc gia đều không có đối tử vong dưới thành tay. La Quân đối Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, bần tăng đối tử vong thành cũng chưa quen thuộc, có điều hắn thế giới bên trong, cùng loại này các điểm buôn bán đều là ắt không thể thiếu. Thuyết thông tục điểm, cũng là chợ đen. Chợ đen có tất yếu tồn tại tính, nếu như không có chợ đen, đám tu tiên giả tại địa phương khác giao dịch, cũng sẽ khiến không ít phiền phức. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai, cho dù là tại thế giới bao la bên trong, văn minh phép tắc phía dưới, cũng có cùng loại tử vong thành một dạng tồn tại, cũng có hỗn loạn thiên đường tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Sau đó, La Quân nói ra, tử vong trong thành, có địa phương cực hoang vu, có địa phương lại cực nhiệt náo. Nơi này kiến trúc phần lớn đều là có trên 100 năm năm tháng, dùng thạch đầu cùng pháp thuật kiến tạo nhà, cực kiên cố. Toàn bộ tử vong thành cho người ta một loại hoang vu cổ quốc cảm giác. La Quân trực tiếp là tại đường phố chính rơi xuống. Hai bên đường phố thì thật nhiều con buôn, những thứ này con buôn bày bán cũng không phải cà rốt cà trắng, mà chính là các loại pháp khí, đan dược, cùng vật thiết, tài liệu các loại các loại. Tử vong thành nhìn như không có trật tự, nhưng cũng có một loại như sắt thép trật tự. Cái kia chính là không xuống tay với con buôn, không cướp bóc con buôn, cũng không xuống tay với bình dân. Một khi có người cướp bóc, giết hại bình dân, như vậy thiên đạo mình tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà lại, loại hành vi này cũng là những người đồng hành chỗ khinh thường. Đông đảo tu tiên giả tuy nhiên lợi hại, nhưng tử vong thành nếu là không có những thứ này đám lái buôn, mọi người ăn ở được cũng thành vấn đề. Thiên đạo minh trưởng quản lấy tử vong thành rất nhiều sinh ý, bọn họ thu mua, đấu giá chờ một chút, đồng thời cũng phụ trách duy trì đám lái buôn an toàn. La Quân thông qua nghe ngóng, rất nhanh liền đi vào thiên đạo minh phòng đấu giá. Đáng giá nói chuyện là, tại tử vong trong thành, lưu thông tiền tệ cũng không phải là hoàng kim, mà chính là đan dược. Lấy linh đan làm đơn vị, một đường đi lên trên đi, phân biệt cũng là bảo đan, tiên đan, thiên đan, thần đan. La Quân trên thân ước lượng nhiều như vậy thần đan, như vậy đến Tử Vong Thành, trên thực tế cũng coi là siêu cấp phú hảo. Thiên Đạo Minh phòng đấu giá kiến trúc hùng hồn hùng vĩ, phần lớn đều là từ trắng như tuyết đá cẩm thạch đắp lên, tựa như là Tây Phương thế giới vô cùng. Tiến vào Thiên Đạo Minh đại sảnh, liền gặp cái này trong sảnh to lớn vô cùng, ước chừng có hơn 3000 mét vuông. Chỉ là giường cột thì có chừng 100 căn. La Quân tiến vào Thiên Đạo Minh đại điện về sau, lập tức liền có hai tên áo đen sứ giả đi lên phía trước. Cái này hai tên áo đen sứ giả lại là nhìn ra La Quân tu vi bất phàm, lập tức nói ra, tiền bối là muốn đi vào giao dịch sao? La Quân gật gật đầu. Áo đen sứ giả nói ra, tiền bối, tiến Thiên Đạo Minh cần giao một hạt bảo đan làm vào chẳng phí. Còn xin tiền bối phối hợp. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, ta không có bảo đan, ngươi nhìn cái này một hạt tiên đan cũng tạm được a. Hắn nói xong cũng cầm một cái ngưng tuyết đan đi ra. Áo đen sứ giả nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, đương nhiên có thể. La Quân giao ngưng tuyết đan, liền thuận lợi tiến Thiên Đạo Minh bên trong. Về sau, La Quân một đường đi vào, liền trông thấy Thiên Đạo Minh thật nhiều gian phòng, những thứ này gian phòng, có là mua bán tin tức, có là mua bán đan dược, cũng có là mua pháp khí. Tại tầng thứ 2 lầu, cũng là cự sân đấu giá lớn. La Quân một đường đi tới, nhìn đến đây mặt thật nhiều tu tiên giả. Những người tu tiên này nhóm phần lớn sắc mặt lạnh lùng, có còn ngậm lên khuôn mặt, e sợ cho bị người nhận ra. Bên trong cũng không thiếu cao thủ. La Quân thế mà trực tiếp thì gặp phải hai tên tầng 10 cao thủ. Dạng này cao thủ, tại toàn bộ Thiên Châu đều là kinh khủng tồn tại. Nhưng cho dù là bọn họ, tại Thiên Đạo Minh bên trong mặt cũng muốn thành thành thật thật. Muốn đến, dạng này tầng 10 cao thủ, cũng nói không chính xác là hải ngoại tán tu, hoặc là danh môn trưởng lão. Dù sao bọn họ tới nơi này, khẳng định là có chính mình cần. La Quân cái này thẳng đường đi tới, còn cảm nhận được có người đang dùng thần niệm tìm hiểu hắn. Còn tốt, nhanh nhạy hòa thượng linh thai quyết thi triển, lại là không ai có thể đem La Quân nhìn thấu. Trừ phi là có người dùng vô cùng lợi hại pháp khí hoặc là thần thông. Không phải vậy liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, cũng rất khó coi thấu La Quân trên thân bí mật. Sau đó, La Quân liền đến đan dược phòng giao dịch bên trong. Đan dược phòng giao dịch bên trong, có không ít người tu đạo đang cùng Thiên Đạo Minh thị nữ tiến hành nói chuyện với nhau. La Quân sau khi đi vào, lập tức cũng liền có một tên thị nữ đi tới. Thị nữ này xem ra hơn 20 tuổi, tu vi cũng rất phổ thông, cơ hồ đều không có tu vi gì. Không quá lớn đến cũng rất là thủy linh. Chương 1331, áo trắng cổ sĩ. Thị nữ tiến lên đây nói ra, vị tiền bối này, ta có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? La Quân bây giờ tu vi cao thâm, như vậy tại rất nhiều người tu tiên giả trong mắt, cái kia chính là tiền bối. Cái này tu đạo giới bên trong, thế nhưng là không nhìn tuổi tác. La Quân hướng thị nữ cười một tiếng, nói ra, ta tới là tiến hành đan dược đổi lấy, cái này thưởng ngươi. Hắn xuất thủ thì cho hai hạt ngưng tuyết đan. Thị nữ kia tuy nhiên không có tu vi gì, nhưng là người biết hàng. Nàng trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, cái này hai cái tiên đan có thể bù đắp được nàng 10 năm thu nhập. Đa tạ tiền bối. Thị nữ tiếp nhận ngưng tuyết đan về sau, thái độ cực cung kính, nàng nói ra, tiền bối ngài đi theo ta. La Quân gật gật đầu. Thị nữ kia đem La Quân đưa đến đằng sau đơn độc phòng VIP bên trong. Phòng VIP bên trong là một cái trung niên bản tử. Cái kia trung niên mập mạp tu vi tại Thái Hư Thất Trọng Thiên hai bên. Loại nhân vật này cũng bất quá là Thiên Đạo Minh công tác nhân viên. Tiền bối, ta là Thiên Đạo Minh đan dược đổi lấy quản gia, ngài có thể gọi ta Lô bản tử. Trung niên nam tử kia không phải thường khách khí nói với La Quân. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, ta muốn đổi lấy tụ linh đan, muốn biết một cái thiên đan có thể đổi lấy bao nhiêu mai tụ linh đan. Lỗ bản tử nói ra, tụ linh đan bất quá là hạ phẩm bảo đan, cùng trời đan cấp bậc kém rất nhiều. Dựa theo chúng ta Thiên Đạo Minh tỷ lệ hối đoái, một cái thiên đan có thể đổi lấy 1000 mai tụ linh đan. La Quân nói ra, cái giá tiền này, còn có hay không nổi lên khả năng. Lỗ bản tử cười cười, nói ra, tiền bối, Thiên Đạo Minh làm ăn, từ trước đến nay là già trẻ không gạt, tỷ lệ hối đoái là mọi người đều biết, không có khả năng cải biến. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta chỗ này có 500 mai thiên đan, cho ta toàn bộ đổi lấy thành tụ linh đan đi. Hắn không có nói chính mình có 1000 mai thiên đan, cái này nói sau khi ra ngoài, tin tức một khi chuyển đến Vũ Hóa môn cao tầng trong hai, đây là rất dễ dàng gây nên liên tưởng. Tốt. Lỗ bản tử nói ra, La Quân tại Thiên Đạo Minh bên trong thành công đổi lấy 500.000 mai tụ linh đan, về sau, hắn liền rời đi Thiên Đạo Minh. Khi đi, hắn không quên theo nhanh nhạy hòa thượng ý niệm giao lưu, nói ra, 500.000 mai tụ linh đan, đoán chừng có thể quản bao lâu. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đoán chừng có thể quản một tháng đi. Những tiểu quỷ đó ăn thiếu, bọn họ chủ yếu ăn quỷ khí, một tháng ăn một hạt đều được. Nhưng là phẩm cấp chút cao quỷ thì khác biệt. Cho nên ngươi cái này 500.000 mai tụ linh đan miễn cưỡng quản một tháng. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, xem ra ta đây là cho mình tạo cái không đấy a. Nhưng bọn hắn đến lúc đó có thể phát huy ra uy lực cũng là không thể tưởng tượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, điểm ấy đan dược thực không đáng kể chút nào, tìm đúng phương pháp, đan dược đều là ước và tới. La Quân nói ra, nói đơn giản như vậy, này môn đường chỗ đó tốt như vậy tìm a. Đang khi nói chuyện, La Quân thì ra Thiên Đạo Minh. Ra ngoài thời điểm, cái kia cửa áo đen sứ giả cung kính nói ra, tiền bối đi thong thả. La Quân không để ý đến cái này áo đen sứ giả. Hắn ra Thiên Đạo Minh về sau, lập tức cũng cảm giác được mình bị người để mắt tới. Đó là một loại hết xanh bị rắn nhìn thẳng cảm giác, có loại không rét mà run, sau lưng phát lạnh kinh dị. Quả nhiên là Tử Vong Thành, ta mới tiến Thiên Đạo Minh bao lâu, cũng không hiển lộ cái gì, thế mà thì có người muốn xuống tay với ta. La Quân cũng không để ý tới, bước nhanh rời đi Thiên Đạo Minh. Đã ngươi muốn xuống tay với ta, dù sao ta vừa vặn cùng lấy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. La Quân thân hình lóe lên, rất nhanh liền đến ngoại ô hoang vu khu vực. Nơi này là một mảnh bãi đá, bốn phía đều là quái thạch đá lởm chởm. La Quân cước bộ vừa mới đứng vững, hắn phía trước thì xuất hiện một tên văn sĩ áo trắng. Cái này văn sĩ áo trắng gầy trơ cả xương, ánh mắt âm lãnh. hắn tu vi nghiêm chỉnh đã là cựu trọng thiên đỉnh phong, tuyệt đối tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu không phải bực này tu vi người, quả quyết cũng không dám đến đánh La Quân chủ ý. Những thất đó bắt trọng thiên cao thủ gặp La Quân, cũng chỉ có thể là hô tiền bối phận. Ngươi là người phương nào, vì sao một đường theo dõi ta ở đây? La Quân lạnh lùng nhìn về phía văn sĩ áo trắng, nói ra. Cái này văn sĩ áo trắng nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ta chính là áo trắng của sĩ Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành, ta giống như không biết ngươi đi. La Quân nói ra, ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi cản ta đường đi, chẳng lẽ là muốn giết người cướp hàng? Tô Bạch Thành nói ra, ta nhìn trên người ngươi, giống như có không ít bí mật. Đem ngươi bọc hành lý pháp bảo toàn bộ giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nguyên lai, cái này Tô Bạch Thành trước đó cũng là tại Thiên Đạo Minh bên trong tiến hành giao dịch. Hắn mấy lần dùng thần niệm tìm hiểu La Quân trên thân bí mật, nhưng đều là không công mà lui. Hắn lại dụng thần độc giám thị đến La Quân xuất thủ cũng là 500 mai thiên đan, bởi vậy kết luận ra hỏa này trên thân tích xúc không ít. Tu đạo giới quy tắc vốn là tàn khốc, huống chi là tại cái này chết vong trong thành, kia liền càng không có gì hàm xúc khách khí với tốt. Tô Bạch Thành cho rằng đầu cơ kiếm lợi, lập tức liền đổi tới. Lúc này, La Quân cùng Tô Bạch Thành một lời không hợp, lập tức liền ra tay đánh nhau. Tô Bạch Thành tế bảo não khai phát đã đạt tới 300 triệu mai, hắn pháp lực so La Quân cao hơn ra quá nhiều, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới hội bắt không được La Quân. Huống chi, Tô Bạch Thành cũng còn có một cái tuyệt phẩm pháp bảo, gọi là Tẩy Kiếm Thần Chỉ. Tô Bạch Thành ánh mắt lạnh đi xuống, nói, muốn chết. Sau đó, hắn đột nhiên há mồm vừa hô. Một tiếng ầm vang, trong miệng hắn phun ra một cỗ cuồng bạo khí lưu. Cỗ khí lưu này trên không trung nhất chuyển, lập tức điều động bốn phía khí lưu. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng 10 dặm, cuồng phong gào thét. Từng đạo vòi rồng gió lốc cuồn cuộn. La Quân bốn phương tám hướng trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 đạo vòi rồng gió lốc. Những thứ này vòi rồng cụ trong gió ẩn chứa vô cùng lưỡi dao sắc bén còn có đủ loại đại đạo pháp tắc. Dạng này lực lượng, không gì không phá, không có gì không thay đổi. Kim cương thạch dung nhập vào vòi rồng gió lốc bên trong, trong nháy mắt liền bị phần sắt thành cho tàn. Tô Bạch Thành tu luyện chính là Thiên Khiếu Chân Kinh, hắn hấp thu các loại cụ phong lực, hình thành bản nguyên lực lượng. Một khi phát động môn kỳ công này, lập tức trưởng khống chu thiên gió lốc ảo nghĩa cùng đạo lý. 10 đạo vòi rồng gió lốc tiếp dẫn 9 ngày tầng mây, vô cùng lực lượng bản nguyên rót vào bên trong. Tô Bạch Thành toàn thân quần áo không gió từ trống, hắn miệng há to đại về sau, trước mặt gió lốc bản nguyên phun ra, giống như hấp động, vô cùng vô tận. Ừm. La Quân hơi kinh hãi. Hắn nhân hoàng kính tại cái này một cái chớp mắt đều mất đi tác dụng. Bởi vì bốn phía gió lốc phủ đầy, hắn là trong nháy mắt liền bị khóa chặt lại. Bây giờ 10 đạo vòi rồng gió lốc trên trời dưới đất ép giết tới, đem không gian đã cấp tốc tuyệt đối phong bế. Cho nên lúc này, liền xem như nhân hoàng kính cũng xuyên tòa không đi ra. Dù sao, nhân hoàng kính cũng không phải là vô địch. Không có khả năng có nhân hoàng kính, liền có thể bài trừ hết thảy thần thông. Tốt lực lượng cường đại, cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, quả nhiên không tầm thường. La Quân cảm nhận được cuồng bạo nghiền ép mà đến vòi rồng gió lốc uy lực, cái này vòi rồng gió lốc bên trong ẩn chứa ức vạn phân tử, những thứ này phân tử, mỗi một hạt đều so đạn kia còn muốn bén nhọn. Dạng này ép giết tới, quả thực là nhân lực khó có thể kháng cự. La Quân cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc thi triển ra đại hắc đan. Cả người hắn trốn vào đến đại hắc đan bên trong. Đó lấy, hắn cấp tốc thi pháp. Đại hắc đan một tiếng ầm vang, đột nhiên banh ra giống như một cái căn phòng cỡ như vậy. Đồng thời, đại hắc đan bên trong loại thần thông cũng liền mãnh liệt hướng những vòi rồng đó gió lốc công giết đi qua. Phần Thiên Trưởng. Trong nháy mắt, ngàn vạn trưởng ấn mang theo phần thiên pháp tắc đánh giết ra ngoài. Chiến tiên chân phát ra ngàn vạn cước ảnh mãnh liệt quét ngang. Trường hận chỉ pháp, vô cùng chỉ lực quét ngang. Cái thiên ấn, vô số quyền trưởng đắp giết. Thôn thiên khí, khí thôn sơn hà. La Quân trong nháy mắt này, thi triển ra thập loại thần thông. Cứ việc Tô Bạch Thành Thiên Khiếu Chân Kinh lợi hại vô cùng, nhưng La Quân thập loại thần thông cùng một chỗ công kích, lập tức liền đem cái này 10 đạo vòi rồng gió lốc tan rã thành phấn vụn. Cái này bên trong, võ đạo người cấp tốc hấp thu lúc đối chiến chỗ sinh ra võ đạo tinh khí. Võ đạo người tựa như là ăn thuốc bổ một dạng, đồng thời hắn đem chính mình tất cả võ đạo tinh thần, lực lượng lại dung nhập vào cái kia hơn 10 đạo thần thông bản nguyên bên trong. La Quân đại hắc đan bên trong cũng liền dựng dục ra hùng hồn võ đạo tinh thần. Tô Bạch Thành bị kinh ngạc, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà còn có thần thông như thế. 10 đạo hợp nhất, Vũ Thần Trưởng. Võ đạo người tại đại hắc đan bên trong làm lên tổng chỉ huy, bạo giống một tiếng. 10 đạo đại bản nguyên thần thông cùng võ đạo người cùng một chỗ, đồng thời hướng về Tô Bạch Thành phát ra trường lực. Trong nháy mắt, 3000 đạo Vũ Thần Trưởng ấn đem Tô Bạch Thành bao phủ lại. Võ đạo tinh thần nồng đậm đến cực hạn, tinh khí như khói báo động cuộn. Một sát na này, Tô Bạch Thành lọt vào võ đạo trong hải dương. Hắn Thiên Khiếu Chân Kinh lập tức liền bị phá hư hầu như không còn. Lẽ nào lại như vậy? Tô Bạch Thành không khỏi giận dữ. Trường ấn đầy trời, mỗi một đạo trường ấn đều có vạn quân lực, khai sơn liệt thạch không nói chơi. Lúc này, Tô Bạch Thành bạo giống một tiếng, quát nói: "Thiên Khiếu sư hống, phá toái chân không." Oeng! Hắn bạo giống một tiếng, lập tức, phong chi bổn nguyên khí lưu cuồng bạo tuôn ra. Vô số phân tử trên không trung nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Vũ Thần Trường ấn toàn bộ bị phân tử nổ tung chỗ vỡ nát, cái kia không trung tản mát ra nồng đậm khói lửa khí tức. Đây mới thực là chân không nổ tung. Tô Bạch Thành cũng là bị đánh ra chân hỏa, hắn lại hướng La Quân bạo giống một tiếng. Vô cùng gió lốc phân tử vây xung quanh La Quân, cấp tốc nổ tung lên. La Quân hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển nhân hoàng kính, kịp thời xuyên toa ra ngoài, liền là xuất hiện ở Tô Bạch Thành sau lưng. Tô Bạch Thành tay cầm hết thảy, bên trong thiên địa cấp tốc phát sinh biến hóa. Tất cả gió lốc đều hóa thành phân tử, những thứ này phân tử phát sinh nổ tung. Mặc kệ La Quân làm sao biến hóa, đều trốn không thể rời bỏ vùng trời này. La Quân lập tức vận chuyển đại hắc đan bảo vệ thân thể, những thứ này phân tử nổ tung lốp ba lốp bốt. Lúc này, tựa như là thiên địa đều tại băng liệt, vô số phân tử nổ tung tại đại hắc đan bản thể phía trên, đại hắc đan cũng bị nổ đôm đốp rung động. La Quân vận chuyển đại hắc đan, rất nhiều nổ tung phân tử cấp tốc bị đóng băng ở đông lạnh. La Quân cũng bạo giống một tiếng. Đại hắc đan bản nguyên chi lực bạo phát đi ra, trung quanh trăm mét gió lốc phân tử toàn bộ đều bị đóng băng ở bao quát Tô Bạch Thành, Tô Bạch Thành cũng cảm giác được cực hàn khí tức tại lan tràn, tại hướng hắn xâm nhập. Điều trùng tiểu kỹ. Tô Bạch Thành lạnh hừ một tiếng, hắn ra tốc thi triển pháp lực. Những phân tử đó tránh phá đóng băng chi lực, lần nữa nổ tung lên. Song phương đấu pháp, cấp tốc đến gay cấn cấp độ. Chương 1332, nhiếp hồn. Tô Bạch Thành chính là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, mặc dù là một giới tán tu, nhưng có thể lăn lộn cho tới hôm nay, cũng là có chính hắn kinh nghiệm cùng trí tuệ. Lúc này, Tô Bạch Thành vận chuyển thiên khiếu chân kinh, hắn chỗ có pháp lực đều rót đi vào. Không khí lập tức biến đến vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Vô số gió lốc phân tử giao dung, lại nổ tung. Ầm ầm. La Quân liên tục đóng băng, nhưng thủy chung cũng đỡ không nổi những thứ này gió lốc phân tử thảm kiểu nổ tung. Lúc này, Nhanh Nhạy Hòa Thượng cũng không dám đi ra ngoài. Dạng này nổ tung, Nhanh Nhạy Hòa Thượng cho dù cường đại tới đâu, cũng khó có thể trải qua chịu được. La Quân liền U Minh Cửu Âm Đồ cũng không dám lung tung thi triển đi ra, sợ những thứ này gió lốc phân tử nổ tung đem bảy quỷ nổ hôi phi yên diệt. Vốn cho rằng muốn đánh cái gió thu, nghĩ không ra tên này thần thông lợi hại như thế. Hắn pháp lực xa so với ta hùng hồn, như vậy tiếp tục đấu, ta nhất định là phải ăn thiệt thòi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nguy cơ, hắn đột nhiên có kế sách. Đại Lôi Âm Phổ Độ Kim Quang. La Quân cấp tốc để quần ma thành kính cầu nguyện, cái kia U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, Phổ Độ Kim Quang phủ lục nhất thời kim quang đại thịnh. La Quân thi pháp, cái này Phổ Độ Kim Quang cấp tốc phổ chiếu khắp nơi. Phổ Độ Kim Quang cũng không phải chỉ nhắm vào người và động vật, chính là đối với mấy cái này gió lốc phân tử bản nguyên cũng có độ hóa tác dụng. Trong nháy mắt, gió lốc phân tử bên trong đại đạo quy tắc, còn có rất nhiều tinh thần đều bị Phổ Độ Kim Quang chô độ hóa. Quay chung quanh tại La Quân trung quanh gió lốc phân tử bắt đầu tiêu tán. Kim quang chỗ chiếu chỗ, gió lốc phân tử toàn bộ như băng tuyết gặp phải núi lửa dung nham, cấp tốc tan rã. Đây là cái gì cổ quái đồ vật? Tô Bạch Thành thấy thế bị kinh ngạc. Hắn cấp tốc thu chân không vỡ nát thần thông, nhưng trong lòng cũng là biết, còn như vậy thi triển đi xuống, cũng là uổng phí sức lực. La Quân lại là không có tính toán dùng Phổ Độ Kim Quang đến độ hóa Tô Bạch Thành. Cái kia quá buồn cười, Tô Bạch Thành dạng này cao thủ, chính mình là tuyệt đối không có bản sự đem độ hóa. Làm không tốt, đối phương tinh thần lực phản phệ, chính mình còn muốn bị thương nặng. Có lẽ một cái không tốt, bị đối phương nắm giữ quyền chủ động, chính mình cũng muốn bị Tô Bạch Thành cho độ hóa. U Minh Cửu Âm Đồ. La Quân tại Tô Bạch Thành thu thần thông một cái chớp mắt, lập tức triển khai U Minh Cửu Âm Đồ. Cái kia một cái chớp mắt, Tô Bạch đầu tường đỉnh tối sầm. Hắn đã bị trùm tiến U Minh Cửu Âm Đồ bên trong. Tô Bạch Thành nhất thời thì nhìn không thấy La Quân, hắn chỉ cảm thấy bốn phía một vùng tăm tối, vô cùng vô tận u minh quỷ khí bừng bừng cuộn cuộn. Bốn phía có vô số oan hồn tại kêu rên. Thanh âm này bắt đầu còn nhỏ, về sau thì càng lúc càng lớn. La Quân trong bóng tối chủ trì tầng 18 chư thiên u minh đại trận, lúc này, Huyết Ma Thần, Hắc Ma Thần, U Minh Nguyên Thần, Ngôi Sao Nguyên Thần, chỗ có quỷ thần đều theo trận pháp vận chuyển, đồng phát ra tà âm. Những thứ này tà âm hình thành u ám khí tức vây xung quanh Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành trong mắt lập tức xuất hiện huyễn cảnh, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa hồ có vô số lệ quỷ tại nắm kéo hắn. Đây là cái gì pháp bảo? Tô Bạch Thành hoảng sợ thất sắc, hắn tu vi như thế, lại bị loại thanh âm này làm cho mê hoặc, đồng thời, có một loại cái rủi giống như bén nhọn đau đớn tại xé rách lấy hắn thần kinh não. Quỷ thần tà âm càng hung mãnh hơn, thanh âm này thế nhưng là có lai lịch lớn, gọi là Chư Thiên Quỷ Chú. Nếu như là gặp phải cựu trọng thiên sơ kỳ hoặc là cựu trọng thiên phía dưới cao thủ, trong nháy mắt liền có thể để phát cuồng, cũng chính là Tô Bạch Thành tu vi đang phong tạo cực, cho nên hắn còn có thể kiên trì. Giống. Đúng lúc này, Tô Bạch Thành hai mắt máu bắt đầu nóng. Hắn thành danh nhiều năm, lần thứ nhất bị người bước đến chật vật như thế cảnh giới. Tẩy kiếm chỉ, vạn kiếm đều xuất hiện. Tô Bạch Thành cũng tế ra chính hắn pháp bảo. Cái kia tẩy kiếm chỉ chính là một cái tử kim bình bát. Tử kim bình bát bên trong nước chính là kim sắc thánh thủy, nhưng gặp Tô Bạch Thành thi pháp nhanh chóng, cái kia tử kim bình bát bên trong đột nhiên quang mang đại thịnh, đó lấy kim sắc nguồn nước kia chớp quái động. Chỉ là trong tích tắc, cái kia kim sắc nguồn nước trên không trung hình thành một cái khoảng chừng 100 mét vuông lốc xoáy. Kim sắc lốc xoáy bên trong, kim sắc thủy dịch hóa thành 100.000 kim kiếm lao nhanh mà ra. Từng đạo kim kiếm hung hãn vô cùng, uy thế ngập trời. Những thứ này kim kiếm xoắn cùng một chỗ, lít nhá lít nhít, giả thiên tế nhật, quả nhiên là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Như vậy hung hãn, cho dù là đại phổ độ kim quang cũng không dám nhẹ anh ngọn núi. Kim kiếm hung uy cùng tinh thần có thể trong nháy mắt đem kim quang xé rách. Vạn kiếm đều xuất hiện, liền muốn đem U Minh Cửu Âm Đồ xé rách. La Quân bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến Tô Bạch Thành còn có lợi hại như vậy pháp bảo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân cấp tốc vận chuyển tầng 18 chư thiên U Minh trận pháp. Bầy quỷ cấp tốc vào chỗ, đại trận lập tức triển khai. Sau đó hư không bên trong xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, cái này màu đen lốc xoáy tựa như là vũ trụ hấp động một dạng, cấp tốc đem kim kiếm thôn vệ đi vào. Ngàn vạn kim kiếm kiếm quang tại màu đen lốc xoáy bên trong hung ác chém giết, kiếm uy ngập trời. Vô cùng pháp tắc cùng tinh thần theo kiếm bảy bên trong phóng xuất ra, cấp tốc vỡ nát hắc động cùng quỷ khí. La Quân tầng 18 chư thiên u minh đại trận phát động, bảy quỷ u minh lực lượng hình thành màu đen phân tử phong bạo vỡ nát kim kiếm. Nhưng là hiển nhiên, cái này kim kiếm cũng không tốt vỡ nát, bên trong pháp tắc cùng tinh thần quá mức hung hãn. Quản chi La Quân pháp tắc rất nhiều, nhưng cũng phá giải không tẩy kiếm chỉ tự mang pháp tắc tinh thần. Từng cái kiếm đạo tinh thần bạo liệt mà ra. Phu làm kiếm người, bày ra chi lấy hư, mở chi lấy lợi, sau chi lấy phát, trước chi cứ thế. Nguyện đến thử chi. Phí hoài bản thân mình chết, chính là kiếm đạo tinh thần. Dũng mà hung hãn, chính là kiếm đạo tinh thần. Nhanh mà chuẩn, chính là kiếm đạo tinh thần. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mặc địch, chính là kiếm đạo tinh thần. Giống như là vô số tiền bối kiếm đạo cao thủ tại cùng bảy quỷ chém giết, bọn họ càng giết càng hăng, dũng manh trùng thiên, đánh đâu thắng đó. Ta bất thắng chính. La Quân tầng 18 trận pháp, từng tầng trận pháp áp chế. Mỗi một quả màu đen phân tử đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phân tử nổ tung, lại bạo không ra kiếm bảy chém giết. Mắt thấy cứ tiếp như thế, La Quân tầng 18 chư thiên u minh đại trận liền bị phá. Lúc này, Tô Bạch Thành ngay tại pháp trận trung tâm, hắn cũng bị kiếm bảy bảo hộ lấy. La Quân căn bản gần không Tô Bạch Thành thân thể, cũng không tỉ vết đi đối phó Tô Bạch Thành. Nhanh nhạy hòa thượng cũng là không thể làm gì. Lẽ nào lại như vậy? La Quân nổi giận, hắn công lực đại tăng, còn chưa bắt đầu thi triển uy lực, liền gặp gỡ như thế một cái khó chơi chướng ngại vật. Cái này khiến La Quân làm sao không giận? Nhanh nhạy hòa thượng, ngươi đến chủ trì đại trận. La Quân nói ra. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tốt. Hắn lập tức tiếp nhận La Quân, chủ trì trận pháp hạch tâm. Tại nhanh nhạy hòa thượng điều động hạ, đại trận đâu vào đấy tiến hành, bảy quỷ đồng đều nghe nhanh nhạy hòa thượng hiệu lệnh. La Quân đưa ra toàn bộ lực lượng tới. Đại hắc đan. La Quân cấp tốc tế ra đại hắc đan. Oeng. Đại hắc đan xông vào đến trong kiếm trận, vô cùng kiếm đạo cao thủ lập tức phát huy kiếm đạo tinh thần, ảo nghĩa hướng đại hắc đan tiến công lên. Mỗi một trong kiếm đều thai nghén tinh thần cùng pháp tắc, mỗi một kiếm đều có thể cho người ta tạo thành vĩnh hằng thương tổn. Cái gì gọi là vĩnh hằng? Đồng dạng thụ thương, hoặc là chết, hoặc là khỏi hẳn. Nhưng là loại này thương tổn lại là vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bởi vì đây là có tinh thần kiếm. Người trí nhớ có thể ma diện, nhưng người tinh thần cùng cảm động là không thể xóa nhòa. La Quân tâm tư thanh thản, cái này một cái chớp mắt, hắn đại hắc đan liền cũng tiểu tựa hồ hóa thành 100.000 người, mỗi người đều là chính hắn. Thập đại thần thông toàn bộ bị La Quân thi triển đi ra. Phân thiên trưởng, thôn thiên khí, chiến thiên chân, trường hận chỉ pháp, vũ thần trưởng chờ chút. Hiện trường chém giết thảm liệt, giống như là trên chiến trường viễn cổ, quần ma chém giết, cái này tình hình chiến đấu thảm liệt tới cực điểm. Võ đạo người tham lam hấp thu hiện trường võ đạo tinh thần, những võ đạo này tinh thần sau cùng hội hóa thành tinh thần năng lượng dung nhập vào đại hắc đan bên trong. Tinh thần càng mãnh liệt, đối với địch nhân chỗ tạo thành thương tổn thì càng sâu sắc. Ầm ầm. La Quân chẳng khác gì là tại song trọng công kích, rốt cục, tại hắn công kích phía dưới, tẩy kiếm chỉ công kích bắt đầu chậm lại. Rất nhiều kim kiếm bị La Quân thần thông tiêu diệt. Tựa như là hai phe công ảm, thủ đại chiến, La Quân bên này chiếm thượng phong. Đối thủ như thủy triều lui lại. Nhanh nhẹn hòa thượng, giúp ta một chút sức lực. La Quân bạo giống một tiếng, sau đó, hắn thân thể một chuyến trốn vào đến đại hắc đan bên trong. Vũ thần trưởng. La Quân người tại đại hắc đan bên trong, tụ tập lực lượng tuôn ra hơn ngàn đạo trường ấn. Đồng thời, chư thiên quỷ chú theo vang lên. Ta âm hóa thành vô số tự phụ trên không trung phiêu đãng, đồng thời rất nhanh liền biến thành u ám khí tức. Cỗ này u ám khí tức vây quanh Tô Bạch Thành không ngừng công sát. Quỷ chú hình thành tinh thần lĩnh vực, không ngừng công kích Tô Bạch Thành tinh thần. La Quân Vũ thần trưởng chính là võ đạo người tụ tập thập đại thần thông tinh thần, sau cùng hình thành nồng đậm võ đạo tinh thần triển khai công kích. Quần quần tinh khí như khói báo động, trong nháy mắt, trưởng lực bên trong gặp ngập trời vũ lực, gặp cái thế chiến thần, gặp xả thân thủ nghĩa, gặp xa trường chiến trận đánh đâu thắng đó. Tô Bạch đầu tường não hoảng hốt, quỷ này chú tinh thần công kích quá mức lợi hại, hắn nhất định phải thú nhiếp tinh thần. Đồng thời hét lớn một tiếng, thiên khiếu chân kinh, biển động tiên liệt. Ầm ầm. Chư thiên quỷ chú bị trong nháy mắt phá vỡ. Cùng lúc đó, La Quân Vũ thần trưởng lít nha lít nhít ép giết tới. Tô Bạch thành cấp tốc tế ra tẩy kiếm chỉ. Cái kia tẩy kiếm chỉ trên không trung hình thành kim sắc lốc xoáy, chính là muốn đem La Quân rất nhiều trưởng ấn toàn bộ thu nạp vào đi. Ầm ầm. Vô cùng Vũ thần trưởng đem tẩy kiếm chỉ bên trong chấn động đến ngập trời cuộn cuộn, nhưng là mặc dù như thế, kim sắc lốc xoáy lại càng chuyển càng nhanh, chính là tại đem La Quân trưởng lực toàn bộ tiêu trừ. Con chó. La Quân cảm thấy cực cố hết sức, cái này cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, mình cùng thực chiến thật sự là quá cố hết sức. Muốn đem cái này Tô Bạch Thành cầm xuống, thật sự là quá khó khăn. Ngay vào lúc này, nhanh nhẹn hòa thượng lại lần nữa thao túng tầng 18 chư thiên U Minh đại trận. U Minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần còn có huyết ma thần, hắc ma thần rất nhiều ma thần cùng một chỗ, đồng thời vận vô thượng U Minh quỷ khí, trong tay kết các loại pháp ấn. Cái này 18 tổ pháp ấn chung vào một chỗ, thì tạo thành nhiếp nhân tâm phách nhiếp hồn. Nhiếp hồn. Tô Bạch Thành cũng cảm giác được trên đỉnh đầu có một cỗ vô hình hấp lực ngay tại lôi kéo linh hồn hắn. Hắn cần hao phí cực đại pháp lực đến chống cự loại này thu lấy. Người trẻ tuổi kia thủ đoạn như thế nào nhiều như thế? Tô Bạch Thành âm thầm kinh hãi. So ra, La Quân bên này còn tại oán trách, cảm thấy Tô Bạch Thành cái này bá chủ quá mức khó có thể đối phó. Mà Tô Bạch trung tâm thành bên trong cũng đã là muốn thổ huyết. Hắn là nóng lòng không đợi được, vốn là tưởng rằng 10 phần chắc chín sự tình. Nào biết được, phen này giao đấu xuống tới, hắn mảy may thượng phong đều không có chiếm được, ngược lại là đã tràn ngập nguy hiểm. Làm không tốt, hôm nay còn phải bỏ mạng ở chỗ này. Chương 1333, 10000 mai thiên đan. Ầm ầm. Song trọng công kích phía dưới, La Quân rốt cục dùng võ thần trưởng đem tẩy kiếm chỉ phòng ngự chấn vỡ. Không, trải qua điện tiểu thuyết càng mới lớn nhất nhanh. Không, Tô Bạch Thành đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Lúc này, hắn hồn phách bị nhiếp hồn cưỡng ép lôi kéo, hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như là muốn ngủ. Tô Bạch Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết cái này là sống chết trước mắt, sau đó mạnh mẽ cắn lưỡi, để cho mình tận lực thanh minh. Không, ta không phục. Tô Bạch Thành cuồng hống. La Quân hạ hạ lệ cười, nói ra, không phục cũng phải phục. Hắn tiếp lấy lại thi triển ra vũ thần trưởng ấn tới, trong nháy mắt đánh ra 100 trưởng. Trường ấn đầy trời đem Tô Bạch Thành bao phủ, Tô Bạch Thành cấp tốc vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng lúc này tinh thần hắn không cách nào hoàn toàn tập trung, tẩy kiếm chỉ cũng bị La Quân đánh tan, cái này 100 trưởng lập tức liền đem hắn pháp lực đánh tan. Ầm. Tô Bạch trong thành La Quân nhất trưởng, phun máu tươi tung tóe. Một trường này để thân thể của hắn đụng phải không thể xóa nhòa thương tổn. Độ hóa hắn. La Quân cấp tốc để nhanh nhạy hòa thượng thao túng đại phổ độ kim quang phụ lục, sau đó mãnh liệt kim quang thì chiếu rọi tại Tô Bạch Thành trên thân. Tô Bạch Thành hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lập tức liền cảm nhận được kim quang bên trong ẩn chứa Phật thổ cực nhạc cảnh giới. Loại này cực lạc chi cảnh mang theo cực lớn sức hấp dẫn, chính là tại hướng hắn biểu thị, một khi quy y ngã Phật, liền sẽ có vui sướng dường nào, liền có thể lập tức thấy được đại đạo, liền có thể lại không phiền não. Dạng này dụ hoặc, người bình thường là quả quyết không thể cự tuyệt. Thế nhưng là có ý chí lực cao thủ lại có thể gánh vác. Bây giờ loại này cực lạc chi cảnh biểu thị đã càng thêm xuất thần nhập hóa, cho nên La Quân muốn độ hóa cảnh giới thấp người liền càng thêm dễ dàng. Thế nhưng là trước mắt Tô Bạch Thành, hắn chỉ là hơi mê hoặc một cái chớp mắt, sau đó thì ánh mắt trong suốt. Ta nhổ vào. Tô Bạch Thành cười lạnh liên tục, nói ra, tiểu mao tặc, ngươi cho rằng ngươi cái này chút thủ đoạn liền có thể khuất phục ta? La Quân lạnh lẽo nói ra, nếu như ngươi không bung ra tâm linh tiếp nhận ta độ hóa, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta hiện tại muốn giết ngươi, tựa như giết một con chó đơn giản như vậy. Tô Bạch Thành lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta tình nguyện chết cũng sẽ không làm ngươi khôi lỗ. Ngươi muốn độ hóa ta, nằm mơ đi thôi. A Di Đà Phật. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức ở trong hư không hiện hiện, hắn nói ra, đạo hữu, ngươi si độc quá sâu, ý nghĩ ngông cuồng quá nhiều, vẫn là nhanh còn quay lại cho kịp cho thỏa đáng. Bần tăng thật tại không đành lòng nhìn ngươi tại khổ hải trầm luân, còn không tự biết. Tô Bạch Thành nói ra, cút. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu, ngươi lại tội gì chấp nhất? Ngươi như bỏ mình, hết thảy đều sẽ không lưu giữ. Thế gian lại không ngươi tồn tại ân ký, ngươi như còn sống, lại có thể hưởng cực lạc chi cảnh. Cái này còn cần do dự sao? Không thể không nói, nhanh nhạy hòa thượng lời nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Tô Bạch Thành nói ra, nếu là làm người này khôi lỗ, chẳng bằng chết 100. Hừ hừ, các ngươi có bản lĩnh liền đến độ hóa cha ta. Sau đó, Tô Bạch Thành dứt khoát ngậm miệng không nói. La Quân theo nhanh nhạy hòa thượng nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó nhanh nhạy hòa thượng chỉ huy quần ma thành kính cầu nguyện. Kim quang nhất thời đại thịnh. La Quân sau đó tế ra tiểu túc mệnh thuật phù lục. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là càn khôn chúa tể, ngươi là vận mệnh thần linh, hết thảy phát sinh đều là ngươi ý chỉ. La Quân thi triển ra tiểu túc mệnh thuật tới. U ám khí tức vây xung quanh Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành muốn đem cái này số mệnh khí tức vung mở, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không có một loại lực lượng có thể ngăn cản số mệnh khí tức. Cái này số mệnh khí tức trong nháy mắt xâm nhập vào Tô Bạch Thành trong não vực. Đây chính là số mệnh a. Đây chính là số mạng ta a. Tô Bạch Thành cười như điên, hắn giận quát một tiếng, nói ra, thế nhưng là, lao tử lại không tin số mệnh. La Quân theo nhanh nhạy hòa thượng làm rất nhiều nỗ lực, cuối cùng lại đều không thể thành công độ hóa Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành ý chí lực quá cứng cỏi. Tô Bạch Thành, ngươi quả nhiên là muốn tìm chết. La Quân cả giận nói. Tô Bạch Thành hạ hạ cười như điên, nói ra, muốn ta làm ngươi khôi lỗ, ngươi mơ tưởng. Ngươi thật là muốn chết. La Quân chỉ tay điểm vào Tô Bạch Thành mi tâm, kết Tô Bạch Thành tánh mạng. Tuy nhiên tu vi cao bá chủ phần lớn đều sợ chết, nhưng cái này Tô Bạch Thành danh xưng áo trắng cổ sĩ, lại là thật không sợ chết. Tô Bạch Thành tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, không cách nào độ hóa hắn cũng là bình thường. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, như hắn sợ chết, nguyện ý thả mở tâm linh cũng có thể cưỡng ép độ hóa. Chỉ tiếc, La Quân nói ra, cũng không có gì có thể tiếc, cũng không thể mỗi người đều bị ta độ hóa. Ta đến xem trên người hắn có vật gì tốt. Về sau, La Quân liền đem U Minh Cửu Âm Đồ thu. Vừa mới chiến đấu, đều là phát sinh ở U Minh Cửu Âm Đồ bên trong. La Quân khống chế Hắc Liên Ngai Vàng cấp tốc liền đến một cái càng thêm nơi hẻo lánh. Như thế về sau, hắn lại đem Tô Bạch Thành phóng tới phòng bị tu di bên trong. Chính hắn cũng cùng nhanh nhạy hòa thượng tiến vào phòng bị tu di bên trong. La Quân trước đem Tô Bạch Thành tẩy kiếm chỉ cầm trên tay, tẩy kiếm chỉ kiện pháp khí này quý giá tự nhiên là không cần nhiều lời. Tuy nhiên mặt trên còn có Tô Bạch Thành dấu ấn tinh thần, nhưng cái này đều đã không trọng yếu. La Quân cưỡng ép đem tẩy kiếm chỉ dấu ấn tinh thần xóa đi. Đồng thời, La Quân còn phát hiện tẩy kiếm chỉ bên trong cũng có khí linh tồn tại. Cái kia khí linh lúc này ở vào trạng thái vô chủ, La Quân trực tiếp tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang cưỡng ép đem cái này khí linh độ hóa. Làm đây hết thảy, La Quân đã là rất quen vô cùng. Tẩy kiếm chỉ khí linh gọi là kiếm nhất. Kiếm nhất bị độ hóa về sau, liền theo La Quân tâm ý tương thông. La Quân cấp tốc đem tẩy kiếm chỉ cũng tế vào đến U Minh Cửu Âm Đồ bên trong đi. Tẩy kiếm chỉ cũng chân thủ nhất phương. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức cười ha hả, nói ra, cái này U Minh Cửu Âm Đồ đi qua chúng ta luyện hóa về sau, uy lực càng lúc càng lớn. Duy nhất khuyết điểm cũng là chúng ta còn thiếu một cao thủ đến vận chuyển đại trận. Bần tăng lực lượng thủy chung cùng cái này U Minh Cửu Âm Đồ có chút không hợp nhau. La Quân nói ra, chỉ tiếc cái này Tô Bạch Thành ngu xuẩn mất hồn, nếu là đem hắn độ hóa, để hắn cho ta vận chuyển U Minh Cửu Âm Đồ, ta nhất định thực lực tăng nhiều. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bất quá về sau tổng có cơ hội. La Quân nói ra, ta tiểu túc mệnh thuật thủy chung vẫn là không đủ mạnh, nếu là có thể đạt được đại số mệnh thuật, có lẽ sẽ có chuyển biến. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tiểu túc mệnh thuật đối phó thông thường cao thủ vẫn được, đối phó Tô Bạch Thành dạng này cao thủ, thật là khó có thể để hắn nhận mệnh. Về sau, La Quân lại tại Tô Bạch Thành trên thân tìm ra một cái phòng bị tu di. Như thế về sau, Tô Bạch Thành trên thân cũng không có dư đồng sỉ cổ lấy thu hết. La Quân đem Tô Bạch Thành thi thể đóng băng lên, sau đó phóng tới một cái khác phòng bị tu di bên trong, bồi cái kia chết đi Bích Lạc lão nhân. Ngẫm lại chuyến này, La Quân sở tác sở vi cũng coi là kinh hãi thế tục. Đầu tiên là xử lý Bích Lạc lão nhân, tiếp lấy lại đi vũ hóa môn trộm một món lớn. Sau cùng lại xử lý một cái Tô Bạch Thành. La Quân rất nhanh liền phá giải Tô Bạch Thành phòng bị tu di. Ha ha, giống như lão tử lại kiếm bội. La Quân nhìn thấy Tô Bạch Thành phòng bị tu di bên trong tình huống về sau, không khỏi cười lên ha ha. Nhìn như vậy lên, Tô Bạch Thành tựa hồ là so cái kia Bích Lạc lão nhân giàu có nhiều. Bích Lạc lão nhân phòng bị tu di bên trong chỉ có một ít chút ít hạ cấp đan dược và một chút không được tốt lắm pháp khí cùng hoàng kim. Lấy Bích Lạc lão nhân tại thần tộc thân phận, đây là không quá hợp lẽ thường. La Quân sau đó cũng kỳ quái qua. Tô Bạch Thành phòng bị tu di bên trong có ngày đan trọn vẹn 10.000 mai, còn có 20 mai thần đan. Mặt khác, Thiên Khiếu chân kinh bản đơn lẻ cũng ở bên trong. Còn Thiên Khiếu chân kinh bản nguyên lực lượng còn tại Tô Bạch Thành trong não vực phong tồn lấy. La Quân nhất định phải đại thôn phệ thuật mới có thể đem bản nguyên thôn phệ. Đây là gấp không được sự tình. Mặt khác, Tô Bạch Thành phòng bị tu di bên trong còn thật nhiều pháp bảo. Tỷ như Thiên Vũ Phiến, Vị Ương Huyết Đao, Liệt Diễm Kim Luân, Kim Cương Như Ý, vân vân. Mà tối dẫn La Quân chú ý là bên trong hai kiện pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia là Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao. Chỗ lấy hai kiện pháp bảo kia có thể gây nên La Quân chú ý, là La Quân trí nhớ rất tốt. Hắn nhớ đến Lam Tử Y Yển nói qua một món pháp bảo gọi là Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ. Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ từ 33 kiện trí bảo tổ hợp lại với nhau, sau đó liền có thể phát ra 33 tầng động thiên thần quang. Đây là vô cùng lợi hại thần thông pháp bảo, La Quân thì từng chiếm được bên trong Thâu Thiên Trảo. Có điều hắn không có quá để ý, lúc đó đem Thâu Thiên Trảo cho Trầm Mặc Đùng. Nếu là ta đem cái này 33 kiện trí bảo tìm tới, sau đó luyện ra Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ, chẳng phải là uy lực đại tăng? La Quân thầm nghĩ. Hắn sau đó lại cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, tính toán, quá phiền phức. Chân trời góc biển, 3000 thế giới, ai biết cái kia còn lại pháp bảo lại ở nơi đó đâu. La Quân kiểm kê hết Tô Bạch Thành đông tây, hắn cảm thấy rất hài lòng. Có nhiều như vậy thiên đan, hắn có thể tạm thời không dùng vì nuôi nấng tiểu quỷ mà phát sầu. Cái này quả nhiên là một số lớn tiền của phi nghĩa a. Ngẫm lại, cũng là không kỳ quái. Cái này Tô Bạch Thành pháp lực cao thâm, nhiều năm trà trộn Tử Vong Thành, cũng không biết ăn cướp bao nhiêu cao thủ, vơ vét bao nhiêu tài phú. Đáng tiếc, đi đường ban đêm nhiều hết gặp được quỷ. Sau cùng hắn tất cả thu hoạch ngược lại là tiện nghi La Quân. La Quân lại nghĩ tới Bích Lạc lão nhân. Nhanh Ngậy Hòa Thượng. La Quân nói ra. Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, "Ừm." La Quân nói ra, "Thần tộc tư nguyên so Vũ Hóa môn đều muốn phong phú. Bích Lạc lão nhân tại trong thần tộc địa vị khá cao, trên tay hắn làm sao sừng sốt không có điểm tích lũy đâu?" Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, "A Di Đà Phật, đạo hữu, có chút cao thủ đồ vật, cũng không nhất định là đặt ở phòng bị tu di bên trong. Có lẽ là ở trên người hắn địa phương khác đi." "Có lẽ đi." La Quân nói ra, "Dù sao ta không tìm được." Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, "Chờ đạo hữu ngươi đến đại thôn vệ thuật về sau, như vậy Bích Lạc lão nhân tất cả bí mật đều sẽ bị đạo hữu ngươi có biết, cho nên đạo hữu ngươi cũng không cần gấp." La Quân nói ra, "Cái kia ngược lại là." Sau đó, La Quân nói ra, "Xem ra ta còn muốn về Thiên Đạo Minh một chuyến, cái này 10000 mai thiên đan có thể đổi không ít tụ linh đan." Nhanh Ngậy Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, "Có lẽ còn có thể tiếp tục câu đến cá lớn đây. Hiện tại đạo hữu ngươi tổng phải biết, đan dược thực không phải vấn đề quá lớn đi. Cái này đi theo bình hành thế giới bên trong một dạng, người bình thường cực hạn tại cuộc đời mình vòng tròn bên trong, luôn cảm thấy tiền rất khó kiếm lời. Nhưng một khi đến một cái khác phạm vi, sẽ phát hiện tiền lai đặc khác dễ dàng. Người khác một bữa cơm có lẽ cũng là ngươi cả một đời làm thuê đều không kiếm được." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Tuy nhiên ta không nguyện ý chủ động đoạt người khác, nhưng ở tu đạo pháp tắc phía dưới, tựa hồ cũng sẽ có không ít người đưa tới cửa." Chương 1334, Trần Thiên Nhai cùng số mệnh. Nhanh Ngậy Hòa Thượng nói ra, "Nhưng dạng này vẫn là có hại bệnh, người khác cướp đường bạn ngươi, tối thiểu khẳng định là cho rằng thực lực cao hơn ngươi. Tựa như đạo hữu ngươi chắc chắn sẽ không chủ động đi đoạt một cái cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ." La Quân nói ra, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá làm người vẫn là yên tâm thoải mái đến tốt. Cái này tu đạo giới pháp tắc ta cũng vẫn là cần phải từ từ đến thích ứng." Sau đó, La Quân thì hướng Tử Vong trong thành bay đi. Sắc trời dần dần ảm đạm đi, Tử Vong thành đến tối, biến đến mức dị thường lạnh lẽo. La Quân đi vào Thiên Đạo Minh về sau, Thiên Đạo Minh bên trong là đèn đuốc sáng trưng. Không qua Thiên Đạo Minh ban đêm cũng không đóng cửa. La Quân nhập Thiên Đạo Minh, đồng thời giao một cái tụ linh đan cho áo đen sứ giả. Về sau, hắn xe nhẹ đường quen tìm tới Lô Bản Tử. Lô Bản Tử ngay tại thu dọn đồ đạc, xem ra là muốn đánh dưới thẻ ban. Thiên Đạo Minh bên trong là rất có thế giới bao la bên trong đi làm loại kia phong cách. Lỗ Bản Tử nhìn thấy La Quân không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, "Tiền bối, ngài lại muốn đổi lấy đan dược sao?" La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ta vừa ra Thiên Đạo Minh thì có người muốn ăn cướp ta, rơi vào đường cùng, ta chỉ có đem hắn phản ăn cướp. Lần này thu hoạch rất tốt, ta chỗ này hiện tại có 5000 mai thiên đan, ngươi cho ta toàn bộ đổi lấy cho tụ linh đan đi 5000 mai." Lỗ Bản Tử bị kinh ngạc. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Không sai. Làm sao? Đổi không?" Lỗ Bản Tử nói gấp, "Không có chuyện, chúng ta Thiên Đạo Minh mở cửa làm ăn, điểm ấy đan dược đều tiêu hoa không, chẳng phải là chê cười." Hắn đón đến, một cười nói, "Bất quá phần lớn đều là dùng tụ linh đan đến hoán thiên đan, có rất ít người dùng thiên đan đến đổi bảo đan." La Quân cười một tiếng. Bên này giao dịch xử lý rất thuận lợi, La Quân trực tiếp thì lại nhiều 5 triệu mai tụ linh đan. Trong vòng nửa năm, là không cần lo lắng tiểu không có quỷ dinh dưỡng vấn đề. Bất quá La Quân vẫn là phải tìm cực âm chi địa bổ sung ngũ minh quỷ khí. Bên này làm thỏa đáng về sau, La Quân thì ra chuẩn bị rời đi Thiên Đạo Minh. Tại ra Thiên Đạo Minh thời điểm, đối diện tiến tới một người. La Quân thấy rõ ràng người này lúc, hắn không khỏi thân thể rung mạnh, thần hồn run rẩy. Bởi vì người tới toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, hắn ánh mắt khiến người ta không rét mà run. Người này liền chính là hắn cha đẻ Trần Thiên Nhai. La Quân tâm tình biến hóa lập tức cũng liền rơi vào đến Trần Thiên Nhai trong mắt. La Quân lập tức thu liễm tâm tình, rời ánh mắt, sau đó thong dong rời đi Thiên Đạo Minh. Trần Thiên Nhai ngốc một lát, hắn tựa hồ cũng là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. La Quân ra Thiên Đạo Minh về sau, cấp tốc khống chế Hắc Liên Ngai Vàng rời đi. Chỉ là, hắn không có bay ra bao xa, đằng sau thì truyền đến cường đại cảm giác áp bách. Ngụy tử. Trần Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên xuất hiện tại La Quân trên không, tiếp lấy nhất trưởng bổ xuống. Trường lực hùng hồn, giống như thiên băng địa liệt. La Quân bị kinh ngạc, chính mình trung quy là bị nhận ra. Oen. Trần Thiên Nhai nhất trưởng bổ chúng La Quân, bổ chúng một cái chớp mắt liền biết là bà không. Đó bất quá là nhân hoàng kính chỗ chế tạo ra hư huyễn giả thân thể. Một giây sau, La Quân đã đáp xuống trên mặt đất. Hôm nay, hắn không muốn chạy trốn. Hắn muốn nhìn một chút, hắn cùng Trần Thiên Nhai chênh lệch đến cùng còn lớn đến bao nhiêu. Và lại, cho dù là muốn chạy trốn, đó cũng là trốn không thoát. Nhân hoàng kính có một cái công năng, là chế tạo ra chính thức giả thân thể có thể tồn tại 10 giây, đồng thời nắm giữ La Quân pháp lực. Còn lại đều xem như giả thân thể hư huyễn cái bóng, không có bất kỳ cái gì lực công kích. La Quân cùng Trần Thiên Ngai đứng đối mặt nhau, lẫn nhau chỉ cách 10 mét. La Quân lúc này dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp đem trên mặt điểm cao mặt nạ kéo xuống tới. Lần nữa đối mặt Trần Thiên Ngai, La Quân cảm tình là tràn ngập phức tạp. Tại bình hành thế giới bên trong, hắn cảm nhận được Trần Thiên Ngai tình thương của cha. Thế nhưng là đến giờ này khắc này, hắn rõ ràng nhận thức đến một việc. Cái kia chính là người trước mắt cùng bình hành thế giới bên trong phụ thân không hề quan hệ. Cứ việc châm chọc là, trước mắt cái này nhân tài là mình tránh thức cha đẻ. La Quân lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Thiên Ngai, hắn sau đó chào phúng cười một tiếng, nói ra, "Hôm nay, ngươi là muốn giết ta sao?" Trần Thiên Ngai ánh mắt rất lạnh, nói ra, "Ngươi nghịch tử này, trước đó ta dung mạo nhịn ngươi còn sống, ngươi nếu là thành thành thật thật, vậy liền cũng được. Đến giờ này ngày này, ngươi sở tác sở vi cũng là đang tìm cái chết. Dễ dàng tha thứ ta sống." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, giống một con chó một dạng tham sống sợ chết còn sống, đây chính là ngươi hy vọng đúng không? Trần Thiên Ngai nói ra, hôm nay, Trần Lăng cùng Độn Thiên đều không ở chỗ này chỗ, sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta thì muốn nhìn, ngươi cái này Thiên Mệnh Chi Vương hôm nay còn có thủ đoạn gì nữa có thể sống từ trong tay của ta đi ra ngoài. Hôm nay, ta không cần bất luận kẻ nào tới giúp ta. La Quân lạnh lùng nói ra, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi run rẩy. Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra ngươi tu vi tăng một chút, là gan cũng tăng theo. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng công phu liền có thể cùng ta chống lại? La Quân lạnh quát lên, nói nhảm cái gì, vậy liền động thủ đi. Tốt, ta liền tiễn ngươi lên đường. Trần Thiên Ngai cũng liền không lại nói nhảm. Hắn xuất thủ chính là ngoan tuyệt. Đại Lôi Âm Thuật. Trong nháy mắt, vô số kim sắc phù lục theo Trần Thiên Ngai trong miệng bay ra. Kim sắc phù lục trải rộng phương viên 10 dặm, đầy trời đều là kim sắc phù lục hải dương. Đó lấy, Trần Thiên Ngai bàn tay lớn vồ một cái, sau đó tất cả kim sắc phù lục ngưng tụ thành một tòa nguy nga đại sơn giống như tu di Phật Đà. Này Phật Đà hướng về La Quân hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Thuần Dương Âm Ba giống như là biển gầm hướng La Quân chen chúc mà đến. Thuần Dương Âm Ba bên trong ẩn chứa Thái Dương Thần mang đồng dạng tinh thần cùng quy tắc, đây là nghiền sát thế gian hết thảy quỷ quái vật chất tinh thần. Dạng này rời núi lấp biển lực lượng, khủng bố như vậy nghiền sát lực lượng bạo phát đi ra, La Quân rốt cục chính thức cảm nhận được Ma Đế Trần Thiên Ngai chỗ kinh khủng. Tựa hồ, chỗ có thần thông tại thời khắc này đều mất đi tác dụng. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân đều ngộp. Hắn thế mà tại Trần Thiên Ngai công kích đến, tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đến phản kích cùng đánh trả. Đúng lúc này, nhanh nhẹn hòa thượng đột nhiên lao ra. Hắn xúc tu trăm ngàn vạn sinh trưởng, trong nháy mắt ngay tại La Quân trước mặt hình thành thọc sâu 100 mét lục dây leo vách tường. Nhanh nhẹn hòa thượng xúc tu lít nha lít nhít điên cuồng sinh trưởng, nhưng là cái kia thuần dương âm ba vừa đến, lập tức liền đem xúc tu đánh cho đốt cháy hầu như không còn. Nhanh lên chạy a, đạo hữu, dùng ngươi nhân hoàng kính chạy. Nhanh nhẹn hòa thượng hét lớn. Hắn xúc tu sinh trưởng rất nhanh, nhưng bị phá hủy đến càng nhanh. Thuần dương âm ba tựa như là đánh đầu thắng đó chiến thần, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. La Quân không có lựa chọn chạy trốn, hắn biết, chạy không thoát. Nhanh nhẹn hòa thượng cũng ngăn cản không nổi, mắt thấy là phải đạo tiêu thân vẫn. La Quân quát nói, tiến đến. Hắn trong nháy mắt mở rộng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống môn hộ. Nhanh nhẹn hòa thượng chợt lách người thì tiến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Về phần sống hay chết, La Quân cũng không rõ ràng. Không hề nghi ngờ là, lần này nhanh nhẹn hòa thượng thụ thương là không dám tưởng tượng. La Quân đây mới thực là lần thứ nhất tự thân đối mặt tuyệt đỉnh bá chủ. Đừng nhìn mỗi lần Vân Hóa Ảnh bọn họ những người này cùng Lam Tử Y thì các nàng đánh giống như không được tốt lắm, nhưng trên thực tế, những thứ này bá chủ lực lượng tại La Quân trước mặt, cái kia là tuyệt đối khủng bố cùng cao sơn ngưỡng chỉ. Cái kia thuần dương âm ba tiếp tục công giết tới. La Quân cấp tốc tế ra U Minh Cửu Âm Đồ. Hắn thực thật không dám dùng U Minh Cửu Âm Đồ, bởi vì U Minh Cửu Âm Đồ bên trong tất cả đều là U Minh quỷ khí, chính là cực âm. Thế nhưng là Trần Thiên Ngai lực lượng là thuần dương. Hắn sợ U Minh Cửu Âm Đồ như vậy bị hủy. U Minh Cửu Âm Đồ mở rộng, tầng 18 Chư Thiên U Minh đại trận triển khai. Thuần Dương Âm Ba ầm ầm ầm tạc tiến đến, La Quân trước chỉ huy tẩy kiếm chỉ ngăn cản. Tẩy kiếm chỉ khí linh kiếm nhất tại La Quân pháp lực trợ giúp hạ, cấp tốc tế ra kiếm trận. Vạn kiếm tẩy phát, rào sát Thuần Dương Âm Ba. Ầm ầm. Tẩy kiếm chỉ vạn kiếm cấp tốc liền bị Thuần Dương Âm Ba đánh thành phấn vụn, những kim kiếm đó hóa thành chất lỏng màu vàng nóng trở về tẩy kiếm chỉ. Kiếm nhất cũng là bị trọng thương. Thật sự kinh khủng như vậy, không thể ngăn cản sao? La Quân hoảng sợ. Nhân Hoàng Kính, Thái Dương Thần Mang. La Quân vận dụng ra hắn một mực không chịu dùng Nhân Hoàng Kính thần mang công sát. Cái kia vô cùng vân hải lực lượng hội tụ thành một điểm, tại La Quân pháp lực khống chế dưới. Nhất thời, một chùm thần mang vàng nóng bắn ra. Oeng. Thuần Dương Âm Ba rốt cục bị tách ra. La Quân lập tức khống chế Thái Dương Thần Mang hướng Trần Thiên Ngai đã bắn giết qua đi. Trần Thiên Ngai khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được Thái Dương Thần Mang lợi hại. Cái này Thái Dương Thần Mang bên trong còn có người Hoàng Tinh Thần cùng uy nghiêm. Hừ. Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, nói, Nhân Hoàng đích thần đến, ta cũng không để vào mắt. Đồng thời, Na Tu Di Phật Đà lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó, một cỗ càng cường liệt Thuần Dương Âm Ba lần nữa đánh giết tới. Cỗ này Thuần Dương Âm Ba trùng trùng điệp điệp, thì như biển gầm cuốn tới. Thái Dương Thần Mang trong nháy mắt liền bị Thuần Dương Âm Ba nghiền sát. La Quân nhìn thấy cái kia như thủy triều chém giết tới Thuần Dương Âm Ba, trong đầu hắn buốc lên ra hoảng sợ cùng tử vong tới. Chẳng lẽ, đây chính là số mạng ta? La Quân nghĩ không ra có biện pháp gì có thể ngăn cản được cái này khủng bố Thuần Dương Âm Ba. Trần Thiên Ngai thực lực quá kinh khủng. Tiểu Túc Mệnh Thuật, vĩ đại số mệnh a. Đúng lúc này, La Quân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Số mệnh phù lục xuất hiện, cái này số mệnh phù lục vốn là hư vô mờ mịt, giống như liệt diễm thiêu đốt, giống như phong nhi triền miên, giống như quỷ hồn vừa khóc vừa kể lể, giống như tình nhân lưu luyến. Nhưng lúc này, số mệnh phù lục lại cường đại dị thường lên, một cỗ u ám khí tức hình thành lốc xoáy. Thuần dương âm ba đánh giết tới, La Quân lập tức cảm giác được bên trong hư không sâu xa, số mệnh phù lục ngay tại sức lôi kéo lượn tới. Cùng lúc đó, La Quân cảm nhận được một cái chuyện kinh khủng. Đó chính là hắn có thể cảm nhận được chính mình thọ mệnh đang bị tiêu đốt. La Quân tu luyện tới như vậy cảnh giới, bây giờ thọ mệnh khoảng chừng 2000 năm lâu. Nhưng là lúc này, thọ mệnh tiêu đốt cực hung hung hãn. Tiểu Túc mệnh thuật chỗ lợi hại lại là lấy tiêu đốt La Quân thọ mệnh đón lấy hư không bên trong, tối tăm số mệnh lực lượng. Cái kia số mệnh phù lục phát ra u ám khí tức, trong nháy mắt liền đem thuần dương âm ba thôn vệ sạch sẽ. Sau đó, cái này số mệnh phù lục u ám khí tức cấp tốc đem Trần Thiên Nhai bao phủ lại. Trần Thiên Nhai lập tức vận chuyển Thái Ức Huyền Kim Trảm, đếm đạo lôi quang trảm giết tới. Nhưng lại thương tổn không số mệnh phù lục mảy may, tựa hồ đây là hai cỗ không có không liên quan lực lượng. Cũng tựa hồ là bởi vì số mệnh phù lục phát ra không phải lực lượng, mà chính là số mệnh. Ai có thể chống cự số mệnh? Cái gì thần thông có thể chống cự số mệnh? Ai có thể thoát khỏi số mệnh? Trần Thiên Nhai không thể chống đỡ được số mệnh xâm lấn, hắn liều mạng vận chuyển pháp lực, nhưng là cái kia số mệnh khí tức thủy chung vung đi không được. Chương 1335, 3 tháng thọ mệnh. Tiểu xuất sinh này, cư nhiên như thế thiêu đốt tính mạng mình. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Trần Thiên Nhai trong lòng chấn kinh. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Không đi nữa, hắn cảm giác được chính mình đem lại nhận vĩnh hằng thương tổn. Nếu để cho cái này số mệnh tại hắn trong não vực đánh xuống ấn ký, như vậy hắn sau này tu vi rất khó lại tăng tiến. Trần Thiên Nhai quyết định thật nhanh quay người rời đi. Hắn đi rất nhanh. Trần Thiên Nhai sau khi đi, La Quân cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn đình chỉ thi pháp, số mệnh phù lục lập tức liền trở lại hắn trong não vực. Về sau, La Quân cấp tốc theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một cái thần đan nuốt vào. Vô cùng dinh dưỡng lập tức tư nhuận hắn toàn thân cao thấp. Sau một hồi lâu, La Quân rốt cục bình ổn lại. Thân thể của hắn không có một tia thương tổn, hắn pháp lực vẫn là một dạng cường hãn. Số mệnh phù lục cũng biến thành so trước kia phải sâu thúy cùng thâm ảo rất nhiều. Uy lực nhưng nói là tăng nhiều. Hắn đánh lui Trần Thiên Nhai. Thế nhưng là, La Quân thọ mệnh đã thiêu đốt 1.973 năm. La Quân rõ ràng cảm giác được, chính mình thọ mệnh đã chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng, La Quân thì sẽ lập tức tử vong. Đây là hắn thiêu đốt số mệnh, đạt được cái kia hư không số mệnh lực lượng đại giới. Lấy thiêu đốt thọ mệnh được đến lực lượng. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng nhanh rời đi Tử Vong Thành. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tâm loạn như ma. Trải qua rất nhiều gian nguy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình lại phải kể tới lấy thời gian qua. Bởi vì tử vong đã không xa. Tuy nhiên La Quân nắm giữ rất nhiều thần đan, thiên đan, nhưng là hắn cũng rõ ràng biết, thần đan, thiên đan đều đền bù không bởi vì thi triển tiểu túc mệnh thuật mất đi thọ mệnh. Cái này thực chẳng khác gì là một cái vô hình khế ước, ta cho lực lượng ngươi, nhưng ta muốn ngươi thọ mệnh. Dược thạch là vô hiệu. La Quân lần nữa tìm hoang vu địa phương ngủ lại trở đến, hắn ẩn thân tiến phòng bị tu di bên trong. Nhanh nhạy hòa thượng. La Quân quyết định theo nhanh nhạy hòa thượng tốt tốt thương lượng một chút. Dù sao nhanh nhạy hòa thượng là thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi. Chỉ là La Quân rất nhanh lại lâm vào trầm mặc. Bởi vì nhanh nhạy hòa thượng đã biến thành một quả xanh biết hạt giống nằm tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. Hắn lần nữa mất đi bất kỳ khí tức gì, đến cùng hắn sống hay chết, La Quân cũng không rõ ràng. Đây chính là La Quân cùng Trần Thiên Nhai chính diện ngạnh kháng kết quả. Vừa đối mặt ở giữa, nhanh nhạy hòa thượng nạn sinh tử đo. Hắn thọ mệnh cũng chỉ còn lại có 3 tháng. Nếu là Trần Thiên Nhai tại chờ lâu một hồi, La Quân liền cũng liền trực tiếp chết. La Quân hít sâu một hơi, hắn dứt khoát trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tính sửa. Chuyện này, buồn rầu cũng không có cách, chí ít còn có 3 tháng mệnh. Còn có nỗ lực cùng đột phá không gian, mình nếu là hối hận, vậy liền thật sự là cách cái chết không xa. Mà lại lúc này, hắn vẫn là muốn đi cho Trăng Sáng Tiên Tôn mừng thọ. Chỉ cần còn sống, nên làm sự tình liền không thể không làm. La Quân sau một đêm nghỉ ngơi, tiếp lấy liền đi phụ cận thành thị bên trong ăn một bữa cơm. Hảo tiểu thức ăn ngon ăn, đây cũng chỉ là thuần túy thỏa mãn ăn uống chi dục. Nếu là thật sự muốn bổ sung, ăn chút tụ linh đan hội tốt hơn rất nhiều. Nhanh nhạy hòa thượng vấn đề, La Quân cũng giúp thông thả. Bất quá La Quân có dự cảm, nhanh nhạy hòa thượng cũng không có sự tình, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ánh nắng tươi sáng phía dưới, La Quân bắt đầu tiến về ở nước ngoài tiên đạo. Lúc này cách Trăng Sáng Tiên Tôn đại thọ thời gian cũng chỉ có thời gian nửa tháng. Khiến La Quân hơi yên tâm là, nhanh nhạy hòa thượng trên người mình chỗ thi triển linh thai quyết vẫn còn ở đó. Cứ như vậy, trên người mình tinh thần toa chờ một chút pháp bảo cũng liền không dễ dàng bị vũ hóa môn người phát hiện. Nếu là thật sự chỉ có 3 tháng tốt sống, cái kia trong 3 tháng này, ta còn cần bận tâm cái gì, một mực oanh oanh liệt liệt chính là. La Quân sau đó nghĩ như thế. Bên này nếu là đem Minh Nguyệt Tiên Tôn sự tình làm thỏa đáng về sau, ta được lập tức trở về đến chúng tinh điện bên trong tìm tinh chủ. Nhất định phải chết lời nói, cũng là liều mạng cũng muốn trước đem Linh Nhi cứu sống tới. La Quân trong lòng suy nghĩ xoay chuyển. Nếu như hắn lập tức sẽ chết đi, không thể nghi ngờ trong lòng lớn nhất không bỏ xuống được cũng là Linh Nhi. Hắn biết, nữ nhi của mình tại Bình Hành thế giới sẽ sống rất tốt. Hắn biết Đinh Hàm tại thế giới Bao La bên trong cũng sống rất tốt. Hắn tiếc nuối mẫu thân cũng đã sớm an nghỉ lòng đất. Cũng biết Tống Ninh còn tốt, Trầm Mặc Nùng cũng sẽ rất tốt. Hắn duy nhất không yên lòng cũng là hai chuyện. Một là vì Lạc Ninh báo thù, hai là cứu sống Linh Nhi. Mà hai chuyện này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn trước cứu sống Linh Nhi. Người sống mới là lớn nhất. Ánh nắng tươi sáng, La Quân đeo lên điểm cao mặt nạ, rất nhanh liền đến Bắc Hải chí thượng. Gió biển quất vào mặt, cái này trời xanh cùng đại hải lẫn nhau làm nổi bật, quả nhiên là một bộ thiên nhiên tốt phong cảnh. La Quân sau đó liền đến trong tầng mây. Hắn cảm thấy nhân sinh rất kỳ diệu, 4 năm qua đã phát sinh hết thảy, như mộng như huyễn. Nhìn như qua 4 năm, hắn thực đã đợi tại đi qua 30 năm. Tại mất phương hướng trong đại lục, cái kia Thái Vũ quyền trượng bên trong 10 năm, còn có Bình Hành thế giới bên trong 20 năm. La Quân cảm thấy hoang tưởng là, hắn đã từng lấy vì, hắn coi là thế giới cũng là thế giới kia. nhưng về sau đã phát sinh hết thảy đều đến phá vỡ. Hắn đã từng cũng tưởng tượng qua chính mình là Tôn Ngộ Không, có thể một cái cân đầu vân cách xa và dặm, có thể pháp lực vô biên. Tới giờ này ngày này, trong lúc bất chi bất giác, hắn thật có thể bay lượn thiên địa, có thể pháp lực vô biên. Đây là một kiện rất hoang tưởng sự tình. Có thời gian, hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Có thể hay không một giấc mộng tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai hết thảy đều chẳng qua là hoàng lương nhất mộng đâu. Chỉ là, cái này mộng cũng không tránh khỏi quá dài, quá chân thực một chút. Theo Bắc Hải đến Trăng Sáng Cung, đại khái muốn 5 ngày thời gian. Đến tối, La Quân chuẩn bị tìm một cái hoang đảo nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên hắn pháp lực cao thâm, nhưng cũng phải gìn giữ đầy đủ thể lực, không phải vậy gặp phải đột nhiên tình huống hội ứng đối rất cố hết sức. Cái này trên biển, hoang đảo vẫn là có rất nhiều. Ngay tại La Quân chuẩn bị đi hoang đảo nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được ngay phía trước ngàn mét chỗ có chiến đấu khí tức ba động. La Quân hướng lên trời phía trên nhìn một chút, mây đen cuồn cuộn, hiển nhiên là có người tại thi pháp. Đi xem một chút, có lẽ có kỳ ngộ cùng tiện nghi có thể kiếm. La Quân bản thân cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Huống hồ hắn hiện tại thật sâu minh bạch tu đạo pháp tắc, cho nên hắn cảm thấy chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa, nên mò được tay vẫn là không nên khách khí. Cái này là một người ăn người thời đại. La Quân cấp tốc tiến lên, đồng thời cũng không dễ dàng xuất thủ, chỉ là tránh núp trong bóng tối quan sát. Rất nhanh, La Quân thì thấy rõ ràng, phía trước là một tên tóc bạc lão tẩu tại đối phó 6 cái tu sĩ trẻ tuổi. Cái kia tóc bạc lão tẩu dáng người khô gầy, ánh mắt âm u, mà cái kia 6 cái tu sĩ là 5 nam một nữ, nữ tử kia xem ra mới 18 năm hoa, thanh xuân mà tịch lệ. Nàng xuyên xanh biết cái áo, như tinh linh đồng dạng thanh thoát. Bất quá, giờ phút này cô nương lại là run mau không nổi, bởi vì tóc bạc lão tẩu thế công rất mạnh, bọn họ ứng phó có chút cố hết sức. Cái kia tóc bạc lão tẩu tu vi chính là cựu trọng thiên đỉnh phong, đồng thời có một kiện pháp khí vô cùng lợi hại. Cái kia pháp khí gọi là Thiên Yêu Chung. Lúc này, Thiên Yêu Chung đã đem mọi người bao lại. Ngày đó Yêu Chung đem nửa cái bầu trời bao lại, Thiên Yêu Chung bên trong, nước biển cuộn cuộn, gió lốc cuồn nổ. Trong mặt nước, chừng 100 đầu lấy biển nước hình thành thiên yêu đối cái này 6 tên tu sĩ triển khai mạnh mẽ công kích. Thiên Yêu Chung bên trong còn ẩn chứa 36 điều đại đạo pháp tắc, từng cái pháp tắc đều là khắc sâu mà ngon độc. Thiên Yêu nhóm mỗi một lần công kích đều có thể cho những tu sĩ này lưu lại vĩnh hằng thương tổn. Những tu sĩ này bên trong, tu vi cao nhất là một cái cựu trọng thiên sơ kỳ nam tử, còn lại đều là bát trọng thiên hoặc là thất trọng thiên. Bọn họ vốn là tại tóc bạc lão tẩu thủ hạ sống không qua vừa đối mặt, may mắn đám người này trong tay cũng có pháp bảo. Cái kia cựu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ trong tay có một kiện pháp khí, gọi là Thanh Liên Thánh Đăng. Lúc này, cái kia Thanh Liên Thánh Đăng tại 6 đại tu sĩ thôi vận hạ, tách ra tầng 9 ánh sáng, những thứ này ánh sáng tầng tầng lớp lớp, liền đem thiên yêu nhóm công kích ngăn cản ở bên ngoài. Thanh Liên Thánh Đăng chính là tuyệt phẩm pháp khí, Thanh Liên chính là hỗn độn thanh liên bên trong dựng dục ra tới. Quang mang này bên trong ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, tại pháp lực thôi vận phía dưới vốn nhưng có ngàn vạn biến hóa, cũng có thể biến thành bản cổ thần tôn, vô bất nhật nguyệt. Chỉ là đáng tiếc, đám đệ tử này nhóm căn bản không phát huy ra Thanh Liên Thánh Đăng uy lực. Tóc bạc lão tẩu chỗ lấy ra tay với bọn họ, cũng là nhìn chúng cái này Thanh Liên Thánh Đăng. Lúc này, Thanh Liên Thánh Đăng mặc dù không có phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng là cái này tầng 9 ánh sáng tầng tầng lớp lớp, tựa như là vô hạn không gian trồng lên, bên trong còn có thời không loạn lưu phong bạo. Thiên yêu nhóm trong lúc nhất thời cũng là công không phá được Thanh Liên Thánh Đăng phòng ngự. Chỉ là, những tu sĩ này bên trong phần lớn người đều còn không biết phi hành, bọn họ phi hành đều dựa vào Thanh Liên Thánh Đăng ngưng tụ ra thiên hạng. Lúc này, bọn họ toàn bộ dựa vào ánh sáng nắm lấy thân thể bọn họ. Tại tóc bạc lao tẩu công kích đến, mấy cái tu vi thấp đệ tử đã miệng phun máu tươi. Bọn họ thổ huyết, pháp lực không thể tiếp tục được nữa, chẳng những giúp không được gì, ngược lại là trở thành vị kia cựu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ gánh vác. Mắt thấy một nhóm người này liền muốn chết oan chết uổng. Lúc này, tóc bạc lao tẩu chật chật cười lạnh, nói ra, các ngươi bọn này Thiên Thủy phái đệ tử, thật sự là không chịu nổi một kích. Các ngươi trưởng môn Mây Khói Nguyệt thế mà đem cái này Thanh Liên Thánh Đăng giao cho các ngươi, thật sự là ngu xuẩn như lợn. Hôm nay bản tọa liền muốn tương Thanh Sen Thánh Đăng chiếm lấy, đem bọn ngươi mấy cái này nam tử bắp thịt luyện hóa, luyện thành xương người đan. Cái này nữ đệ tử nha, lớn lên cũng rất thủy linh, cũng tốt, bổ tọa mới 36 cái tiểu thiếp, liền lại nhiều thêm một cái tiểu thiếp trở về. Ha ha ha. Thương Vân Đẩu, ngươi bị ổi vô sỉ. Cái kia cô gái trẻ tuổi không khỏi khó thở, nhưng lúc này, nàng lại là không thể làm gì. Hừ. La Quân ở một bên lạnh hừ một tiếng, hắn biết hiện tại là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Lão gia hỏa này pháp bảo không tệ, đã hắn là tại ước hiếp nhỏ yếu, ta liền đem hắn giết. Chiếm lấy hắn pháp bảo cùng bọc hành lý, cái kia cũng coi là thế thiên hành đạo. La Quân trong lòng chủ ý đã định. Hắn tại nhanh nhạy hòa thượng ảnh hưởng dưới, đã dần dần thích ứng tu đạo pháp tắc. Lúc này là tốt nhất cơ hội ra tay, một khi Thanh Liên Thánh Đăng bị công phá, như vậy cái này Thương Vân Tẩu liền có thể giành tay. Hắc. La Quân đột nhiên động một cái, chính là mượn nhờ Nhân Hoàng Kính thần không biết quỷ không hay đi vào Thương Vân Tẩu sau lưng. Hắn bình thường sẽ không vận dụng Nhân Hoàng Kính bên trong Thái Dương thần mang, bởi vì dùng một lần về sau, muốn thời gian rất lâu đến khôi phục. Nhân Hoàng Kính thế nhưng là hắn chạy trốn lợi khí a. Chương 1336, đánh giết Thương Vân Tẩu. La Quân xuất quỷ nhập thần đi vào Thương Vân Tẩu sau lưng, tiếp lấy thì tế ra Đại Hắc Đan. Đại Hắc Đan vừa ra, La Quân pháp lực cuồng mãnh vận chuyển lại. Đó lấy, Đại Hắc Đan bên trong thập loại thần thông phát động. Nhất thời, Phần Thiên Trưởng, Chiến Thiên Chân, Vinh Thiên Chỉ Chấn Thiên Nện cái Thiên Thủ Đồ Thiên Giết, Trường Hận Chỉ pháp các loại toàn bộ phát động. Võ đạo người ở chính giữa vận chuyển, đem võ đạo tinh thần rót vào cái này thập đại thần thông bên trong. Trăm ngàn Phần Thiên Trưởng ảnh, trăm ngàn Chiến Thiên Cước ảnh, trăm ngàn cái Thiên Thủ, trăm ngàn Trường Hận Chỉ pháp. Trong nháy mắt, tựa như là ngàn vạn cái võ đạo cao thủ cùng một chỗ vây giết Thương Vân Đầu. Nồng đậm võ đạo tinh thần, còn có đủ loại đại đạo pháp tắc dung hợp đến chiêu thức bên trong. Mỗi một đạo trưởng ấn đều là một vị võ lâm cao thủ đánh ra tới. Đây chính là chính thức thần thông. cũng là công nghệ cao cùng cũ võ đạo so sánh rõ ràng. Cũ võ đạo giống như thế giới bao la xã hội phong kiến, cày ruộng còn cần lao nhưu, mà tại công nghệ cao xuống, trăm ngàn mẫu ruộng, mấy cái máy mấy giờ liền có thể giải quyết. Đây là khác nhau. Thương Vân Tẩu mắt thấy là phải đắc thủ, không nghĩ tới lúc này, phía sau đột nhiên chiến trận xé rách, tựa như là có thiên quân vạn mã cùng một chỗ công giết tới. Tinh khí như khói báo động cuồn cuộn, cái kia hung hãn võ đạo tinh thần hình thành một cỗ lĩnh vực, khiến người ta ở chính giữa cơ hồ để tâm gan muốn nức. Thương Vân Tẩu cảm nhận được phía sau công kích khủng bố, mà lại trong lúc này các loại pháp tắc tinh thần hung hãn mà bén nhọn. Trong nguy cơ, Thương Vân Tẩu cái gì đều không lo được. Thân thể lóe lên, liền hướng phía trên thiên yêu chung bên trong bỏ chạy. La Quân Thần Thông theo sát về sau, cơ hồ đều muốn đánh trúng hắn. Thương Vân Tẩu tại chạy trốn bên trong, cấp tốc vận chuyển thiên yêu chi khí. Sau đó phía dưới thiên yêu biến mất, tiếp lấy Thương Vân Tẩu sau lưng thì xuất hiện 10 tên đại thiên yêu. Cái này 10 tên đại thiên yêu toàn thân đều là vảy giáp màu đen, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh thật dài. Thiên yêu chính là yêu tộc một loại yêu vật, sinh ra lực lớn vô cùng, mà lại đao thương bất nhập. Mà tất cả thiên yêu đều là từ thiên yêu vương thai nghén mà đến, thiên yêu này trùng chính là đại thần thông giả đem thiên yêu vương luyện hóa, sau đó thiên yêu vương tinh hồn lực lượng hấp thu vô số thiên yêu. Những ngày này yêu ở trên trời yêu tinh hồn lực lượng phía dưới, có thể tùy ý ngưng tụ, cũng mà còn có vô thượng pháp lực. Lúc này, tại Thương Vân Tẩu hốt hoảng thôi vận dưới, 10 đầu thiên yêu vương ngăn cản La Quân truy sát, 10 đầu thiên yêu vương vung đầu nằm đấm, một cái hô hấp ở giữa thì đánh ra trăm ngàn đạo quyền đánh tới. Song phương chém giết, chiến trận xé rách. Lúc này, võ đạo người đồng thời hấp thu những võ đạo này tinh thần. Hắn là chữ võ tổng cương, hết thảy võ đạo sát phạt khí tức đều có thể hấp thu. Chữ võ càng phong phú, tinh thần liền sẽ càng to lớn. Làm võ đạo tinh thần nồng đậm đến mức nhất định, liền có thể hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, chữ võ tinh thần đem tất cả từ trường, lực lượng đều bài trừ ở bên ngoài. Cho đến lúc đó, đó là một cái tuyệt đối tồn tại. Oen, thiên yêu lực lượng trung quy là vội vàng một chút, La Quân thập đạo thần thông đem 10 đầu thiên yêu vương trong nháy mắt vỡ nát. La Quân nhanh chóng truy đuổi mà lên, rất nhanh liền tiến thiên yêu chung bên trong. Ngày đó yêu chung đem bầu trời bao phủ lại, thiên yêu chung bên trong giống như thâm thúy thanh đồng thông đạo một dạng. Tiến vào thiên yêu phút sau, Thương Vân Tẩu cũng liền lấy lại tinh thần, hắn quay người đối mặt La Quân, một chân đạp ở thanh sắt trên tầng mây. Ngày đó yêu chung bên trong, thanh khí dày đặc. La Quân cũng liền lấy pháp lực ngưng tụ từ trường, yên ổn đối mặt Thương Vân Tẩu. Cái này một cái công kích, thế mà không có cầm xuống Thương Vân Tẩu, La Quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng mới ý thức tới, cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, thật sự là quá mạnh. Chính mình muốn đem cầm xuống, cũng không dễ dàng. Thương Vân Tẩu ánh mắt rất lạnh, hắn nhìn chằm chằm La Quân, nói, không biết sống chết đồ vật, thế mà cũng dám nhúng tay bổn tọa sự tình. La Quân cười lạnh, nói ra, nói nhảm cái gì, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Cuồng vọng tiểu tặc, ngươi muốn chết. Thương Vân Tẩu càng giận. Hắn sau đó cười lạnh, nói ra, ngươi đã nhập bổn tọa thiên yêu trùng, đáng kia tiểu bối căn bản là không phá nổi bổn tọa khói xanh mê trướng, cho nên bọn họ giúp không ngươi. Hôm nay, bổn tọa muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta mới giết cái gì ngông cuồng vô cùng áo trắng cuồng sĩ Tô Bạch Thành, hiện tại lại đụng phải ngươi người như vậy, ngươi cho rằng ngươi cảnh giới cao hơn ta ra một chút, chính là ta đối thủ. Thương Vân Tẩu biến sắc, nói ngươi giết Tô Bạch Thành. La Quân một tay lấy Tô Bạch Thành thi thể cho cầm ra đến, nói ra, liền để ngươi cực kỳ nhìn xem. Hắn chỗ lấy muốn nói như vậy, chính là muốn đả kích Thương Vân Tẩu đấu trí cùng lòng tin, muốn để hắn tâm linh sinh ra lỗ thủng. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Thương Vân Tẩu thân thể rung mạnh. La Quân đem Tô Bạch Thành bắt vào phòng bị tu di bên trong, sau đó liền nói, nhìn thấy đi, Tô Bạch dưới thành chẳng cũng là ngươi hạ chẳng. Ta muốn giết ngươi. Thương Vân Tẩu cảm nhận được thiết thực hoảng sợ, sau đó, hắn phát động công kích. Cái này một cái chớp mắt, khói xanh đột nhiên biến hóa, hình thành 30 đầu tiên yêu vương. 30 đầu tiên yêu vương trên dưới vây lại La Quân, đồng thời triển khai công kích. Những ngày này yêu vương trong một cái hít thở đánh ra 100 ngàn quyền. Mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa tiên yêu vương vương giả chi khí, vương đạo cùng võ đạo dung hợp, mỗi một quyền đều mang vỡ vụn quy tắc lực lượng. Thật hung hung hãn công sát. La Quân bị kinh ngạc. Hắn không kịp nghĩ kỹ, lập tức tế ra đại hắc đan. Hắn thân thể trốn vào đến đại hắc đan trung gian, đồng thời vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ có trăm ngàn vạn cánh tay, đem thập loại thần thông toàn bộ thi triển đi ra, mà lại là phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Song phương lại lần nữa giao sát cùng một chỗ. Lúc này, Thương Vân Tẩu đã giành tay, hắn pháp lực so La Quân cao hơn ra không ít. Như vậy công sát phía dưới, 30 đầu linh thiên yêu lập tức chiếm thượng phong. La Quân đột nhiên liền đem đại hắc đan vừa thu lại, cùng lúc đó, U Minh Cửu Âm Đồ mở ra. Cái này U Minh Cửu Âm Đồ trong nháy mắt chiếm cứ thiên yêu trung nửa bầu trời, vô cùng u minh quỷ khí quần quần bừng bừng. Kiếm nhất, công sát. Tẩy kiếm thần trì lập tức tuôn ra kiếm bảy, vạn kiếm chạm giết chúng thiên yêu. Thương Vân Tẩu cực lực vận chuyển thiên yêu vương công sát. La Quân lúc này không khỏi oán hận pháp lực mình không đủ, nếu là pháp lực cường đại, trực tiếp lại dùng nhiếp hồn tới đối phó Thương Vân Tẩu. Như vậy Thương Vân Tẩu thất bại không thôi. Trận pháp này vận chuyển, còn có tẩy kiếm thần trì cũng phải cần La Quân pháp lực đến phụ trợ. Pháp lực càng mạnh, pháp khí uy lực cũng lại càng lớn. Chư Thiên Quỷ Chú. La Quân mệnh lệnh chúng ma vương niệm động quỷ chú. Đồng thời, hắn thúc đẩy U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần đi bắt nhiếp Thương Vân Tẩu. U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần bây giờ phẩm chất đã đại biến, so với trước kia rất nhiều không bằng. Trước kia cái này hai tôn nguyên thần đều là hấp thu tầng 10 cao thủ nguyên khí cùng tinh thần, nhưng bây giờ lại chỉ có thể hấp thu U Minh quỷ khí. Không phải vậy lời nói, La Quân chỉ bằng cái này hai tôn nguyên thần, liền có thể dung chuyển Thương Vân Tẩu. Cũng may là, chúng ma vương đều có chính mình lực lượng, cái này Chư Thiên Quỷ Chú không dùng La Quân hao tâm tổn trí. U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần cũng tự đi vồ bắt Thương Vân Tẩu. La Quân làm theo thôi động pháp lực, cùng 30 ngày hôm trước yêu chiến đến khó phân thắng bại. Thương Vân Tẩu liên tục xuất trưởng đối phó U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần, hắn chả muốn thôi động pháp lực vận chuyển thiên yêu, lại muốn duy trì toàn bộ thiên yêu chung vận chuyển. Lúc này Thương Vân Tẩu cũng có vẻ hơi kế tục không còn chút sức lực nào. Chư Thiên Quỷ Chú để Thương Vân Tẩu có chút tinh thần không yên, đúng lúc này, La Quân Tẩy Kiếm Thần Chỉ rốt cục xông phá thiên yêu công sát. Vạn kiếm tẩy phát, toàn bộ nhắm ngay Thương Vân Tẩu. Thương Vân Tẩu vội vàng vận chuyển pháp lực, khói xanh hình thành lốc xoáy, ngăn cản Tẩy Kiếm Thần Chỉ kim kiếm bảy. La Quân lập tức lại tế ra đại phổ độ kim quang kia tương thanh xương mù lốc xoáy bao phủ, chỉ chốc lát về sau, khói xanh bên trong một ít tinh thần cùng pháp tắc bắt đầu bùng lòng. Sau đó kiếm quần tướng khói xanh đánh thành phấn vụn. Nhiếp hồn. La Quân quán chú pháp lực đến Tẩy Kiếm Thần Chỉ trên thân, tiếp lấy lại phân ra pháp lực đến vận chuyển nhiếp hồn. Chư Ma Vương ngừng Chư Thiên Quỷ Chú, lập tức cấp tốc vận chuyển lên nhiếp hồn tới. Thương Vân Tẩu cùng hống một tiếng, hắn vận chuyển đại pháp lực, đem trước mặt khói xanh ngưng tụ thành 9 đạo lốc xoáy. Mỗi một đạo lốc xoáy bên trong đều có Thiên Yêu Vương Vương đạo tinh khí ở bên trong vận chuyển, từng cái pháp tắc tương thanh xương mù ngưng tụ, đồng thời hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Vĩ đại số mệnh A La Quân lần nữa tế ra tiểu túc mệnh thuật. Số mệnh phù lục vận chuyển lại, cái kia u ám quang mang lập tức đem Thương Vân Tẩu bao phủ lại. Đây là đơn giản xâm lấn, nhưng lại chưa đi triệu hoán đến từ hư không thuộc về số mệnh lực lượng. Cho nên cái này cũng không hội thiêu đốt La Quân thọ mệnh, nói trở lại, La Quân cũng không có thọ mệnh có thể thiêu đốt. Thương Vân Tẩu lập tức cảm thấy tâm linh bị lòng đong, số mệnh lực lượng tại xâm lấn. A hắn tâm thần nhảy lên một cái chớp mắt, ngay tại cái này một cái chớp mắt, chín đạo khói xanh lốc xoáy pháp tắc xuất hiện lỗ thủng. Vạn kiếm cùng nhau xông tới, trong nháy mắt liền đem chín đạo khói xanh lốc xoáy phá vỡ. Chết. La Quân cũng không khách khí. Kim kiếm kia tẩy phát, như cuồng phong quá cảnh đồng dạng theo Thương Vân Tẩu trong thân thể xuyên qua. Thương Vân Tẩu trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Tôn này thân thể cũng triệt để vô dụng, Tẩy Kiếm Thần Chỉ thương tổn quá kinh khủng. La Quân không khỏi có chút tiếc hận, đáng tiếc Thương Vân Tẩu thân thể a. Muốn là bắt sống lời nói, cũng có thể thử luyện hóa một chút con hàng này a. Đối phó lên Thương Vân Tẩu loại cao thủ này, La Quân muốn lưu tay đều là hữu tâm vô lực. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đối phó Thương Vân Tẩu còn có Tô Bạch Thành cùng Trần Thiên ngay lúc, đều là nhờ có tiểu túc mệnh thuật. Chính mình nếu không phải phúc trí tâm linh, trước thu nhanh nhạy hòa thượng, lại đi tìm Trình Kiến Hoa muốn tiểu túc mệnh thuật, chỉ sợ mình đã là chết đến mức không thể chết thêm. La Quân quay đầu ngẫm lại, lại nghĩ rõ ràng một việc. Nhanh nhạy hòa thượng là bởi vì, nếu như không có nhanh nhạy hòa thượng, vậy mình cũng không có khả năng đến Tử Vong Thành. Không đến Tử Vong Thành chỗ đó có thể đụng tới Tô Bạch Thành cùng Trần Thiên Ngai. Mình nếu là không có tu đến nước này, chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với Thương Vân Đầu. Chỉ là nếu không có cái này một hệ liệt cảnh ngộ, như vậy chính mình lần này đi trang sáng tiên tôn tiệc mừng thọ phía trên, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đại khái cũng là vận mệnh lực lượng đi. Vận mệnh an bài, không người nào có thể kháng cự, cũng không có giả dụ cùng hối hận có thể nói. Số mệnh, vận mệnh, thì ra là thế. Chẳng trách mình chỉ bằng một bộ tiểu túc mệnh thuật, liền có thể đem Trần Thiên Nhai đánh lui. Nếu là mình đến đại số mệnh thuật, lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật chân lý. Như vậy, giờ khắc này, La Quân triệt để minh bạch vì cái gì đại mệnh vận thuật là 3000 đại đạo tổng cương. Chương 1337, Thiên Thủy phái, Yên Vân Nguyệt. Sau đó, giữa bầu trời kia thiên yêu chung mất đi Thương Vân Tẩu pháp lực chèo chống, cấp tốc thu nhỏ. Tất cả khói xanh thiên yêu khí đều rút vào đến thiên yêu chung bên trong. Bầu trời cũng lập tức trăng sáng trong sáng lên. La Quân đưa tay chộp một cái liền đem ngày đó yêu chung nắm trong tay, đồng thời đem để vào đến phòng bị tu di bên trong. Đáng tiếc là, Thương Vân Tẩu bị giết thời điểm, hắn phòng bị tu di cũng bị hủy. Cho nên Thương Vân Tẩu hắn pháp bảo bọc hành lý cái gì, toàn bộ đều bị hủy. Giải quyết Thương Vân Tẩu về sau, La Quân cũng không muốn cùng mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi dây dưa. Hắn không đoạt đám người này, đã coi như là nhân từ nhất tử. Ngay sau đó, hắn liền tế ra Hắc Liên Ngai Vàng chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đúng lúc này, cái kia cầm đầu tu sĩ, cũng chính là cái kia cựu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ Thu Thanh Liên Thánh Đăng, mở miệng thì hướng La Quân nói, tiền bối dừng bước. Đối phương mở miệng, La Quân cũng không tiện cứ như vậy rời đi. Lạnh như vậy không con trai rời đi, giống như là làm việc trái với lương tâm. La Quân ngay sau đó quay lại thân thể, ngay tại cái này trên mặt biển cùng mọi người đứng đối mặt nhau. Thanh Liên Thánh Đăng hóa ra ánh sáng hạm thuyền, chúng tu sĩ đều đứng tại hạm trên thuyền. Có việc. La Quân lãnh đạm hướng cái kia cầm đầu tu sĩ nói ra. Hắn đã bị người hô một tiếng tiền bối, vậy thì phải có tiền bối uy nghiêm. Thanh niên kia tu sĩ ôm quyền, nói ra, vạn bối Âu Dương Tấn, chính là Thiên Thủy phái đệ tử, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chúng tu sĩ cũng thì cùng theo một lúc nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. La Quân tử tốn nói, ta xuất thủ cũng là vì cái này Thương Vân Tẩu pháp khí, các ngươi không cần nhiều tạ. Sau đó, hắn phẩy tay áo một cái, quay người thì mau chóng đuổi theo. La Quân tìm cái kia hoang đảo đặt chân đi xuống, hắn tại hoang đảo đặt chân về sau, trực tiếp thì trốn vào đến phòng bị tu di bên trong. Sau đó, La Quân nghiên cứu lên ngày đó yêu chung tới. Thiệt yêu chung tuyệt đối là pháp khí mạnh mẽ, lợi hại trình độ không thua gì Tẩy Kiếm Thần Chỉ. Chỉ tiếc, La Quân chính mình nắm giữ những pháp khí này cũng có chút đau đầu, bởi vì cái này theo một người nắm giữ hai cây bảo kiếm một dạng, nói đến đánh nhau, vẫn là dùng một thanh kiếm đáo thuận tay a. Cũng không phải là nói có hai cây bảo kiếm, lực sát thương thì sẽ tăng lên. Tính toán, thiên yêu này chung nếu như cầm tới Thiên Đạo Minh bên trong đi, hẳn là có thể đổi lấy không ít đan dược. La Quân nghĩ như thế. Dù sao đồ tốt cũng chế ít. La Quân đem thiên yêu chung dung hợp về sau, cũng liền ném đến U Minh Cửu Âm Đồ bên trong đi. Vô luận là thiên yêu chung vẫn là Tẩy Kiếm Thần Chỉ, đều cần cường đại pháp lực đến chèo chống. Pháp lực càng cường đại, pháp bảo này uy lực thì càng vô địch. Pháp bảo bản thân không cách nào đem tuyệt đỉnh cao thủ giết chết. Hiển nhiên, nếu là thiên yêu chung rơi xuống thần đế trên tay, đây tuyệt đối là có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. La Quân sau đó lại xem xét một phen nhanh nhạy hòa thượng, nhanh nhạy hòa thượng còn đang ngủ say bên trong, bất quá khí tức đã rất là an ổn. La Quân cũng liền không nhiều lắm lo lắng. Nghỉ ngơi một đêm về sau, La Quân liền lần nữa lại lên đường. Buổi sáng khí trời rất không tệ. Tia nắng ban mai, trời xanh biển xanh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, dạng này chẳng cảnh làm say lòng người. Nơi xa còn có hải âu lướt qua mặt biển. Đoạn đường này đi cũng rất là thuận lợi. Một đường lên, La Quân theo gió vượt sóng, bên trong cũng đã gặp qua một chút tu sĩ tranh đấu. La Quân đều không quá để ý tới. Tại 5 ngày sau đó, La Quân rốt cục đến Ngọc Giản phía trên nói tới Hải Ngoại Tiên Sơn. Ngọn Tiên Sơn này địa vực bao la, chung quanh còn có kết giới thủ hộ. Từ xa nhìn lại, thì như trên biển thiên cung. Đây chính là Trăng Sáng Cung. Trăng Sáng Cung cô độc một mình ở nước ngoài, nhưng trong cung khí phách lại người nào không thua gì Vũ Hóa Môn cùng trời cao tông. Lúc này, tại Minh Nguyệt Cung rõ ràng trên đài ngắm trăng tiên vụ lở lở. Cái kia trăng sáng đài rộng lớn vô cùng, chừng 30.000 mét vuông. Tại Minh Nguyệt trên đài hư không, cũng là kim quang ẩn ẩn, xa xa xem xét, liền khiến người ta cảm thấy tốt một phái tiên môn cảnh tượng. Tại Minh Nguyệt trên đài có không ít tu sĩ ngay tại đàm đạo luật kinh. Đây đều là các nơi đến đây tán tu, bọn họ đều là vì đến cho Trăng Sáng Tiên Tôn chúc thọ. Nói là chúc thọ, thực cũng là nghĩ đến xem có cái gì chỗ tốt có thể kiếm. Lần này Trăng Sáng Tiên Tôn đại thọ xem như một trận tiên gia việc quan trọng. La Quân rơi vào đến rõ ràng trên đài ngắm trăng. Hắn hơi hỏi thăm một chút, liền mới biết được. Nguyên lai Trăng Sáng Tiên Tôn bên này Trăng Sáng Cung còn chưa đối ngoại mở ra, bởi vì cái này cách Tiên Tôn đại thọ thời gian còn có 8 ngày. Chỉ có một ít hai to mặt lớn danh gia, hoặc là đại phái nhân tài bị hứa có thể vào Trăng Sáng trong cung làm khách quý khoản đãi. Về phần ở bên ngoài đều xem như một chút tán tu. Trăng Sáng Cung phương diện cho chúng tán tu an bài đồ ăn, còn chuẩn bị một chút lễ vật cùng đan dược. Nhưng cũng mong mọi người thông cảm, bởi vì nhiều người quá tạp, vì cam đoan Trăng Sáng Cung trật tự, không thể đem mọi người toàn bỏ vào. Những tán tu này nhóm không xa 10.000 dặm mà đến, thực cũng chính là vì điểm ấy chỗ tốt. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì so đo. Có phương pháp, đều tiến Trăng Sáng Cung bên trong. Không có đường thì đều đợi tại Minh Nguyệt trên đài. Những tán tu này nhóm bên trong cũng có hạng người tu vi cao thâm, chỉ là nội tình không rõ người, không có được bỏ vào đi. Nhưng là tại mừng thọ ngày đó, bọn họ vẫn là muốn có được Trăng Sáng Tiên Tôn chuẩn bị lễ vật. Giống La Quân loại này, cũng coi là nội tình không rõ người, cho nên cũng là không vào được Trăng Sáng Cung. Đến nơi đây, ngược lại là có thể an tâm tu luyện. Trăng Sáng Tiên Tôn đã phát lệnh, ai đều không thể tại Minh Nguyệt Cung bên trong sinh sự, nháo sự, người vi phạm giết không tha. Cho nên tại Minh Nguyệt Cung phạm vi bên trong, ai cũng không dám làm giết người lướt bảo bối sự tình. La Quân cũng cảm thấy mình tựa hồ là đến sớm một chút, bất quá đến đâu thì hay đến đó. Hắn dứt khoát tìm cái đất trống, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Thời gian qua rất nhanh liền qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, lần lượt đều có tán tu đến đây, cái này quả nhiên là một trận có 102 thịnh hội, cũng coi là chính thức thần tiên tụ hội. La Quân đã triệt để dung nhập vào loại cuộc sống này bên trong, cũng thích ứng thân phận mới. Bất quá, tại xế chiều thời điểm, phát sinh một điểm nhỏ nhỏ ngoài ý muốn. Cái kia chính là La Quân đang ngồi thời điểm, đột nhiên một nữ tử thanh âm truyền đến. Đó không phải là ngày đó xuất thủ cứu chúng ta tiền bối sao? Thật sự là. Bên cạnh mấy cái tu sĩ lớn tiếng nói, trong thanh âm bao hàm vui sướng. La Quân mở to mắt, lập tức liền nhìn thấy phía trước 100 mét chỗ, cái kia một đám bị mình tại Thương Vân Tẩu thủ hạ cứu ra các tu sĩ chính nhìn hướng bên này. Nói chuyện là cái kia thanh xuân tịnh lệ cô nương. Chỉ bất quá hôm nay, bọn này tu sĩ bên trong nhiều hai người. Một cái là một nữ tử kia xem ra 25-26 tuổi, nàng lấy đạo bào màu tím, một phái trưởng giả uy nghiêm. Nàng dung mạo tự nhiên là đẹp vô cùng, người tu đạo, đang phong tạo cực người, dung nhan là tuyệt đối sẽ không xấu. Nữ nhân này, ung dung, quý khí, không giận tự uy, quả thực là phong độ tuyệt thế. Mà nữ bên người thân còn có một tên nam tử trưởng thân ngọc lập, một bộ đạo bào màu trắng, có chút tiên phong đạo cốt. Nam tử này xem ra ngược lại là chừng 30 tuổi. Đương nhiên, người tu đạo số tuổi là nhìn không ra. Nam tử tu vi thình lình chính là cựu trọng thiên đỉnh phong. Về phần nữ nhân kia, nữ nhân tu vi là tầng 10 trung kỳ. Rất hiển nhiên, nữ nhân này cũng là Thiên Thủy phái trưởng môn, Tiên Vân Nguyệt. Lúc này, Tiên Vân Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng tiểu đệ tử, cũng chính là cái kia thanh xuân tịnh lệ nữ tử đảm nhiệm lệ ngay tại nhảy cẫng không thôi. Nhị đệ tử, cũng chính là tay kia cầm thanh liên thánh đăng cựu trọng thiên sơ kỳ đệ tử. Hắn gọi là Ly Hồn. Ly Hồn nói với Yên Vân Nguyệt, "Sư phụ, thật là vị tiền bối kia xuất thủ cứu chúng ta. Nếu không phải hắn xuất thủ, chỉ sợ chúng ta đều đã mệnh tăng ở chỗ nào Thương Vân Tẩu thủ hạ." Yên Vân Nguyệt gật gật đầu, nàng nói ra, "Tức là như thế, chính là đại ân. Các ngươi theo ta đi gửi tới lời cảm ơn." Chúng đệ tử nói ra, "Vâng, sư phụ." Yên Vân Nguyệt mang theo chúng đệ tử đi vào La Quân trước mặt. Đó là cái thực lực vi tôn thế giới. La Quân quả quyết không dám kiêu căng, cũng liền đứng dậy. Yên Vân Nguyệt bờ môi hồng nhuận hơn rất tươi đẹp, nàng là cái vô cùng có quyết đoán cùng mị lực nữ tử. Lúc này, Yên Vân Nguyệt nói với La Quân, "Đạo hữu, ta chính là Thiên Thủy phái trưởng môn Yên Vân Nguyệt, nghe Văn đạo hữu ngày trước từng xuất thủ cứu giúp qua ta mấy cái người đệ tử, lần này ân tình, ta vô cùng cảm kích." La Quân mỉm cười, nói ra, "Vân Nguyệt đạo hữu khách khí, bất quá là trùng hợp sẽ, ta cũng là nhìn Thương Vân Tẩu pháp bảo không tệ, bởi vậy muốn kiếm cái tiền nghi. Này cũng không tính được cái gì ân tình." Yên Vân Nguyệt nao nao, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới La Quân có thể như vậy thẳng thắn. Nàng liên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, đạo hữu cứu ta các đệ tử, đây là sự thật. Lấy đạo hưu đánh bại Thương Vân Tẩu thực lực, nếu là tâm hắc một chút, liền đem ta đệ tử đánh giết đoạt bảo muốn đến cũng không phải việc khó." La Quân nói ra, "Tuy nhiên chúng ta tu sĩ đều là hám lợi, nhưng ta hành sự từ trước đến nay có việc nên làm, có việc không nên làm." Tiên Vân Nguyệt nói ra, "Đạo hưu ngông nên kiên cường, ta rất là bội phục. Còn chưa thỉnh giáo đạo hưu xưng hô như thế nào?" "Đạo hưu tu vi cao thầm, liền Thương Vân Tẩu cũng có thể đánh giết, chắc hẳn không phải vô danh chỉ bối." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta chính là trong giang hồ một nhàn vân giá hạng, chỉ bất quá có chút khí vận, mới có được hôm nay một chút tu vi. Ở dưới Lâm Thiên Sơn, lâu dài ở trên biển phiêu đãng, người xưng đoạt mệnh thư sinh. Đoạt mệnh thư sinh. Tiên Vân Nguyệt cấp tốc tìm tòi trong đầu tin tức, nhưng hiển nhiên, nàng là tìm tòi không ra cái danh xưng này tới. Tiên Vân Nguyệt cũng không lấy làm lạ, bởi vì nhiều như vậy tán tu, nàng không có khả năng đều biết. Tiên Sơn đạo hữu cũng là đến cho Trăng Sáng Tiên Tôn mừng thọ. Tiên Vân Nguyệt chuyển mà nói rằng, La Quân nói ra, đúng vậy à, bất quá đáng tiếc, ở dưới cũng coi là nội tình không rõ, cho nên không có tư cách tiến vào Trăng Sáng trong cung. Tiên Vân Nguyệt nói ra, không bằng Tiên Sơn đạo hữu cùng ta tất cả cùng đồng thời, ta cùng Trăng Sáng Tiên Tôn coi như có chút giao tình. Như thế liền đa tạ Vân Nguyệt đạo hữu. La Quân nói ra. Tiên Vân Nguyệt mỉm cười, nói ra, ta quên giới thiệu, đây là ta đại đệ tử Đoạn Thủy Lưu. Đoạn Thủy Lưu ôm quyền từ tốn nói, Thiên Sơn đạo hữu, đa tạ ngươi cứu ta sư đệ sư muội nhóm. Hắn thái độ có chút lãnh đạm, mà lại, hắn tu vi là cựu trọng thiên đỉnh phong, tại La Quân phía trên, cho nên hắn quả quyết là không chịu hô La Quân tiền bối. Có thể Yên Vân Nguyệt cùng La Quân ngang hàng tương giao, cái này lại để Đoạn Thủy Lưu có chút xấu hổ. Cho nên Đoạn Thủy Lưu tự dưng cũng có chút không nguyện ý cùng La Quân tiếp xúc nhiều. La Quân không lấy làm lạ, chính mình cũng không phải NDT, khẳng định không có khả năng để mỗi người đều ưa thích. Khách khí. La Quân cũng liền ôm quyền. Sau đó, Yên Vân Nguyệt giới thiệu, mọi người cũng coi như là biết nhau. Về sau, Tiên Vân Nguyệt cả đám thì mang La Quân hướng Trăng Sáng trong cung đi đến. Chương 1338, nhân tình thế thái. Minh Nguyệt cung có đệ tử 30.000, trong cung cùng sở hữu 18 điện. Mỗi một điện điện chủ đều là đương thời tuyệt đỉnh hạng người. Lần này Trăng Sáng Tiên Tôn đại thủ, chính là Minh Nguyệt cung việc quan trọng. Giờ này khắc này, Trăng Sáng Tiên Tôn vẫn chưa lộ diện, hết thảy tiếp đãi đều là từ chúng đệ tử đến làm thay. La Quân theo Yên Vân Nguyệt bọn người thuận lợi tiến vào Minh Nguyệt cung. Minh Nguyệt cung bên trong, sơn lâm vần quanh, từ không trung nhìn xuống đến xem 18 điện, tựa như tinh la kỳ bản. 18 điện vây quanh hùng uy tráng lệ Minh Nguyệt cung. Tiếp đại Yên Vân Nguyệt chính là Minh Tuệ Điện điện chủ trăm dặm nguyệt thủ đồ Tạ Tiểu Thanh. Tạ Tiểu Thanh xem ra hơn 20 tuổi, tu vi chính là cựu trọng thiên đỉnh phong. Minh Nguyệt cung người, toàn bộ cũng không nhập thiên bảng bài danh. Ở nước ngoài tiên tiên, không lộ ra ngoài, không tham dự trung thổ thị thị phi phi. Cái này Tạ Tiểu Thanh tu vi như thế, tướng mạo từ cũng là như thiên nhân. Một bộ váy trắng, không nhốn bụi trần. Nàng tiếp đại Yên Vân Nguyệt lúc, không tiêu ngạo không tự ti, hữu lễ có tiết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. La Quân tiến vào Minh Nguyệt cung về sau, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Về sau cả đám thì cưới mây đạp gió bay về phía Minh Tuệ Điện. Minh Tuệ Điện tại phía nam trong núi rừng, lục lâm vờn quanh trung gian Minh Tuệ Điện, Minh Tuệ Điện kiến tạo lộng lẫy, chỉ là phía trước cây ngân hạnh thì đẹp như tiên cảnh. Minh Tuệ trong điện, đệ tử nhà cùng sở hữu hơn 300 ở giữa, trung gian Minh Tuệ Điện giống như phía Tây Vương cung. La Quân chỉ cần đi tới loại này địa phương thì không khỏi cảm khái tiên gia khí phái. Những thứ này khí phái là phàm tục thế giới bên trong, Vương cung cũng không sánh nổi. Đến Minh Tuệ Điện về sau, Tiên Vân Nguyệt thì mang đại đệ tử Đoạn Thủy Lưu đi gặp Minh Tuệ Điện điện chủ Trăm Giang Nguyệt. Mà La Quân đoàn người này liền bị Tạ Tiểu Thanh an bài đi phòng trợ và ở Tạ Tiểu Thanh để cho thủ hạ người an bài, nàng sau đó cũng liền rời đi. La Quân liền cũng liền trong phòng nghỉ ngơi một chút đến, gian phòng kia rộng rãi sạch sẽ. Bệ cửa sổ trước điểm đàn hương, cả phòng cho người ta cảm giác rất là thư sướng. Mở cửa sổ ra, liền có thể trông thấy bên ngoài rừng cây. Dạng này hoàn cảnh, tại thế giới bao la trong xã hội hiện đại lúc rất khó cảm nhận được. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. U Minh Cửu Âm Đồ bên trong trận pháp còn có rất nhiều không hoàn thiện, mặt khác, hắn đem tụ linh đan vung xuống đi, để chúng quỷ thôn phệ. Những huyết ma đó thần cùng hắc ma thần cắn nuốt hung manh một chút. U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần cũng ăn nhiều một ít. Sau khi ăn xong, bầy quỷ lại bắt đầu đối với Đại Phổ Độ Kim Quang phủ lục cầu nguyện cầu nguyện. Kim quang kia phủ lục là càng phát ra lớn mạnh. Mỗi ngày đều có 100.000 quỷ hồn cầu nguyện, đây là La Quân rất lớn một khoản tư bản. Chỉ một lúc sau, có Minh Tuệ Điện nữ đệ tử đưa tới một chút nước trà còn có thức ăn. Nơi này thức ăn đều rất tinh tế, mật đào vừa lớn vừa tròn, còn tản mát ra tươi mát chi khí. Xem xét cũng là tiên gia chi vật, mà nước trà đều là dùng xương mai cùng cánh hoa đồ nấu ăn đi ra. Loại trà này nước cùng tiên gia chi vật ăn, cũng là người bình thường cũng có thể trở nên căn cốt bất phàm. Bởi vậy có thể thấy được, người bình thường cùng tiên gia ở giữa khác nhau rõ ràng. Theo ăn được mặt, liền đã định trước lẫn nhau ở giữa to lớn khoảng cách. La Quân cũng liền nhớ lại rất sớm trước nghe Trình Kiến Hoa nói qua một phen. Người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà khéo léo, chân khí giả thần minh mà thọ. Một cái giống loài lớn bao nhiêu thành tựu, cùng hắn ăn cái gì có quan hệ rất lớn. Làm La Quân nhảy ra phàm tục phạm vi về sau, xung quanh hắn tiếp xúc hết thảy đều sinh ra rất lớn khác biệt. Tại thế giới bao la thời điểm, thần đan là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật. Nhưng là đến Thiên Châu, hắn thần đan cùng tiên đan đã là nhiều không thể lại nhiều. Đây là bởi vì phạm vi biến hóa. Tại thế giới bao la bên trong, một cái thái hư bắt trọng thiên cao thủ cơ hồ liền có thể đi ngang. Nhưng là thái hư bắt trọng thiên cao thủ đến Thiên Châu về sau, bất quá là cái tam lưu nhân vật. Cái này giống như là tại thế giới bao la bên trong tài phú vòng mở dạng, làm ngươi tiền lương bất quá là 2-3 ngàn lúc, quay chung quanh bên cạnh ngươi, tụ lại tại bên cạnh ngươi phần lớn cũng luôn như vậy tiền lương giai cấp. Là ngươi năm nhập 1 triệu về sau, bên người phạm vi cũng sẽ có điều biến hóa. Ngươi sẽ nhìn thấy, nguyên lai rất nhiều người đều là không kém năm nhập 1 triệu, thậm chí 10 triệu. Là ngươi tăng lên đến ước vạn thời điểm, ngươi thấy cũng đều là lên bảng phú hảo. Phạm vi văn hóa là vạn pháp giống nhau. Dù tại ngày này Châu cũng giống như vậy. Cũng tỉ như hiện tại thần đế những người này, bọn họ cũng không quá tiết vô cùng là quân dạng này người chơi. Bọn họ hướng tới là tiên giới, bọn họ trông thấy là thượng cổ thánh hoàng, trông thấy đều là những đại thần thông đó tuyệt thế cao thủ. Nữ đệ tử lớn lên có chút xinh đẹp, bất quá tu vi mới thái hư tứ trọng thiên. Tu vi thấp, cũng chỉ có cái này phục thị nhân mạng. Thái hư tứ trọng thiên tại thế giới bao la còn là rất không tệ, có thể tại Minh Nguyệt trong cung, cái kia địa vị là thật thấp. Ngẫm lại, các nàng từ nhỏ đã ăn đan dược, đồng thời bị nghiêm ngặt huấn luyện chờ một chút, cho tới bây giờ cũng mới thái hư tứ trọng thiên, tiến độ này quả thực có chút chậm. La Quân đối với nữ đệ tử mỉm cười, nói ra, tiểu cô nương xưng hô như thế nào? Nữ đệ tử không nghĩ tới La Quân sẽ chủ động đáp lời, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nàng lập tức nói, hồi tiền bối, ta gọi Khâu Linh. La Quân cười một tiếng, nói ra, Khâu Linh cô nương, cảm ơn ngươi cho ta đưa những vật này tới. Ban đầu lần gặp gỡ, một chút lòng thành, hy vọng ngươi nhận lấy. Hắn xuất thủ cũng là hai cái thiên đan, thuận tiện còn cho một miệng tiên kiếm. Cái này tiên kiếm phẩm chất là rất không tệ, là La Quân theo Vũ Hóa môn tàng chân các nó tới. Khâu Linh hơi hơi ngẩn ngơ, nàng trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, tiếp qua lễ vật, nói ra, đa tạ tiền bối biếu tặng. La Quân mỉm cười. Khâu Linh các nàng những đệ tử này chuyên môn phục thị quý khách, mà xem như quý khách, hào phóng người đều sẽ cho một chút lễ vật. Đây là lễ nghĩa vấn đề. Nhưng là giống La Quân hào phóng như vậy xác thực không coi là nhiều. Như Khâu Linh những đệ tử này, các nàng chỗ có thể thu được tư nguyên cũng không tính nhiều. Mà cái này hai cái thiên đan có lẽ có thể trợ nàng trùng kích cảnh giới. Đây là chớ đại lễ vật. Tiền bối, ngài nếu như có gì cần thì cứ nói với ta. Khâu Linh theo rồi nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, được. Về sau, Khâu Linh thì lui xuống đi. La Quân cho tới bây giờ cũng không phải là cái hẹp hòi người, hắn rất hiểu tiểu nhân vật tâm lý. Không cần thiết không nên tùy tiện đắc tội tiểu nhân vật, bởi vì có lẽ trong lúc bất chi bất giác, bọn họ liền có thể cho ngươi phía dưới ngang chân. Người hành tẩu giang hồ, càng là muốn phổ biến kết thiện duyên. Bởi vì có lẽ, kỳ ngộ ngay tại những này thiện duyên bên trong. La Quân tu luyện cũng không tính bình tĩnh, về sau, Tiên Vân Nguyệt cùng nàng nữ đệ tử đảm nhiệm lễ trước tới bái phòng. La Quân đứng dậy đón lấy, nói ra, "Vân Nguyệt đạo hữu." Tiên Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đảm nhiệm lễ làm theo nói ra, "Xin ra mắt tiền bối." La Quân cũng liền cười nhạt một tiếng. Song phương vào chỗ về sau, Tiên Vân Nguyệt nói ra, "Thiên Sơn đạo hữu, ngươi lần này tới cho Trăng Sáng Tiên Tôn mừng thọ, đại khái cũng là vì cái kia hai kiện lễ vật a." La Quân nao nao, lại là không nghĩ tới Yên Vân Nguyệt sẽ như thế ngay thẳng hỏi vấn đề này. Hắn nhưng cũng không tỉ hiểm, nói ra, "Không sai." Yên Vân Nguyệt nói ra, "Thiên Sơn đạo hữu ngươi có ngươi thủ đoạn mình, điểm này ta là biết. Chỉ bất quá lần này thèm nhỏ dãi hai món bảo vật này người số lượng cũng không ít. Thiên Sơn đạo hữu, ngươi muốn đoạt được thủ lĩnh cũng không dễ dàng." La Quân nói ra, "Điểm này ta tự nhiên biết, trên đời này lại cái kia có 10 phần chắc chín sự tình. Bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a." Yên Vân Nguyệt mỉm cười, nói ra, "Chúng ta tu đạo đều là nghịch thiên mà đi, không có loại này xông đi lên quyết tâm, cũng đến không tình trạng này." La Quân nói ra, "Vân Nguyệt đạo hữu, ngươi đột nhiên đến đây nói với ta lên việc này, không biết vẹn vẹn cũng là hiếu kỳ a." Tiên Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thiên Sơn đạo hữu đối với ta Thiên Thủy phái có ân, đã ngươi có chỗ cầu, ta Thiên Thủy phái làm toàn lực giúp ngươi." La Quân nao nao, hắn ngay sau đó thì minh bạch Tiên Vân Nguyệt ý tứ. Đại khái Yên Vân Nguyệt là muốn cho Đoạn Thủy Lưu đến giúp đỡ chính mình đi đánh bại một chút đối thủ. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Vân Nguyệt đạo hữu khách khí, ta làm việc luôn luôn ưa thích bằng bản sự của mình. Cầm được đến liền lấy không được cũng nhận mệnh." Đây chính là tại từ chối nhã nhặn Yên Vân Nguyệt. Tiên Vân Nguyệt cũng không để ý, nàng cười nhạt một tiếng, sau đó còn nói thêm, "Thiên Sơn đạo hữu, đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, cũng mời ngươi nhận lấy." Nàng sau khi nói xong, liền trên bàn thả thêm một viên tiếp theo phòng bị tu di. Sau đó, Tiên Vân Nguyệt cùng đảm nhiệm lễ cáo tử. La Quân cũng liền không lại giữ lại. Đối với cái kia phòng bị tu di, hắn không có chối từ. Hắn nghĩ, Tiên Vân Nguyệt xuất thủ, hẳn là sẽ không quá keo kiệt đi. Đợi Yên Vân Nguyệt cùng đảm nhiệm lễ sau khi đi, La Quân đem Yên Vân Nguyệt đưa cho phòng bị tu di cầm trong tay. Hắn tìm kiếm một phen, lập tức liền phát hiện bên trong chính là 100 mai thiên đan, còn có một miệng ly thủy kiếm. Ly thủy kiếm phẩm chất cũng không tệ lắm. Tuy nhiên lễ vật này biếu tặng cũng xem là tốt, nhưng La Quân vẫn là thoáng qua thất vọng. Ngẫm lại cũng thế, Thiên Thủy phái dù sao cũng là cái tiểu môn tiểu phái, trưởng môn nhân đều mới tầng 10 trung kỳ tu vi. Tư nguyên cũng không tính rất phong phú, có thể xuất ra những thứ này cũng coi là tâm thành. Vừa nghĩ như thế, La Quân cũng liền vừa lòng thỏa ý đem những vật này bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Thời gian rất nhanh lại qua 4 ngày, cái này trong 4 ngày, La Quân qua rất bình tĩnh, cũng đối Minh Nguyệt cũng có nhiều một ít giải. Hắn rất nhiều giải đều là theo Khâu Linh chỗ ấy biết. Nàng có biết, nguyên lai Trăng Sáng Tiên Tôn lại ra ngoài, nghe nói là tiệc mừng thọ ngày đó mới có thể trở về. La Quân còn biết Trăng Sáng Tiên Tôn dưới tay còn có tứ đại trưởng lão, cái kia tất cả đều là đăng phong tạo cực cao thủ. Minh Nguyệt cung bên trong, toàn bộ đều là nữ đệ tử. Trong môn phái cũng không cấm lập gia đình, chỉ bất quá, cho dù là thành hôn về sau, nhà trai cũng không thể nhập Minh Nguyệt cung bên trong. Mà lại, thành hôn nữ đệ tử cũng sẽ bị mời cách Minh Nguyệt cung, chỉ cho phép ngày Tết thời điểm trở về. Tối hôm đó, Trăng Sáng Tiên Tôn thủ tọa đệ tử Cách Thiên Như, cũng chính là Cách Thiên Điện điện chủ mở tiệc chiêu đái chư vị khách quý. Ngày mai cũng là Trăng Sáng Tiên Tôn tiệc mừng thọ, hôm nay liền coi như là một cái nho nhỏ đáp tạ yến. Cách Thiên Điện chính là 18 điện đứng đầu, mà Cách Thiên Như thì là tầng 10 đỉnh phong cao thủ, cho tới nay đều tại thay thế Trăng Sáng Tiên Tôn trưởng quản Minh Nguyệt cung. Cách Thiên Như uy nghiêm, đó là không thể tưởng tượng. La Quân dính Yên Vân Nguyệt ánh sáng, cũng là may mắn tới tham gia trận này dạ tiệc. Dạ tiệc ngay tại Cách Thiên trong điện cử hành. Cái kia Cách Thiên Điện đại điện kim quang lượn lờ, thanh khí quay chung quanh, khí thế của tiên gia. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt bọn người đến đại điện thời điểm, trong đại điện đã khách mời tụ tập. Chương 1339, Long đạo nhân. Bên trong tòa đại điện kia, cửa hàng điêu long tử kim thảm, kim bích huy hoàng. Phía trên chỗ ngồi vô cùng tôn quý, một đầu điêu khắc bản lòng quay chung quanh tôn tòa, xem xét chính là vương giả khí tức. Phía dưới chỗ ngồi thì là lưu kim chế tạo, mỗi một chương chỗ ngồi đều lộ ra bức người quý khí. Đông đảo khách mời đều đã theo thứ tự vào chỗ. 18 điện điện chủ cũng toàn bộ đều tới. Tại cái này tôn đại thọ trước giờ, chúng đệ tử bận rộn nữa đều phải chạy về tới. La Quân an vị tại Yên Vân Nguyệt dưới tay, nhìn ra được, Tiên Vân Nguyệt tuy nhiên nhập Minh Nguyệt cung bên trong, nhưng là nàng lần này đến mừng thọ người bên trong, địa vị tính không được rất cao. Chỉ là ngồi tại vị trí trung tâm. Quản dây cung sáo trúc vang lên, tiên nhạc từng trận, mỹ diệu phi phàm. Trung gian còn có một đám vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, vì chúng khách mời biểu diễn trợ hứng. Mỗi tấm chỗ ngồi bên cạnh đều có tiểu trà mấy cái này tiểu trà mấy cái cũng là kim ti nam mục chế tạo, phía trên điêu khắc càng là sinh động như thật. Tại trên bàn trà, mỹ tiểu món ngon đều đã chuẩn bị phía trên. La Quân có chút hoảng hốt, hắn nhìn trong lúc này ở giữa vũ cơ khiêu vũ, nhìn bốn phía kim sắc vũ khí lở lở, phảng phất giống như tiên cảnh. Hắn không khỏi đang nghĩ, mình rốt cuộc là thân ở phương nào? Đây rốt cuộc là hư huyễn vẫn là chân thực? Đối với theo thế giới bao la đến, từ nhỏ đều là tại vật lý thế giới bên trong trải qua La Quân, đột nhiên tạo hóa đến nước này, hắn thường xuyên đều sẽ cảm khái. Mà tại Minh Nguyệt trong cung những tu sĩ này, bọn họ làm theo là từ nhỏ thì ở trên mảnh đất này sinh trưởng, từ nhưng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tiên Vân Nguyệt nhàn nhạt lạnh lùng, cũng không nhiều lời nói. Đoàn Thủy Lưu ngồi tại La Quân dưới tay, hắn cũng là ánh mắt lãnh đạm. La Quân có chút hăng hái quan sát bốn phía. Cũng là tại lúc này, một tên áo xanh trường bào nữ tử xuất hiện, nàng là trong thiên điện đi tới. Nàng vừa ra tới, toàn trường liền đều an tĩnh lại. Những vũ cơ đó nhóm cũng liền đình chỉ biểu diễn. Nữ tử này đi đến thượng thủ ngai vàng, sau đó phất một cái tay áo dài, trực tiếp ngồi xuống. Hiện trường chúng tu sĩ toàn bộ đứng dậy, các điện điện chủ cùng nhau hành lễ, cũng nói: "Tham kiến đại sư tỷ." Rất nhiều khách mời cũng hơi hơi hành lễ, lấy đó đối nữ tử này tôn trọng. Nữ tử này búi tóc trải rất cao, nàng dung mạo xinh đẹp mà lãnh đạm, nàng trong con ngươi giống như tinh thần đại hải đồng dạng rộng lớn mà thâm thúy. Nàng uy nghiêm nồng đậm, khiến người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nàng chỉ là đơn giản xuất hiện, không làm bất kỳ động tác gì, lại làm cho người cảm thấy nàng là đại điện chủ này làm thịt. La Quân liền biết, nữ tử này chính là Cách Thiên Điện điện chủ Cách Thiên Như. Đồng thời, nàng cũng là Trăng Sáng Tiên Tôn thủ tọa đệ tử. La Quân nói thầm, nữ tử này thật mạnh khí chàng cùng uy nghiêm, nếu không phải ta sớm nghe tin tức, không phải vậy lời nói, ta cơ hồ muốn cho là nàng cũng là Trăng Sáng Tiên Tôn. Cái này thủ tọa đệ tử còn như vậy uy nghiêm, cái kia Trăng Sáng Tiên Tôn nên cường hãn đến mức nào? Cách Thiên Như nhưng cũng không tiêu căng, nàng hơi hơi đưa tay hướng xuống để ép, nói ra: "Chư vị sư muội không cần đa lễ, mời ngồi." Rất nhiều điện chủ sau khi ngồi xuống, Cách Thiên Như nhưng lại đứng lên, nàng hướng rất nhiều khách mời hơi hơi hành lễ, liền ôm quyền, nói ra: "Chư vị khách quý không xa 10.000 dặm đến đây vì gia sư mừng thọ, ta vô cùng cảm kích. Hôm nay ta chuẩn bị rượu nhạt khoản đãi, nếu có không chu toàn chỗ, mong rằng chư vị khách quý rộng lòng tha thứ." "Khách khí, Thiên Như đạo hữu, có thể đến cho tiên tôn mừng thọ, cũng là chúng ta phúc khí." Một chút các lão bằng hữu nhao nhao nói ra. Sau đó, chúng đều là ngồi xuống. La Quân một mực tại quan sát Cách Thiên Như, hắn cũng không khỏi bội phục Cách Thiên nếu có lễ có tiết. Nàng trước ngồi xuống, mọi người bái nàng, đây là nàng uy nghiêm, cũng là mọi người đối Minh Nguyệt cung tôn kính. Nàng ngồi để các sư muội ngồi xuống, đây là đại sư tỷ phái đoàn. Nàng sau đó đứng lên cùng chúng khách mời khách sáo, đây là Minh Nguyệt cung lễ tiết. Khá lắm nước không lọt. La Quân nói thầm. Trận này hiến hội tại Cách Thiên Như chủ trì xuống, liền cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tại Cách Thiên Như bên người còn đứng một nữ tử kia đã là tầng 10 sơ kỳ. Nữ tử này là Cách Thiên Như đại đệ tử, gọi là Rời Người Phượng. Ngay tại yến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Cách Thiên Như ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt phát lạnh, nàng liếc nhìn mọi người tại đây, đột nhiên nghiêm nghị quát nói: "Lan ra đến." Chúng đều là giật mình, không hiểu Cách Thiên nếu vì gì tức giận. "Muốn đi?" Cách Thiên Như lông mày nhướng lên, ngón tay nhất trả sát, nhất thời, từ trường phun trào. Đại môn kia chỗ từng cái cương phong bạo liệt, hình thành một đạo vô hình lưới. Ngày này cương đao vong chính là Cách Thiên điện đạo tràng, ngươi như mạnh mẽ xuống tới, bổ tọa liền đem tất cả lực lượng hóa làm một điểm, điểm nhập bên trong thân thể ngươi. Cách Thiên Như lạnh giọng nói ra. Mọi người nhưng đều là không rõ ràng cho lắm, không biết hiện trường bên trong phát sinh thứ gì. Cũng là tại lúc này, giữa sân trống rông xuất hiện một người. Quản sợi trúc dây cung rất vui đều đã ngừng, mà vũ cơ nhóm cũng kinh hoàng tránh ra. Cái kia trống rông xuất hiện người là một lão giả xem ra hơn 60 tuổi, lấy một thân vải thô áo. Lão giả này tu vi nghiêm chỉnh đã là tầng 10 đỉnh phong, chính là tuyệt đối tuyệt đỉnh cường giả. Hắn lúc này trên thân liền cũng liền tản mát ra uy nghiêm tới. Trước đó, hắn vẫn luôn bên trong liễm khí tức. Nguyên lai là Long đạo nhân. Cách Thiên Như lạnh lùng nói ra: "Long đạo nhân, chắc hẳn ngươi vừa mới ẩn tàng thân hình thì là dựa vào ngươi món kia chăm sóc vô ảnh áo đi." La Quân lập tức nhớ lại, lúc trước hắn là trông thấy Long đạo nhân. Long đạo nhân cố ý tuyển cái không quá thu hút vị trí ngồi. Cái này Long đạo nhân chính là tuyệt đỉnh cao thủ, khó trách hắn làm tiểu động tác, chúng ta lại cũng không biết. La Quân thầm nghĩ, chỉ là hắn cuối cùng vẫn là trốn không thoát Cách Thiên Như pháp nhãn. Long đạo nhân hướng Cách Thiên Như cười một tiếng, nói ra: "Thiên Như đạo hữu, lão phu muốn xé rách ngươi ngày này cương đao võng, cũng không tính khó. Nhưng là lão phu không có làm như thế, là bởi vì lão phu cảm thấy giữa chúng ta cũng không thù hận." Cách Thiên Như lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Long đạo nhân, chúng ta Minh Nguyệt cùng ngươi làm không giao tình. Ngươi hôm nay tới đây làm khách, Minh Nguyệt cùng cho ngươi tôn kính. Nhưng ngươi thế mà tại bổn tọa trên yến hội, trong bóng tối thi triển siêu hồn thuật, làm chút tiểu động tác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh Nguyệt cùng không dám giết ngươi?" Long đạo nhân mỉm cười, nói ra: "Thi triển siêu hồn thuật thật là lão phu không đúng, lão phu ở chỗ này hướng lên trời như đạo hữu ngươi chịu nhận lỗi. Lão phu lần này đến đây, chính là thành tâm vì tiên tôn mừng thọ, chẳng lẽ Thiên Như đạo hữu liền muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này tru sát lão phu? Cái này không còn gì để nói đi." Dù cho Long đạo nhân chính là một phương bá chủ, nhưng tại Cách Thiên Như nhìn gần xuống, lại cũng không dám ngông cuồng. Cách Thiên Như dò xét Long đạo nhân liếc một chút, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có so đo. Một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ, thực lực là cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên tầng 10 trung kỳ cùng tầng 10 đỉnh phong chỉ cách nửa cái cảnh giới, nhưng là tầng 10 đỉnh phong cao thủ có thể ép giết hai cái tầng 10 trung kỳ cao thủ. Cách Thiên Như tự nhiên biết, các nàng Minh Nguyệt cung toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể giết Long đạo nhân. Nhưng lại cũng muốn cố kỵ tại cùng Long đạo nhân đọ sức bên trong, tổn thương Minh Nguyệt cung. Một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ đoạn bảo mệnh cùng liều mạng thủ đoạn là vô pháp tưởng tượng. Không đến bất đắc dĩ, người nào cũng không nguyện ý cùng tầng 10 đỉnh phong cao thủ vạch mặt. Cách Thiên Như trang sáng cung tự nhiên là có thể trấn áp Long đạo nhân, chỉ là cân nhắc đến một ít hậu quả, nàng cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Long đạo nhân cũng có hắn cân nhắc, hắn như vừa mới xông vào, chỉ bằng Thiên Cương đao vong tuyệt là ngăn không được hắn. Long đạo nhân cũng biết, chỉ cần mình chịu thua, Minh Nguyệt cung tại Tiên Tôn đại thọ trước đó, khả năng không lớn hội đại khai sát giới. Dù sao, Long đạo nhân thực lực là bày ở chỗ này. Long đạo nhân, Cách Thiên nếu nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi đến cùng phải hay không thành tâm vì gia sư mừng tọ, bổ tọa tâm lý rõ ràng. Còn ngươi đi tới nơi này, đến cùng là cái gì mục đích, bản này tọa cũng không biết, cũng không muốn có biết, hiện tại bổn tọa mời ngươi rời đi nơi này. Cách Thiên Như cũng coi là mở một mặt lưới. Long đạo nhân tự nhiên cũng không dám không thất thời, hắn nói ra, đã như vậy, vậy lao phu cáo tử. Hắn quay người thì rời khỏi thiên điện. Sau đó, yến hội cũng liền tán. Long đạo nhân cái này vừa ra có vẻ hơi lột lột, nhưng cũng không có người nói lên đến, gia hỏa này đến cùng là vì cái gì. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn là có mục đích. Hắn tựa hồ tại tìm kiếm một vài thứ. La Quân trong lòng cảnh giác lên, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Long đạo nhân cùng Vũ Hóa môn có liên quan? Là Vũ Hóa môn xin nhờ hắn đến điều tra. Không thể không nói, La Quân trực giác rất chính xác. Hắn nghĩ, như Long đạo nhân thật sự là Vũ Hóa môn tìm đến, như vậy cái này Long đạo nhân nhất định là có chỗ hơn người. Có lẽ hắn có thể phá vỡ nhanh nhạy hòa thượng chỗ thi triển linh thái quyết. Chính mình có khả năng đã bại lộ. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn thầm nghĩ, xem ra chính mình là không thể lạc đàn. Không phải vậy cái này Long đạo nhân quay đầu lại giết một thương, chính mình chết như thế nào đều không rõ ràng. Yến hội sau khi kết thúc, La Quân liền theo Yên Vân Nguyệt trở về Minh Tuệ Điện. Long đạo nhân tựa hồ là đang tìm thứ gì. Trở về trên đường, Đoạn Thủy Lưu nói với Yên Vân Nguyệt. Yên Vân Nguyệt gật gật đầu, nói ra, hắn siêu hồn thuật rất lợi hại, liền làm sư đều không có phát giác được. Siêu hồn thuật, đây là cái gì thuật pháp? La Quân nhịn không được hỏi Yên Vân Nguyệt. Yên Vân Nguyệt nói ra, Long đạo nhân lấy siêu hồn thuật thành danh, danh xưng có thể tìm khắp chư thiên thế giới. Trên đời này, liền không có hắn tìm không thấy đồ vật. Siêu hồn thuật dựa vào mô dạng sự vật lưu lại, sau đó liền có thể một đường tìm kiếm. Mà lại, hắn siêu hồn thuật đối địch lên, lôi kéo người sống hồn phách. Hiểu rõ đối thủ thần thông càng là lợi hại. La Quân trong lòng siết chặt. Tiên Vân Nguyệt nhị đệ tử Ly Hồn nói ra, Long đạo nhân là gan cũng quá lớn, lại dám tại Cách Thiên Như tiền bối dưới mí mắt thi triển siêu hồn thuật. Tiên Vân Nguyệt nói ra, chắc hẳn Long đạo nhân đến nơi này chính là vì tìm thứ nào đó, hắn một mực tại tìm kiếm lại không có tìm được. Hôm nay vừa vặn Cách Thiên Như đạo hữu cử hành dạ tiệc, đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cho nên Long đạo nhân mới binh được nước cờ hiểm. Chỉ là đến cùng hội là cái gì, đáng giá Long đạo nhân bước lên lớn như thế hiểm đâu? Ly Hồn nói ra, nhiều cơ hội là, chờ ngày mai tiên tôn tiệc mừng thọ hoàn tất, hắn lại lục soát cũng không muộn a. Đoạn Thủy Lưu nói ra, có phải hay không là, có đồ vật gì là không thể đợi đến ngày mai tiệc mừng thọ? La Quân trong lòng kinh hãi. Hắn tại cái này một cái chớp mắt cơ hồ có thể khẳng định, cái này Long đạo nhân cũng là Vũ Hóa môn mời đi theo hỗ trợ tìm tinh thần toa. La Quân ngẫm lại Yên Vân Nguyệt lời nói, cái này siêu hồn thuật đã như vậy lợi hại, chỉ sợ lai lịch mình rất có thể đã bị Long đạo nhân làm rõ ràng. Như vậy Long đạo nhân sẽ đi hay không mà quay lại đến xuống tay với chính mình đâu? Chương 1340, hồn phách thai khó thế giới. Trở lại Minh Tuệ Điện về sau, mỗi người trở lại về phòng của mình. La Quân tâm lý có chút do dự, hắn sợ chính mình về đến phòng bên trong, ở nơi nào sẽ có Long đạo nhân đang đợi mình. La Quân có thể không cảm thấy trước mắt chính mình có thực lực có thể chống lại Long đạo nhân. Vân Nguyệt đạo hữu, tại hạ có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết ngươi có thể lấy rời bước. La Quân nói với Yên Vân Nguyệt. Yên Vân Nguyệt nao nao, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra, "Tốt." La Quân kéo lên Yên Vân Nguyệt, tâm lý cũng yên lòng một chút. Về đến phòng bên trong về sau, La Quân đầu tiên là điều tra, hắn điều tra cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại đều không có cảm nhận được Long đạo nhân chỗ. Nhưng La Quân cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Cái kia Long đạo nhân tu vi cao thâm, hơn nữa còn có chăm sóc vô ảnh áo dạng này pháp bảo, cái kia quả nhiên là khó lòng phòng bị. "Thiên Sơn đạo hữu, ngươi có vấn đề gì muốn thỉnh giáo?" Yên Vân Nguyệt nói ra. La Quân liền nói ra, "Vân Nguyệt đạo hữu, ngươi nhìn có khả năng hay không?" Cái kia Long đạo nhân giờ phút này cũng không hề rời đi, mà là dựa vào chăm sóc vô ảnh áo tiếp tục tiềm phục tại Minh Nguyệt cung bên trong. Tiên Vân Nguyệt hơi hơi ngoài ý muốn nhìn La Quân liếc một chút, nàng nghĩ đến cái gì, nói ra, "Đạo hữu ngươi tựa hồ đối với Long đạo nhân sự kiện này có chút quan tâm, chẳng lẽ Long đạo nhân muốn tìm đồ cùng đạo hữu ngươi có liên quan gì?" La Quân nói ra, "Không dối gạt Vân Nguyệt đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia thật là cùng ta có chút quan hệ." Tiên Vân Nguyệt bị kinh ngạc, nói ra, "Thiên Sơn đạo hữu, ngươi cầm Long đạo nhân thứ gì?" La Quân nói ra, "Ta thật không có cầm tới vật gì tốt, chỉ bất quá ta nghĩ đến chỗ này lần chính là trang sáng tiên tôn đại thọ. Sau đó ta đi Vũ Hóa môn một chuyến, vụ trộm đem cái kia tinh thần toa lấy ra. Dự định tại ngày mai tiệc mừng thọ phía trên, đem vật này đưa cho trang sáng tiên tôn." "Tinh thần toa?" Tiên Vân Nguyệt nói ra, "Ngươi nói thì là năm đó tiên tôn cùng Vũ Hóa môn trở mặt thừa số, tinh thần toa." La Quân nói ra, "Không sai." Tiên Vân Nguyệt nói ra, "Tinh thần toa đã tan nát." La Quân nói ra, "Thật là tan nát, ta nghĩ đến tiên tôn phúc phận tứ hải, trên tay khẳng định không kém chúng ta một chút lễ vật. Mà cái này tinh thần toa lại xem như có đặc thù hàm nghĩa. Ta ngược lại không có hiểu rõ, cái này Long đạo nhân cùng Vũ Hóa môn ở giữa có quan hệ gì, tại sao có Long đạo nhân đến đây?" Tiên Vân Nguyệt nói ra, "Long đạo nhân cũng không thuộc về Vũ Hóa môn người, bất quá ta biết Long đạo nhân cùng Vũ Hóa môn một vị thái thượng trưởng lão là bạn bè cũ. Minh Nguyệt cung cùng Vũ Hóa môn là tử thủ, cho nên Vũ Hóa môn người quả quyết không có khả năng đến cái này Minh Nguyệt cung bên trong tới. Vừa vặn Long đạo nhân lại có mạnh đại siêu hồn thuật, bởi vậy Vũ Hóa môn người xin nhờ Long đạo nhân đến đây, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vân Nguyệt đạo hữu, ngươi nói có thể hay không giờ phút này Long đạo nhân thì giấu ở chúng ta chung quanh đâu? La Quân bỗng nhiên nói ra. Tiên Vân Nguyệt trong lòng hơi động, nàng tại cái này một cái chớp mắt, rốt cuộc minh bạch La Quân vì cái gì gọi nàng tới. Tiên Vân Nguyệt trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, Long đạo nhân có chăm sắc vô ảnh áo, tăng thêm hắn tu vi công tham tạo hóa, chỉ sợ hắn như thật có lòng ẩn tàng, ngươi cùng ta đều phát hiện không? La Quân nói ra, ta nhìn ta cần hiện tại liền đem cái này tinh thần toa hiện lên cho Cách Thiên Như đạo hữu. Kể từ đó, tuyệt cái này Long đạo nhân tưởng niệm. Tiên Vân Nguyệt nhìn La Quân liếc một chút, nàng cũng là người thông tuệ, chỗ đó không biết La Quân là đang thử thăm dò cùng bức bách Long đạo nhân đây. Nếu như Long đạo nhân ở chỗ này ẩn tàng, như vậy giờ phút này Long đạo nhân thì không thể không đi ra. Bởi vì La Quân một khi đem sao trời con toy giao ra về sau, như vậy Long đạo nhân tới nơi này thì một điểm ý nghĩa đều không có. Tốt. Tiên Vân Nguyệt nói ra. Nàng đã nhận La Quân nhân tình, lúc này điểm ấy bận bịu vẫn là muốn rút. La Quân lập tức liền cùng Yên Vân Nguyệt dự định rời đi. Liền cũng tại lúc này, một cái âm trầm âm thanh vang lên. Yên Vân Nguyệt, ngươi Thiên Thủy phái bất quá là cái tiểu môn tiểu phái. Tại loại này trái phải rõ ràng phía trên, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi nếu là giúp cái này trộm đạo tiểu tặc, như vậy về sau ngươi chính là Vũ Hóa môn cùng ta Long đạo nhân địch nhân. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Long đạo nhân thì xuất hiện tại cửa. Yên Vân Nguyệt cùng La Quân bị kinh ngạc. La Quân thầm nghĩ, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu không phải Cách Thiên Như tại trên yến hội phát hiện cái này Long đạo nhân, hôm nay ta chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. May mà ta nhiều cái tâm nhãn, kéo lên Yên Vân Nguyệt. Chỉ là, Yên Vân Nguyệt thực sẽ giúp ta sao? Yên Vân Nguyệt rất nhanh liền định thần lại, nói ra, Long đạo nhân, ngươi thật lớn mật, thế mà còn dám tại Minh Nguyệt trong cung lưu lại. Xem ra ngươi thật đúng là không có đem Minh Nguyệt cung để vào mắt. Lúc này chỉ cần nơi này phát sinh đọ sức, nhất định dẫn tới Minh Nguyệt cung cao thủ. Đến lúc đó chỉ cần Thiên Sơn đạo hữu lấy ra tinh thần toa, như vậy hắn thì sẽ nhận được Minh Nguyệt cung toàn lực ủng hộ. Long đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Yên Vân Nguyệt, lão phu đã dám ra đây, ắt có niềm tin để cho các ngươi không có cách nào cầu cứu. Chỉ bất quá, ngươi Yên Vân Nguyệt cũng là một thân tạo hóa, lão phu không nguyện ý phí thêm chút công sức. Ngươi chỉ cần mặc kệ chuyện này, lão phu hôm nay chẳng những sẽ không làm khó ngươi, còn có thể đưa ngươi không ít chỗ tốt. Yên Vân Nguyệt cũng là cười lạnh, nói ra, thật cuồng không khí, Long đạo nhân, ta coi như không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn lặng yên không một tiếng động ở chỗ này giải quyết ta. Tốt tốt tốt, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Long đạo nhân sắc mặt lạnh xuống, nói ra, Yên Vân Nguyệt, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Yên Vân Nguyệt nói ra, không sai. Long đạo nhân không nghĩ tới Yên Vân Nguyệt cư nhiên như thế cường ngạnh, cái này khiến hắn không kịp chuẩn bị. Hắn sau đó thì có chút kỳ quái nói ra, Yên Vân Nguyệt, lão phu hôm nay ngược lại là kỳ quái, chúng ta người tu đạo, chỉ nói lợi ích, không nói nhân tình. Ngươi che chở tiểu tử này, ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi ở giữa có cái gì nhận không ra người hoạt động? Yên Vân Nguyệt mỹ lệ gương mặt bên trên nhất thời thoáng hiện nộ khí, nàng nói ra, Long đạo nhân, ngươi tâm tư bẩn thỉu, liền đem người khác cũng muốn đến như ngươi như vậy ắt à? Hiện tại ngươi tốt nhất tự động rời đi, không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Long đạo nhân hít sâu một hơi, hắn nói ra, lão phu hôm nay đến đây, không vì giết người. Hắn đón đến, nói với La Quân, tiểu hậu sinh, ngươi chỉ cần đem sao trời con toy giao ra, như vậy ngươi trước trộm cắp sự tình, Vũ Hóa môn có thể không tính toán với ngươi. La Quân cười lạnh, nói ra, hưởng cho ngươi nghĩ ra, ta như là đã bước lên thiên hạ to lớn buộc trực làm chuyện này. Nếu như bây giờ lại đem sao trời con toy giao về, ta chẳng phải là ăn cơm no không chuyện làm. Long đạo nhân liền cũng biết muốn La Quân ngoan ngoãn giao ra tinh thần toa là muôn vàn khó khăn, bởi vì La Quân như là đã đắc tội Vũ Hóa môn, như vậy lại còn trở về, thật là mình tìm cho mình khó chịu. Nhưng nếu như đem sao trời con toy giao cho Trăng Sáng Tiên Tôn, cái này cũng có thể cũng là một cái thiên đại công lao. Long đạo nhân hít sâu một hơi, hắn biết hôm nay đoạn có thiện. Ngay sau đó đột nhiên trong mắt quang mang đại thịnh. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cùng Yên Vân Nguyệt không tự chủ được nhìn về phía Long đạo nhân đôi mắt. Thấy rõ ràng lúc, La Quân bị kinh ngạc, bởi vì Long đạo nhân trong con ngươi lại có một cái thế giới hình dáng. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ xung quanh hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Bốn phía chính là bóng đêm vô tận, mà lại liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng. Hừ hừ. Long đạo nhân thanh âm tại trong hư vô vang lên, hắn nói ra, nơi đây chính là lão phu hồn phách thai khó thế giới, nơi này thời gian, quy tắc, không gian toàn bộ đều là từ lão phu đến quyết định. Coi như trong này qua 100 năm, 1 vạn năm, bên ngoài có lẽ mới qua 1 phút đồng hồ mà thôi. Các ngươi đã tiến đến, cái kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Hồn phách thai khó thế giới. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là cùng Hắc Ám Mạn Đồ La đồng dạng nguyên lý? Chỉ bất quá, giống như Lam Tử Y Y Hắc Ám Mạn Đồ La còn không có đạt tới có thể cải biến không gian, thời gian quy tắc cấp độ. Đó cũng không phải Lam Tử Y thì không bằng cái này Long đạo nhân, mà là ta thi triển Hắc Ám Mạn Đồ La chung quy là không bằng Lam Tử Y. Long đạo nhân, ngươi siêu hồn thuật quả nhiên lợi hại. Ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, liền đem chúng ta nao vực tinh thần thu nhiếp đến ngươi hồn phách thai khó thế giới bên trong. Tiên Vân Nguyệt lạnh giọng nói ra, có điều, chỉ bằng một chiêu này, chỉ sợ còn không làm gì được chúng ta. Long đạo nhân cười lạnh, nói ra, Tiên Vân Nguyệt, lão phu hôm nay không sẽ giết ngươi. Trước đó đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi liền chuẩn bị bị lão phu thu phục, sau đó cho lão phu làm rửa chân nha hoàn đi. Cuồng vọng. Tiên Vân Nguyệt nghiêm nghị quát lớn. Đi. La Quân đột nhiên lên tiếng. Sau đó, Tiên Vân Nguyệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng và La Quân đã trở lại thế giới chân thật bên trong. Long đạo nhân trên mặt nhất thời giống như gặp quỷ. Các ngươi, cái này sao có thể? Long đạo nhân một mặt không thể tin. La Quân cười lạnh, nói ra, điểm ấy trò vật cũng muốn đối phó chúng ta, nằm mơ. Nguyên lai, La Quân cẩn thận thể ngộ về sau, liền phát hiện Long đạo nhân cái này hồn phách thai khó thế giới cùng cái kia ngôi sao ngưng hoa thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, La Quân ngôi sao ngưng hoa thuật chỉ có thể đối phó người bình thường, tỉ như không có tu vi gì. Về sau, hắn chiêu này rất khó mê hoặc chân chính cao thủ, cho nên hiện tại hắn cơ bản không có dùng qua. Đây cũng không phải ngôi sao ngưng hoa thuật không được, mà là bởi vì La Quân không có hấp thu qua chánh thức ngôi sao tinh túy, càng không có luyện hóa thành ngôi sao mê thất không gian. Không phải vậy lời nói, ngôi sao ngưng hoa thuật tuyệt không tại cái này hồn phách thai khó dưới thế giới. La Quân mặc dù không có tập được chánh thức ngôi sao ngưng hoa thuật, nhưng là hắn lại căn cứ ngôi sao ngưng hoa thuật nguyên lý cấp tốc tướng hồn phách thai khó thế giới cho phá giải. Vốn là, Long đạo nhân bước kế tiếp liền sẽ đối hai người này xuất thủ. Tại hắn thế giới bên trong, hắn nguyên khí cùng pháp lực vô hạn, tuyệt đối có thể đem La Quân cùng Yên Vân Nguyệt trí nhớ hao hết, thậm chí là mãi chết. Đây là một loại trí nhớ so đấu. Nhưng là hiện tại, La Quân lại cùng Yên Vân Nguyệt trong nháy mắt đi ra. Cái này khiến Long đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn. Long đạo nhân tự nhiên là không sợ Yên Vân Nguyệt cùng La Quân, dù cho hai người này liên thủ, hắn cũng có thể đem đánh giết. Nhưng là nơi này lại là Minh Nguyệt Cung, hắn sợ hãi là Minh Nguyệt Cung cao thủ. Long đạo nhân thở dài một hơi, liền biết hôm nay là không có cơ hội. Quay người thì muốn rời đi. La Quân ánh mắt phát lạnh, đột nhiên thì xuất thủ. Hắn không phải hướng Long đạo nhân xuất thủ, mà chính là ngưng tụ đại hắc đan, trong nháy mắt thì hướng nóc nhà đánh giết tới. Ầm ầm. Nóc nhà trong nháy mắt vỡ vụn, thậm chí cả phòng đều hiện ra đổ sụp chi thế. La Quân cấp tốc kéo Yên Vân Nguyệt tay, nói ra, "Đi." Chương 1341, kẻ gây tai họa. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt cấp tốc xông phá nóc nhà, đến không trung. Trong bóng đêm, La Quân xé nát cổ họng hô lớn, "Long đạo nhân, ngươi quá càng rỡ. Lại dám tại Minh Nguyệt cung bên trong hành hung giết người, ngươi cùng Vũ Hóa môn cùng một ruộng, chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi có thể tại Minh Nguyệt trong cung dương ngoài sao?" Yên Vân Nguyệt vội vàng ở giữa bị La Quân bắt tay, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng trên không trung cấp tốc tránh ra La Quân tay. La Quân nói gấp, "Không có ý tứ, Vân Nguyệt đạo hữu, nhất thời tình thế cấp bách, còn mời bỏ qua cho." Yên Vân Nguyệt lại là không để ý tới cái này gốc dạ, nói ra, "Ngươi chiêu này ngược lại là thông minh, chính là kẻ gây tai họa." La Quân cười hắc hắc, nói ra, cái này Long đạo nhân nếu là còn sống rời đi, vô luận đối ngươi đối với ta, đều là cực kỳ không ổn. Đến lúc này, cái kia Long đạo nhân chỗ đó có thể không biết La Quân an cái gì tâm. Hắn thầm mắng một tiếng, xoay người chạy. Lại là không có tâm tư tìm đến La Quân phiền phức. La Quân lời nói quá ác độc, câu câu chu tâm, hoàn toàn là tại đem Long đạo nhân hướng tử lộ phía trên bước. Cái này Minh Nguyệt cung bên trong 18 điện như thể chân tay, có đại thần thông cao thủ nhiều vô số kể. Giờ phút này Minh Tuệ trong điện náo ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức đem Minh Nguyệt cung cao thủ kinh động. Long đạo nhân muốn đi cũng đã là không kịp, cái kia Minh Tuệ điện điện chủ Trăm Dặm Nguyệt cái thứ nhất thì ngăn lại Long đạo nhân đường đi. Trăm Dặm Nguyệt tu vi chính là tầng 10 trung kỳ. Trăm Dặm Nguyệt một thân áo xanh đạo bảo, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng sắc mặt túc lạnh. Giờ phút này, hư không bên trong, Trăm Dặm Nguyệt ngăn lại Long đạo nhân đường đi. Đồng thời, Tả Tiểu Thanh cũng theo chạy tới. "Long đạo nhân, ngươi thật lớn mật. Trước đó ta đại sư tỷ đã mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Ngươi giờ phút này thế mà còn dám tại Minh Nguyệt trong cung quấy rối." Trăm Dặm Nguyệt cả giận nói. Long đạo nhân lại không nhiều nói, hắn biết, lúc này nhất định phải liều mạng. Diệt hồn kiếm. Long đạo nhân tế ra một cây kiếm đến, kiếm này vừa ra, lập tức kiếm khí tung hoành ngoài trăm thước, trực tiếp Trăm Dặm Nguyệt vị trí hiểm yếu. Long đạo nhân một kiếm này bên trong ẩn chứa cường đại sát ý, kiếm ý bành trướng cuồn cuộn, cấp tốc xâm nhập vào Trăm Dặm Nguyệt trong óc. Tựa như là ôn dịch quyết tán, muốn đem Trăm Dặm Nguyệt tất cả tế bào toàn bộ diệt sát. Diệt hồn kiếm, tên như ý nghĩa, cũng là diệt hồn. Một kiếm này nếu là gặp phải La Quân, La Quân trực tiếp thì chết. Đây chính là tầng 10 đỉnh phong cao thủ chỗ kinh khủng. Chỉ là, Trăm Dặm Nguyệt lại không phải dễ dàng. Kiếm ý kia xâm nhập vào nàng não vực, nàng trong não vực tất cả tế bào não đột nhiên cùng nhau phát động, cường hãn vô cùng tinh thần lực lượng trực tiếp đem kiếm ý toàn bộ diệt sát. Long đạo nhân sau đó liên tiếp chém ra 1000 kiếm đến. Trong nháy mắt, hiện trường bên trong liền thành kiếm hải cuồn cuộn. Kiếm kiếm chạm hồn diệt phách, một kiếm so một kiếm hung ác, đầy trời kiếm khí, nhiếp hồn cầm phách. Giữa sân phương viên ngàn mét nhấc lên cuồng bạo vòi rồng gió lốc đến, kiếm ý nổ tung, giống như khủng bố thiên tai, muốn trong nháy mắt đem Trăm Dặm Nguyệt cùng Tả Tiểu Thanh xé rách thành vài phiến. Đây chính là tầng 10 đỉnh phong cao thủ uy lực. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt ở ngoại vi cảm nhận được kiếm kia biển khủng bố. Riêng là cái kia quần quật nhiếp hồn kiếm ý càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái gọi là nhất kiếm quang hàn cựu trọng thiên nói chung nói cũng là loại này. Trăm Dặm Nguyệt nhíu mày, nàng cấp tốc tế ra pháp bảo Đại Thiên Kính. Cái kia kính quang lóe lên, nhất thời tại nàng và Tả Tiểu Thanh trước mặt hình thành quang hoa. Quang hoa hết thể sinh ra 9 tầng không gian, tất cả diệt hồn kiếm đều chém vào đến chồng chất trong không gian, lại là gần không Trăm Dặm Nguyệt cùng Tả Tiểu Thanh thân thể. Long đạo nhân lại không dây dưa, hắn lập tức lại muốn chạy. Ngay vào lúc này, Cách Thiên Như thanh âm lạnh lùng truyền đến. "Long đạo nhân, ngươi đi được sao?" Ngay tại Long đạo nhân trên không, Cách Thiên Như xuất hiện. Cách Thiên Như giống như băng lãnh thiên thần, tay nàng chỉ kích động, tiếp lấy triển khai Thiên Cương chỉ pháp. Nàng trong nháy mắt điểm ra 7749 chỉ, 7749 nói Thiên Cương kiếm hình thành Thiên Cương kiếm lưới cấp tốc liền đem Long đạo nhân bao phủ lại. Thiên Cương kiếm lưới, kiếm ý quần quần cẩn trọng, vô cùng quy tắc, pháp tắc, tinh thần đều bị hòa hợp một lò. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. La Quân nhìn âm thầm liễu lưới. Đồng thời tâm đạo, Cách Thiên Như chính là Minh Nguyệt cung đại sư tỷ, nàng cái này 7749 nói Thiên Cương lưới chính là nàng suốt đời công lực cực hạn, 7749, mỗi một đạo Thiên Cương kiếm đều là một loại pháp tắc. Cái này 7749 loại pháp tắc vừa vận hình thành một cái vòng tròn. Đây là viên mãn. Long đạo nhân trong nháy mắt cũng cảm giác được cực đoan nguy hiểm. Hảo lợi hại Cách Thiên Như. Long đạo nhân nói thầm. Đồng thời, hắn bạo giống một tiếng, bắn ra một máu tươi tại diệt hồn trên thân kiếm. Máu tươi ngưng tụ tại diệt hồn trên thân kiếm, đen nhánh diệt hồn kiếm nhất thời biến thành hỏa hồng sắc. Oen, diệt hồn kiếm tựa như là đạn hỏa tiễn một dạng nổ bắn ra đi, mang theo vô cùng sóng nhiệt, hung hăng đụng vào thiên cương kiếm trên internet. Thiên cương kiếm lưới chấn động mạnh một cái, nhưng lại như cũ không hư hao chút nào, cũng lại tiếp tục co vào. Nhiếp hồn cầm phách. Long đạo nhân trên đỉnh đầu thoát ra một đạo màu đen nguyên thần tới. Cái này nguyên thần gọi là nhiếp hồn nguyên thần. Nhiếp hồn nguyên thần mọc ra ba đầu sáu tay, một sau khi đi ra, lập tức sẽ rách lên thiên cương kiếm lưới tới. Thiên cương kiếm vong manh liệt chém giết nhiếp hồn nguyên thần, nhiếp hồn nguyên thần chẳng những không có bị tổn thương, ngược lại đem thiên cương kiếm lưới phủ lên thành màu đen. Song phương manh liệt chém giết cùng một chỗ, cách thiên như thiên cương kiếm lưới cực kỳ hung hãn, lại không phải Long đạo nhân dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhưng Long đạo nhân nhiếp hồn cầm phách cũng vô cùng lợi hại, không ngừng phá hư thiên cương kiếm lưới pháp tắc tinh thần. Hai đại cự đầu công sát, thắng bại cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể phân ra tới. Bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, từ trường kịch liệt quái, coi là thập phương vận động. Cách thiên như vững vàng chiếm thượng phong, nhưng nàng muốn đem Long đạo nhân cầm xuống, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mà giờ khắc này Long đạo nhân càng là âm thầm tiêu khổ, trong lòng tự nhủ Tiêu Hoa ngươi lão thất phu này thật sự là đem lão phu hại thảm. Bây giờ lão phu xa rời Thiên Như áp chế không nói, chung quanh nơi này cao thủ vây quanh, lão phu chỉ sợ là muốn cắm ở chỗ này. Thiên Như đạo hữu, lão phu đến đây, tuyệt đối theo Minh Nguyệt cung không có ác ý gì. Còn mời đạo hữu nghe lão phu giải thích, lão phu cũng nguyện ý bồi lên trọng lễ tạ tội. Long đạo nhân nhịn không được hướng Cách Thiên Như cầu xin tha thứ. Cách Thiên Như lạnh hừ một tiếng, nói ra, Long đạo nhân, bổn tọa trước đó đã cho ngươi cơ hội, thả ngươi một con đường sống. Không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, lấn ta Minh Nguyệt cùng không người. Hôm nay ta lại có thể tha cho ngươi. Lão phu cùng ngươi liều. Long đạo nhân a a bạo giống một tiếng, đó lấy, diệt hồn kiếm nhất dốc hết ra, cái kia nhiếp hồn nguyên thần trốn vào đến diệt hồn trong kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Long đạo nhân chém ra một kiếm. Oanh! Một đạo tung hoành thiên địa kiếm quang như ban ngày quấn hồng. Quần quần vô cùng kiếm ý, khủng bố nhiếp hồn pháp tắc, một kiếm này ra, rất nhiều không gian đều đang vặn mèo, thiên cương kiếm lưới pháp tắc cũng theo vỡ vụn. Rang rắc một tiếng, thiên cương kiếm lưới trực tiếp bị xé nứt ra. Thế mà thiêu đốt nguyên thần để đạt tới một kiếm này. Cách Thiên Như cũng là bị kinh ngạc, nàng khẽ nhíu mày, khí tức có chút không đều đặt lên. Vừa mới lần này đối bính, Long đạo nhân có thể nói tổn thất nặng nề, hắn đem nguyên thần tiêu đốt, đặt tới tránh thức nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này lực lượng cũng rốt cục đem Cách Thiên Như thiên cương kiếm lưới vỡ ra tới. Giờ phút này Long đạo nhân thì muốn chạy trốn, nhưng là bốn phía dư điện chủ đều đã đến đông đủ, sao có thể làm cho Long đạo nhân rời đi? Điện chủ nhóm cấp tốc kết thành trang sáng hộ cung trận, đem Long đạo nhân gắn vào bên trong. Mặc cho Long đạo nhân pháp lực cao thâm, hắn lại thì căn bản đụng không ra cái này trang sáng hộ cung trận. Trên không trung, năng lượng màu vàng nóng trận hình thành kết giới. Long đạo nhân như điên cuồng giống như lần lượt trúng kích, nhưng mỗi lần đều bị đụng trở về. Cách Thiên Như cao cao tại thượng, nàng lạnh lùng nói ra, "Long đạo nhân, bổn tọa khuyên ngươi không muốn uổng tổn sức. Ngươi như ngoan ngoãn hạ phục, bổn tọa hôm nay có thể lưu ngươi một cái mạng, các loại sư phụ ta tiệc mừng thọ sau đó, liền chờ đợi sư phụ ta xử lý. Ngươi như lại ngu xuẩn mất khôn, liền đừng trách bổn tọa đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết." Long đạo nhân nghe vậy giật mình khẽ giật mình, sau đó, hắn rốt cục an tĩnh xuống. Hắn đại khái là phát hiện, Cách Thiên Như lời nói cũng không phải là nói chơi vui. Lại như thế làm đi xuống, chính mình thì thật muốn chết. Đem Long đạo nhân cầm xuống, gặp Long đạo nhân thần phục về sau, Cách Thiên Như liền hạ lệnh. "Vâng, đại sư tỷ." Long đạo nhân bị cấp tốc chế phục, bắt đi. Cách Thiên Như nhìn La Quân cùng Yên Vân Nguyệt liếc một chút, sau đó nói, "Hai vị đạo hữu mà theo bổn tọa tới." La Quân cùng Yên Vân Nguyệt liền thì theo tới. Một đường đến Cách Thiên Điện, tại Thiên Điện bên trong, Cách Thiên Như tiếp kiến La Quân cùng Yên Vân Nguyệt. "Chuyện gì xảy ra?" Cách Thiên Như hỏi một tiếng, sau đó nói, "Hai vị đạo hữu mời ngồi." La Quân cùng Yên Vân Nguyệt ngồi xuống. Yên Vân Nguyệt liền cười khổ một tiếng, nói ra, "Thiên Như đạo hữu, vị này đoạt mệnh tư sinh trên đường đã từng cứu qua ta các đồ nhi, ta cảm niệm hắn ân đức, cho nên liền mang theo hắn cùng một chỗ tiến Minh Nguyệt cung tới." Cách Thiên nếu nói, "Ồ, nói như vậy lên, vị này đoạt mệnh đạo hữu cũng không phải là Thiên Thủy phái người." La Quân nói ra, "Ta xác thực không phải Thiên Thủy phái người, ta chính là một giới tán tu." Cách Thiên nếu nói, "Đạo hữu đến đây là vì cho sư phụ ta mừng thọ." La Quân nói ra, "Đương nhiên, tiên tôn phong thái, đương đại không ai bằng, ta lần này đến cũng là nghĩ nhiễm tiên khí, cũng có thể đạt được tiên tôn huấn thị, nói không chừng sẽ để cho ta hiểu ra đây." Cách Thiên nếu nói, "Sư phụ ta sẽ không tùy tiện huấn thị. Đến trăng sáng tiên tôn cái địa vị này, tựa hồ có thể có được huấn thị cũng là một loại vinh diệu." Tiên Vân Nguyệt liền nói ra, "Thiên Sơn đạo hữu ngược lại là có chuẩn bị, có lẽ tiên tôn hội nhìn với con mắt khác." Cách Thiên nếu nói, "Hả? Thật sao? Lần này Long đạo nhân đột nhiên đến đây, tựa hồ cũng là đang tìm vật gì đó. Ta hôm nay tại trên đại điện không có vật trần, không nghĩ tới hắn về sau liền đi tìm các ngươi, nói như vậy lên, là vị này đoạt mệnh đạo hữu cầm Long đạo nhân đồ vật." Cách Thiên Như sắc mặt cũng không tốt lắm. La Quân là cái nhân tinh, đương nhiên cũng liền minh bạch Cách Thiên Như là đang suy nghĩ gì. Cách Thiên Như hiển nhiên là cho rằng La Quân là tại kẻ gây tai họa, là gặp rắc rối mới đi đến Minh Nguyệt Cung, là đang lợi dụng Minh Nguyệt Cung. Không có người ưa thích bị người lợi dụng, Cách Thiên Như cũng không ngoại lệ. La Quân nói ra, "Thiên Như đạo hữu, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỗ này tuyệt không phải là vì kẻ gây tai họa, cũng không phải là vì đến đây tránh họa. Long đạo nhân tìm ta, chỉ bởi vì ta có một vật là muốn hiến cho tiên tôn làm lễ mừng thọ." "Thứ gì?" Cách Thiên Như lập tức liền đến hứng thú. La Quân nói ra, "Tinh thần toa." Chương 1342, Tiên tôn đại thọ. Cách Thiên Như nhân vật như vậy, nghe được tinh thần toa ba chữ lúc, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Nàng nhìn chăm chú hướng La Quân, nói ra, "Ngươi thật đem sao trời còn tòi tìm trở về." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Không sai." Hắn nói xong cũng đem cái kia tinh thần toa toái phiến lấy ra, nói, "Còn mời Thiên Như đạo hữu xem qua." Cách Thiên Như một tay đem cái kia tinh thần toa toái phiến nắm bắt tới tay phía trên, nàng tường tận xem xét một lát sau, hơi hơi kích động nói ra, quả nhiên là tinh thần toa. Năm đó sư phụ ta bị vũ hóa môn người bức bách, tất cả đều là vì cái này tinh thần toa. Sư phụ ta dưới cơn nóng giận đem sao trời con toi chấn vỡ, bây giờ sư phụ ta 1000 đại thọ, đạo hữu ngươi đem cái này tinh thần toa đưa lên. Ha ha ha ha. Cách Thiên Như nhịn không được cười ha hả, nàng cười bên trong mang nước mắt, nói ra, cái này đại biểu cho chúng ta Minh Nguyệt cung địa vị càng ngày càng tăng, Quy Tiên A đã trở thành quá khứ kiểu. Tốt, rất tốt, đạo hữu ngươi đem cái này tinh thần toa cất kỹ, ngày mai lại dâng tặng lễ vật thời điểm đem dâng lên, sư phụ ta tất nhiên sẽ rất là hoan hỉ, đến lúc đó cũng thiếu không đạo hữu ngươi tốt chỗ. Nàng sau khi nói xong, thì đem sao trời con toi còn cho La Quân. La Quân nhìn thấy Cách Thiên Như cái biểu tình này, liền cũng đã biết, chính mình cái này một cái xem như thành công. Hắn đem sao trời con toi cất kỹ về sau, Cách Thiên Như còn nói thêm, đoạt mệnh đạo hữu, ngươi tu vi còn giống như là cựu trọng thiên trung kỳ. Bổn tọa ngược lại là cảm thấy kỳ, ngươi là như thế nào đem sao trời con toi cầm về? Phải biết lần này chúng ta không phải không động đậy cái này tinh thần toa đầu óc, muốn đi thu hồi lại lấy sư tôn niềm vui. Nhưng là vũ hóa môn bên trong canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Tiên Vân Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía La Quân. Cái kia vũ hóa môn bên trong canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói là La Quân tu vi không thể nào đi vào. Chính là Cách Thiên Như cũng không có bản sự này, lại nói khoa trương điểm, cũng là trăng sáng tiên tôn cũng vô pháp đi vũ hóa môn đem sao trời con toi lấy đi. Có thể hết lần này tới lần khác, La Quân liền đem cái này tinh thần toa mang tới. Điều này không khỏi làm cho người xưng kỳ. La Quân biết, vấn đề này thật đúng là đến giải thích giải thích. Hắn liền nói ra, ta có chút đặc thù pháp môn, có thể ẩn tàng khí tức, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó phát giác ta tồn tại. Tăng thêm ta am hiểu phá giải trận pháp, cái kia vũ hóa môn thủy triều lên xuống đại trận cùng thủ hộ tàng chân các cựu cùng kim tháp đại trận đều bị ta thần không biết quỷ không hay phá vỡ. Ra đến thời điểm gặp phải chút phiền phức, nhưng ta trốn ở trong rừng cây kia, bọn họ cũng lục soát tìm không được. Về sau, ta thì trực tiếp tới. Thì ra là thế. Cách Thiên Như cười một tiếng, nói ra, muốn tại vũ hóa môn bên trong mạnh mẽ bắt lấy tinh thần toa xác thực không có khả năng. Đạo hữu ngươi tinh thông trận pháp, lại am hiểu ẩn tàng khí tức, này cũng không kỳ quái. Chỉ là, đạo hữu ngươi vì sao muốn cam mạo như thế kỳ hiểm đâu? La Quân nói ra, tại hạ nghe nói tiên tôn sự tích, đối tiên tôn rất là sùng bái hướng tới. Tăng thêm lần này đến đây chúc thọ, cũng nên chuẩn bị chút lễ mừng thọ, ngẫm lại, tiện hắn một chút đồ chơi, tiên tôn chưa hẳn để ý sau đó ta liền nghĩ đến đi lấy tinh thần toa. Thế nhưng là ngươi làm như thế, lại thật to đắc tội Vũ Hóa môn. Chỉ sợ về sau Vũ Hóa môn sẽ đối với ngươi không chết không thôi. Cách Thiên nếu nói, nguy cơ chính là cơ hội. La Quân nói ra, người tu đạo chính là muốn tại trong nguy cấp tìm kiếm chân ý, nếu là một mực ham nhàn hạ, còn tu cái gì nói, luyện cái gì tâm? Không bằng đi làm người phàm phu tục tử tốt. Tốt, tốt. Cách Thiên Như cười ha ha, nói ra, đoạt mệnh đạo hữu, ngươi lời ấy rất hợp bổn tọa tâm ý, ngươi yên tâm, ngươi cam mạo kỳ hiểm đoạt được tinh thần toa tới, Minh Nguyệt cung bình tĩnh sẽ không bạc đãi ngươi. La Quân đứng người lên, liền thở dài nói ra, như thế tại hạ liền đã tạ. Về sau, La Quân cùng Yên Vân Nguyệt hướng Cách Thiên Như cáo tử, rời đi Ly Thiên cung. Ở ngoài sáng tuệ trong điện, trăm dặm nguyệt một lần nữa vì La Quân an bài phòng nhỏ. Yên Vân Nguyệt khi đi nói với La Quân, ta thiếu Thiên Sơn đạo hữu ngươi, liền cũng coi như trả hết nợ đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta chưa bao giờ nói qua, Vân Nguyệt đạo hữu ngươi có thiếu nợ ta cái gì? Tiên Vân Nguyệt nói ra, cái kia không thể nói được, lần này tiên tôn lễ vật, chúng ta Thiên Thủy phái cũng muốn toàn lực chiếm lấy, đều bằng bản sự. La Quân cười cười, nói ra. Khác Tiên Vân Nguyệt về sau, La Quân trở lại trong sương phòng. Ngày mai cũng là tiên tôn ngày đại thọ, đây là một cái tuyệt đối lễ lớn. Cho dù là La Quân kinh lịch nhiều như vậy, hắn cũng hơi có chút khẩn trương. Nếu như trăng sáng tiên tôn cái kia hai kiện lễ vật rơi xuống trên tay người khác, cái kia La Quân tính toán đồng dạng chuyển đều xem như uổng phí. Mặc kệ như thế nào, ta đều nhất định muốn đem cái kia hai kiện lễ vật nắm bắt tới tay. La Quân nói thầm, chờ đến lễ vật về sau, vũ hóa môn người chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta. Hơn nữa còn có người khác cũng sẽ đối trong tay của ta đổ vật ngấp nghé. Ta có thể trực tiếp đem ngọc giản thiêu đốt, thì tại Minh Nguyệt cung trăng sáng đài chờ đợi chúng tinh điện người tới đón tiếp. La Quân âm thầm nói ra, không được a. La Quân tâm đạo, chúng tinh điện cũng không phải tuyệt đối cường đại, sự tình lần này liên lụy quá lớn. Chúng tinh điện bản nhược thiên chu cũng không phải tung hoành vô địch. Tới đón ta người, tu vi cũng không tính được quá cao. Tinh chủ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng cũng không thể kịp thời đến đây tương trợ. Mệnh ta là chính ta, cũng không thể như thế qua loa. Ngẫm lại cũng là nguy hiểm, đến lúc đó ngồi lên chúng tinh điện đến đây tiếp La Quân bản nhược thiên chu. Lúc này Vũ Hóa môn đại thần thông trực tiếp xuất thủ đem bản nhược thiên chu lấy đi, cái kia La Quân đoán chừng cũng chỉ có chờ chết. Cho nên La Quân cảm thấy, ban đầu chờ đợi bản nhược thiên chu đến đây cũng không an toàn. Nhất định phải tìm chỗ an toàn, xác định không có người theo dõi, như thế mới có thể triệu hoán bản nhược thiên chu qua tới đón tiếp. La Quân hiểu được tu đạo pháp tắc, nhưng hắn càng hiểu được một cái khác đạo lý. Cái kia chính là dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Có thể dựa nhất vĩnh viễn chỉ có chính mình. Nhanh Ngại Hòa Thượng. La Quân lần nữa tìm kiếm Nhanh Ngại Hòa Thượng. Nhanh Ngại Hòa Thượng y nguyên trầm mặc bất động, tựa như là một khỏa không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt hạt giống một dạng. La Quân hơi hơi thở dài, đây cũng là hắn không thể làm gì sự tình. Một ngày này, rất nhanh liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, La Quân rất sớm ăn điểm tâm. Sau đó liền được mời đi trăng sáng đài xem lễ. Đây là một cái vui mừng hớn hở thời gian, là Minh Nguyệt cung đại hỷ sự. Còn chưa đi ra ngoài, liền có thể nghe được Minh Nguyệt cung bên trong tiên nhạc từng trận. Minh Nguyệt cung mỗi một cái trên điện đều răng đèn kết hoa, cực kỳ không khí vui mừng. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt một đoàn người rất nhanh liền đi vào rõ ràng trên đài ngắm trăng. Cái kia trăng sáng đài lúc này đã biến một cái khác bộ dáng. Hai con tiên long dài đến ngàn trượng, thì trên không trung đem trọn cái trăng sáng đài quay trùng quanh lên. rõ ràng trên đài ngắm trăng, long tức, long uy cuồn cuộn, thật khí phái. La Quân lần thứ nhất trông thấy dạng này đại thiên long, cái này trăng sáng tiên tôn đại thọ, thế mà thật phái hai đầu to lớn như thế thiên long đến trợ hứng, tiên gia khí phái à? La Quân trong lòng cảm khái. Không chỉ là La Quân trong lòng cảm khái, hắn tán tu cũng không nhịn được cảm khái. Tại Minh Nguyệt trên đài đã an bài rất nhiều lưu kim và vị, mỗi một chương trên chỗ ngồi đều là bàn long ngọa hổ. Tại vị trí cao nhất có một chương chỗ ngồi, tấm kia chỗ ngồi vô cùng tôn quý, vừa nhìn liền biết là trăng sáng tiên tôn vị trí. Tòa kia vị phía sau cũng là thiên long đầu lâu, thiên long ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, nghe lời cực kỳ. 18 điện điện chủ cùng Minh Nguyệt cung chúng đệ tử đều đã đến, khách mời cũng toàn bộ tụ tập. Chúng khách mời theo thứ tự ngồi xuống, hai to mặt lớn nhân vật đều được an bài đến gần phía trước vị trí. Còn những cái kia không có danh khí gì tán tu, làm theo được an bài tại lao đằng sau. Ở giữa chỗ có một cái đài cao. Trên đài cao kim sắc tiên vụ lượn lờ, bên trên bầu trời bay xuống mấy tên tiên nữ bắt đầu khiêu vũ trợ hứng. Những thứ này tiên nữ tự nhiên không phải chân chính tiên nữ, mà chính là 18 trong điện đệ tử. Những đệ tử này tu vi đều là cựu trọng thiên, chính là có thể ngự không phi hành chủ. Tuy nhiên cựu trọng thiên cao thủ đều là cường giả, nhưng các nàng thân là tiền tôn đồ tử đồ tôn, tại tiên tôn tiệc mừng thọ phía trên khiêu vũ trợ hứng, nhưng cũng không tính mất thân phận. Mỗi một chương ghế dựa phía trước đều chuẩn bị tiên quả, tiên tiểu, vân vân. Mặc dù có chút tán tu là đến ăn trực, nhưng Minh Nguyệt cung cũng không phải hàng khiển trách, toàn bộ lấy lễ đối đãi. Cái này tiên tiểu chính là chân chính quỳnh tương ngọc dịch, phàm nhân uống một miệng, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ. Về phần tiên quả, cũng là ăn về sau có thể gia tăng tu vi đồ tốt. Đây là một trận tiên gia việc quan trọng, tuy nhiên tiên quả cùng tiên tiểu không có cái kia trong chuyện thần thoại xưa bản đảo cùng tiên tiểu như vậy thần kỳ, nhưng cái này tiên tiểu tiên quả cũng coi là bất phàm. Làm mặt trời mọc thời điểm, tia nắng ban mai vẩy chiếu tại Minh Nguyệt trên đài. Tia nắng ban mai xuyên thấu tiên vụ, để phiến tiên điệu này càng thêm mỹ lệ hùng vĩ. Cũng là vào lúc này, chúng Minh Nguyệt cung đệ tử cùng nhau quỳ bái, cung nên sư tôn buông xuống. La Quân được an bài ở cạnh trước vị trí, hắn cùng Yên Vân Nguyệt ngồi rất gần. Lúc này, ồn ào hiện trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Quân ngẩng đầu đã nhìn thấy bên trên bầu trời, một mặt ngọc công tử phiêu nhiên rơi xuống. Cái kia mặt ngọc công tử xem ra bất quá 18 năm hoa, lấy màu trắng vương người, đầu đội khăn vuông. Chợt nhìn, không khỏi làm người cảm thán, khá lắm ngọc diện Lang Quân. Nhưng tỉ mỉ xem xét, liền biết người công tử này chính là cái nữ nhi gia. Bất quá là trong đó tính cách ăn mặc mà thôi. Tốt xinh đẹp cô nương. La Quân trong lòng nhịn không được nói ra. Đồng thời âm thầm ăn, tâm đạo, chẳng lẽ người này cũng là trang sáng tiên tôn? Cái kia mặt ngọc công tử rơi vào thượng thủ tôn chỗ ngồi. Chúng đệ tử lại bái, cung chúc sư tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nàng quả lại chính là trăng sáng tiên tôn. La Quân rốt cục khẳng định suy nghĩ trong lòng. Chỉ là, La Quân trong lòng trăng sáng tiên tôn nói chung hẳn là uy nghiêm vô song, so cách thiên như khí chẳng đều muốn đủ. Lại không nghĩ rằng luôn như vậy một cái mặt ngọc công tử dáng dấp. Nếu là tầm thường gặp phải ngọc này mặt công tử, La Quân khẳng định sẽ coi là đây là nhà kia ngàn vàng không có việc gì chạy ra ngoài chơi đùa đây. Lúc này, chúng khách mời cũng chỉnh tề đứng người lên, cùng một chỗ chúc nói, cung chúc tiên tôn thiên tuế đại thọ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. La Quân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, cùng theo một lúc chúc nói. Nghỉ về sau, cái kia trăng sáng tiên tôn thì đầu ngồi ở vị trí đầu, nàng môi đỏ khẽ mở, nói ra, chư vị khách quý, đường xa mà đến, Minh Nguyệt cung trên dưới, cảm kích đã đến. Hôm nay Minh Nguyệt cung nếu có bắt chuyện không chu toàn địa phương, cũng mời chư khách quý rộng lòng tha thứ. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chuẩn xác truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Thì mấy câu nói đó, cũng đã cho thấy đi trăng sáng tiên tôn chỗ lợi hại. Cách Thiên Như cung kính vô cùng, nàng đứng tại Minh Nguyệt tiên tôn bên cạnh, nói tiếp, sư tôn mời chư khách quý ngồi xuống. Chương 1343, Thái thượng chí tôn. Chương 1347, Thái thượng chí tôn. Chúng đều là ngồi xuống. Về sau, 18 điện các đệ tử hạch tâm dâng lên quả chúc thọ cho trang sáng tiên tôn. Bên cạnh hữu lễ quan viên chuyên môn hát lễ. Ly Thiên điện điện chủ Ly Thiên Nhược hướng tiên tôn dâng lên đại na di thuật thần thông bản nguyên. Phía dưới khách quý nghe tiếng lập tức ồn ào lên. Ly Thiên Nhược đạo hữu thế mà tìm tới đại na di thuật thần thông hiến cho tiên tôn, quá không đơn giản. Đó cũng không phải là, đại na di thuật chính là 3000 đại đạo bên trong bài danh phía trên thần thông a. 3000 đại đạo, nắm giữ một môn thần thông, chỉ cần luyện đến cực hạn, liền có thể khai sơn lập phái. Ly Thiên Nhược đạo hữu đối tiên tôn quả nhiên là có lòng. Minh Nguyệt cung quả nhiên là đại khí. Nghe đồn tiên tôn đại thôn vệ thuật có 102, lần này lại đem đại thôn vệ thuật thần thông bản nguyên phân hóa đi ra, làm tặng thưởng. La Quân nghe bốn phía nghị luận, hắn hiểu được đại thôn vệ thuật nơi phát ra. Cái này đại thôn vệ thuật vốn là trăng sáng tiên tôn đạo thuật, nhưng là nàng có thể theo chính mình bản nguyên lực lượng bên trong phân ra một hạt bản nguyên hạt giống tới. Như vậy cứ như vậy, người khác cũng liền có thể luyện thì đại thôn vệ thuật. Chỉ là, đạo thuật cũng giảng khí vận. Một môn đạo thuật, hai người tu luyện, như vậy hai người này khả năng thì lưu giữ tại tranh đoạt khí vận khả năng. Cho nên cho dù là sư phụ dạy đệ tử, bình thường cũng không biết dạy đồng dạng đạo thuật. Nhưng là sư phụ sau khi chết, lại là sẽ đem này môn hạt giống lực lượng lưu cho đệ tử hoặc là hậu nhân. Đây cũng là Trần Diệp Hàn lại từ đầu đến cuối không có tu luyện Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh nguyên nhân. Thế nhưng là, vì cái gì Trăng Sáng Tiên Tôn muốn đem đại thôn vệ thuật thần thông bản nguyên có chút phân ra đến đâu? Đây không phải để cho người khác đến cùng với nàng tranh đoạt khí vận a? La Quân có chút nghĩ không thông. Hắn lắc đầu, quyết định không nghĩ ngợi thêm. Giống Trăng Sáng Tiên Tôn loại nhân vật này, làm bất cứ chuyện gì đều là có chính mình đạo ý, chỉ là đạo lý này, ngoại nhân chưa hẳn có thể hiểu. Các điện điện chủ, cùng đồ tử đồ tôn đều cho Trăng Sáng Tiên Tôn đưa lên lễ mừng thọ. Trăng Sáng Tiên Tôn mỉm cười nỗ lực các đệ tử, có lúc sẽ còn phát ra thần quang làm đệ tử sắp xếp thần thông. Các đệ tử hiến hết lễ mừng thọ về sau, cái kia hát lễ quan liền tiếp tục nói, các khách mời dâng quả chúc thọ. Sau đó, dựa vào chỗ ngồi trước sau, các tân khách dâng lên quả chúc thọ. đông đảo khách mời cũng toàn bộ đều dâng lên các loại kỳ chân dị bảo. Tiên Vân Nguyệt dâng lên là Kim Cương Ngọc Như Ý, cái này Kim Cương Ngọc Như Ý không tính đặc biệt lợi hại pháp khí, nhưng bên trong kim cương phẩm chất lại là một mực tốt, đối với tu luyện rất có ích lợi, cũng coi là có lòng. Về sau, cũng là La Quân. Đoạt Mệnh Thư Sinh Lâm Tiên Sơn, hướng tiên tôn dâng lên. Tinh Thần Toa. Hát Lễ Quan ngốc ngẩn ngơ, sau đó vẫn là hát đi ra. La Quân đi vào trang sáng tiên tôn trước mặt, hắn đem sao trời con toy mảnh vỡ trình lên. Làm La Quân đứng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt lúc, La Quân cảm nhận được đến từ trang sáng tiên tôn trên thân một cỗ tinh khiết mùi thơm. Loại khí tức này, thuần dương bên trong mang theo thấm vào ruột gan vị đạo. Liền xem như áo tím trên thân, cũng không có loại vị đạo này. Người nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ sợ là người bình thường tại cái này tiên bên tôn thân ở lâu, cũng có thể xông mở nhanh nhẹ, đạt được tu vi. La Quân âm thầm liễu lưới. Cái này trang sáng tiên tôn khuôn mặt như ngọc, một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thủng thế giới hết thảy. La Quân tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt, lại là không dám nhìn tới trang sáng tiên tôn đôi mắt. Trang sáng tiên tôn vẫn luôn là mỉm cười, làm La Quân tinh thần toa lấy ra lúc, sắc mặt nàng nhất thời thay đổi một chút. Nàng trong đôi mắt toát ra cực thần sắc phức tạp tới. Lý Thiên Nhược vẫn luôn không có nhìn thấy tiên tôn, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào đem tin tức này truyền lại cho trang sáng tiên tôn. Một sát na này, phía dưới khách mời bên trong, bao quát Minh Nguyệt cùng chúng đệ tử đều sôi trào. Bây giờ tới nói, tinh thần toa cũng không tính là đặc biệt lợi hại pháp khí, riêng là La Quân trô dâng lên bất quá là toái phiến. Nhưng mọi người tới tham gia trang sáng tiên tôn đại thọ, lại sao lại không biết cái này tinh thần toa hàm nghĩa là cái gì? Năm đó sự tình cũng không phải là bí mật. Vũ Hóa môn năm đó thì vì cái này tinh thần toa, thế mà đem tiên tôn bước đi. Tiên tôn bây giờ cầm giữ có tu vi như thế thành tựu, Vũ Hóa môn thật sự là mất mặt ta. Có người bắt đầu nghị luận. Ha ha, đó cũng không phải là. Cũng không biết cái này Đoạt Mệnh Thư Sinh đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể tại Vũ Hóa môn bên trong đem sao trời con toy tìm đến, đồng thời hiến cho tiên tôn. Đây quả thực là tại đánh Vũ Hóa môn mà ta. Xem ra, Vũ Hóa môn là dần dần mặt trời lặn phía tây. Năm đó bước đi tiên tôn cũng là tối tăm chiều, bây giờ khiến người ta đến phủ đệ mình bên trong đem tinh thần toa đều lấy đi. Điều này nói rõ, tiên tôn uy phúc tứ hải, có người làm lệnh nọ tiên tôn, không quan trọng đắc tội Vũ Hóa môn. Xem ra hướng gió đang thay đổi a. Giờ khắc này, Vũ Hóa môn danh vọng nhưng nói là bị cực đả kích nghiêm trọng. Mất mặt a. Đây là Trần Chuỷ đánh mặt Vũ Hóa môn. Trăng sáng tiên tôn cũng không nói lời nào, nàng vẫy tay một cái, liền đem cái kia tinh thần toa cầm vào tay. Hiện trường bên trong, rất nhanh cũng liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng tôn chỗ ngồi trăng sáng tiên tôn. Cái này một cái trước mắt, trăng sáng tiên tôn cầm lấy tinh thần toa, rất nhiều chuyện cũ trước kia đều tại trong óc nàng nhớ lại. La Quân nâng lên lá gan, nhìn về phía trăng sáng tiên tôn. Tựa hồ lúc này trăng sáng tiên tôn mới có một tia nhân loại khí tức. Tốt, tốt. Sau một hồi khá lâu, trăng sáng tiên tôn mới thu tinh thần toa, cũng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi tên gì? La Quân nói ra, tại Hạ Lâm Thiên Sơn, gặp qua tiên tôn tiền bối. Ngươi đem cái này tinh thần toa tìm đến đưa cho ta, ta rất ưa thích. Đây là ta hôm nay thiên tuế sinh nhật, thu đến lễ vật tốt nhất. Trăng sáng tiên tôn sau đó lại ngạc nhiên nói, ngươi thọ mệnh làm sao lại chỉ còn lại có 3 tháng? La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, hồi bẩm tiên tôn, trước đó gặp phải một cái cường địch, suýt nữa mất mạng. Trong nguy cơ, thi triển một môn thiêu đốt thọ mệnh thuật pháp, cho nên mới làm thành hiện tại cái dạng này. Trăng sáng tiên tôn nói ra, ngươi loại tình huống này cũng không tính hiếm thấy. Ngươi nếu đưa ta dạng này đại lễ, vậy ngươi vấn đề này, ta làm nghĩ biện pháp vì ngươi kéo dài thọ mệnh. Các loại tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, ngươi tới gặp ta. Đa tạ tiên tôn. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân lui xuống đi. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên lên biến hóa, mây trắng nhấp nhô. Một thanh âm hiện ra. Trăng sáng Đồ Nhi, hôm nay chính là ngươi 1000 tuổi ngày mừng thọ, vi sư nhìn thấy ngươi có lần này thành tựu, rất là vui mừng a. Trời ạ, người này là ai? Lại dám xưng hô tiên tôn làm đồ đệ đây? Chẳng lẽ là 800 năm trước Vũ Hóa môn đời thứ tư trưởng giáo Tiêu Viễn Sơn? Trong truyền thuyết, Vũ Hóa môn trưởng giáo các đời trăm năm về sau, liền sẽ thoái ẩn thời không chỗ sâu tiếp tục tu luyện. Nguyên lai cái này Tiêu Viễn Sơn thế mà vẫn luôn không chết. Chỉ có trưởng giáo chi tôn đệ tử mới có thể được ban cho tính vị tiêu. Đương nhiên Minh Nguyệt tiên tôn cũng là Tiêu Viễn Sơn đệ tử. Nếu như không phát sinh sự kiện kia, có lẽ tiên tôn cũng là Vũ Hóa môn trưởng môn. Làm Vũ Hóa môn trưởng môn lại có cái gì tốt, bây giờ Minh Nguyệt cùng so Vũ Hóa môn chỉ mạnh không yếu. Hôm nay cái này Tiêu Viễn Sơn đến đây, xem ra là bởi vì tinh thần toa sự tình rơi Vũ Hóa môn mặt mũi, hắn là đến đòi về mặt mũi. Phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ. Nhưng Tiêu Viễn Sơn nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Trăng sáng tiên tôn trong mắt dần hiện ra lau một cái tàn khốc, nàng nhìn về phía cái kia thiên không mây trắng, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tiêu Viễn Sơn, ngươi tốt đại cổ gan, lại dám đến ta nơi này dương ai?" Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng, hắn nói ra, "Tiêu Minh Nguyệt, tinh thần toa có thể cho ngươi, nhưng là cái này gọi Lâm Thiên Sơn tiểu tặc nhất định phải từ ta mang về. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Trăng sáng tiên tôn nói ra. "Xem ra ngươi là không tiếc muốn theo Vũ Hóa môn mặt." Tiêu Viễn Sơn nói ra. Trăng sáng tiên tôn nói ra, "Giữa chúng ta, tựa hồ chưa từng có hữu hảo qua." Tiêu Viễn Sơn nói ra, "Tốt, tốt, tốt." Hắn đón đến, nói ra, "Hôm nay bản tọa ở đây, hướng Đoạt Mệnh Thư Sinh Lâm Thiên Sơn phát ra Vũ Hóa môn tối cao lệnh truy sát. Cái này lệnh truyền khắp chư thiên thế giới, nhưng có thể sách Lâm Thiên Sơn đầu người người đến ta Vũ Hóa môn, thưởng thần đan ngàn viên, 3000 đại đạo bản nguyên thần thông ba loại, tạo hóa thần khí lục đạo bảo luân một kiện. Tốt đại thủ bút." Rất nhiều khách mời không khỏi sợ hãi thán phục. Bạo tay như thế, liền coi như là một phàm nhân cũng có thể một bước lên trời. Vũ Hóa môn lần này là làm thật ta. Hắc hắc, chúng ta phải thật tốt nhu đồ, cái này Lâm Thiên Sơn bất quá là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi, các loại gia minh nguyệt cùng, chúng ta giết hắn xong đi lĩnh thưởng. Ha ha, ý kiến hay. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Lúc này, đã thật nhiều không có hảo ý ánh mắt đến La Quân trên thân. Tiêu Viễn Sơn sau khi nói xong, liền gặp cái kia trong mây trắng, rất nhiều phù chú phiêu tán ở không trung, lại là thật tản đến chư thiên thế giới bên trong. Đạo này lệnh truy sát là lấy Tiêu Viễn Sơn thái thượng chí tôn lệnh phát ra, tức thời có hiệu lực. La Quân sờ mũi một cái, tâm đạo, may mắn ta che giấu tung tích, không phải vậy lời nói, lần này vẫn là rất khó mà thiện. Chỉ là lúc này nhanh nhạy hòa thượng hôn mê, ta muốn lần nữa cải biến thân phận, ẩn tàng khí tức thì khó. La Quân khí tức là bị ẩn tàng, nhưng hắn hiện tại cũng có thuộc về hắn khí tức. Mọi người khóa chặt hắn, hắn rất khó đào tẩu. La Quân lại sao lại không biết, cái này Tiêu Viễn Sơn cái này lệnh truy sát vừa ra, trọng thưởng như vậy, chỉ sợ chính mình ra minh nguyệt cung, bọn này tu sĩ liền sẽ đói bụng hổ vồ mồi một dạng tuân ra hướng mình. Nguy cơ từ phía a. Lúc này Tiêu Viễn Sơn nói xong cũng chuẩn bị rời đi, Trăng Sáng Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra, Tiêu Viễn Sơn đã đến, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi. Nàng sau khi nói xong, thì đứng ngay tại chỗ, đột nhiên trong tay kết phát ấn. Chư thiên vạn giới, nghe ta hiệu lệnh, liệt diễm thiên long. Chỉ gặp Trăng Sáng Tiên Tôn trong mi tâm đột nhiên mở rộng, tiếp lấy bắn ra một đạo hỏa diễm tinh mang hướng lên thiên không. Cái này đạo hỏa diễm tinh mang trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời, phương viên trăm dặm phủ lên thành hỏa diễm sắc. Quần quần hỏa diễm, tựa như là thiên bị bốc cháy lên. Tại mảnh này hỏa diễm trong hải dương, 10.000 điều hỏa diễm thiên long xuất hiện, thì trên không trung gào thét. Mỗi một điều hỏa diễm thiên long đều dài đến ngàn trượng, đầy trời bên trong, tất cả đều là hỏa diễm thiên long. Quần quần long tức, rời núi lấp biển, nghiêng trời lệch đất. Trăng Sáng Tiên Tôn pháp lực, thế mà khủng bố đến tận đây. Chúng tu sĩ cùng nhau hoảng sợ. La Quân cũng không nhịn được thất sắc. Thần thông, nguyên lai đây chính là thần thông, một khi xuất thủ, thiên băng địa liệt, so thiên thai còn kinh khủng hơn. Vạn con thiên long gầm thét công sát hướng trong đám mây trắng Tiêu Viễn Sơn. Chương 1344, chúng thần lĩnh vực. La Quân lần thứ nhất kiến thức đến như thế cường hãn uy thế. Cái này Trăng Sáng Tiên Tôn vừa ra tay, lập tức liền là trời long đất nở. Đem cả mảnh trời hư không bốc cháy lên, đây là như thế nào thần thông? Thần thông vô địch a. La Quân đột nhiên cảm giác được, nguyên lai tránh thức chuyện phát sinh, mãi mãi cũng so trong chuyện xưa muốn tới rung động. Trong chuyện thần thoại xưa, miêu tả không ra dạng này thần thông. Giờ phút này, cái kia 10.000 ngày hôm trước long cùng nhau công sát hướng Tiêu Viễn Sơn. Mỗi một ngày hôm trước long đều có độc lập suy nghĩ cùng uy năng, tại liệt diễm bên trong, vô cùng đại đạo pháp tác phát ra, đồng thời hình thành thiên long lĩnh vực. Long uy cuồn cuộn, trong không khí long uy nặng đến nước và tấn, cứ như vậy để ép hướng Tiêu Viễn Sơn. Mà hỏa diễm thiên long ở chính giữa cũng không thụ long uy có hạn chế, mỗi một lần công kích đều là ước vạn quân lực lượng. Dạng này uy lực đã có thể phá hủy một tòa tinh cầu. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt cũng liền biến. Trăng Sáng Đồ Nhi, ngươi quả nhiên không hổ là ta Đồ Nhi ngoan. Nghĩ không ra ngươi tu vi thế mà đã đến cảnh giới cỡ này. Trong nguy cơ, Tiêu Viễn Sơn pháp tướng trang nghiêm. Có, không, hết thảy gọi nó sụp đổ. Đại phá diệt thuật. Nhưng gặp chung quanh hắn trong nháy mắt tràn ngập ra màu đỏ vũ khí đến, cỗ này vũ khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng ngang dọc 3 vạn mét. Ầm ầm. Màu đỏ vũ khí trên không trung sinh ra từ trường phân tử, tiếp lấy nổ tung, sụp đổ. Vô số hỏa diễm thiên long bị tạc thành cho tàn, không trung không ngừng sụp đổ, nổ tung, tựa như là trời đã muốn hủy diệt, tận thế hàng lâm. Vô cùng nổ tung phá hủy lấy vũ trụ thương khung. Cái này cao thủ đấu pháp, quả nhiên là khủng bố cùng cực. Cũng may mắn bọn họ đấu pháp là trên không trung, nếu là trên mặt đất, chỉ sợ lúc này rõ ràng trên đài ngắm trăng, không có mấy người có thể còn sống sót. Chư thiên vạn long luyện giới, mê bá hồng. Trăng Sáng Tiên Tôn phun ra mấy cái âm tiết tới. Những thứ này âm tiết trên không trung hình thành một đạo tinh khí, tiếp theo bị Trăng Sáng Tiên Tôn trong nháy mắt vẩy một cái, đạo này tinh khí thì lại xông vào đến hỏa diễm bên trên bầu trời. Sau đó, cái kia vạn con thiên long cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, sau đó hình thành một cái cự thủ. Cái kia cự thủ bao trùm nửa cái bầu trời. Đó là Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật luyện long chi tay. Dưới đài có người kinh hô. Trời ạ, thật sự là luyện long chi tay, nghĩ không ra tiên tôn liền luyện long chi tay đều luyện hóa đi ra. Trong truyền thuyết, cái này luyện long chi tay thế nhưng là thiên địa diệt mà ta bất diệt tồn tại. Tiêu Viễn Sơn đại phá diệt thuật cũng không phá nổi cái này luyện long chi tay a. Thiên long lĩnh vực bên trong, luyện long chi tay ra. Cái kia đại phá diệt thuật trung quy là không phá nổi Trăng Sáng Tiên Tôn thiên long lĩnh vực, luyện long chi tay cũng vồ bắt hướng Tiêu Viễn Sơn. To lớn áp bách chi lực, đậm đặc đến làm cho Tiêu Viễn Sơn cảm thấy động đậy một chút đều là khó khăn. Thiên long trong lĩnh vực thiên long pháp tắc, thiên long tinh thần nồng đậm cùng cực, cái này khiến Tiêu Viễn Sơn khó có thể chống lại. Trăng Sáng Đồ Nhi, ngươi cho rằng ta có thể làm sư phụ ngươi, thì thật chỉ có như thế bản lĩnh. Tiêu Viễn Sơn giữ tợn cười một tiếng, hắn trong mi tâm đột nhiên xông ra một cây quyền trượng tới. Thần Vương quyền trượng, chuyên chu thiên long. Tiêu Viễn Sơn một chỉ điểm ra. Cái kia Thần Vương quyền trượng cấp tốc thi triển ra hàng long trượng pháp tới. Mỗi một trượng đánh ra, đều muốn không gian quy tắc sụp đổ, đem thiên long lĩnh vực một loại pháp tắc đánh nát. Đồng thời, cũng liên tục hướng luyện long chi tay đánh giết tới. Luyện long chi tay liên tục mấy lần vô bắt, đều bị Thần Vương quyền trượng đánh lui. Ngày đó long lĩnh vực tại Thần Vương quyền trượng đã kích xuống, cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Trăng Sáng Đồ Nhi, cũng để cho ngươi nếm thử vi sư chúng thần lĩnh vực. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha. Đó lấy, cái kia Thần Vương quyền trượng tách ra vô cùng quang hoa tới. Trong lúc nhất thời, bầu trời hỏa diễm cấp tốc biến mất, bị cái kia quang hoa thay thế. Cái kia trong quang hoa, đột nhiên thì xuất hiện một tòa thiên cung. Trong thiên cung, chúng thần bay múa, tiên nữ tán hoa. Có tiên nhạc, thánh quang, có cầu nhỏ nước chảy, có mấy màu như thay đổi khôn lường biến hóa, có thần long quay chung quanh, có thần vương tỏa chấn. Vậy liền giống như là thiên quốc vị trí, chúng thần chi chỗ địa phương. Đây chính là Tiêu Viễn Sơn chúng thần lĩnh vực. Tại nhiều thần lĩnh vực phía dưới, từng cái thiên quy pháp tắc dày đặc cùng tồn tại. Ta lấy thần vương tên nghĩa, phạt ngươi Tiêu Minh Nguyệt vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiêu Viễn Sơn pháp tướng trang nghiêm, đột nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói ra. Nhất thời, thánh quang phổ chiếu đại đế, đem minh nguyệt trên đài toàn bộ chiếu sáng. đồng thời cũng đem chỗ ngồi Tiền Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Cỗ này thánh quang bên trong, thiên quy pháp tắc quần quần mà dày đặc. La Quân cũng bị cái này pháp tắc bao phủ lại, hắn nhất thời cảm thấy rùng mình. Thì như chính mình thật ở vào chúng thần thời đại, mà đủ loại thiên quy pháp tắc đã cắm vào đến hắn trong tâm linh, một khi muốn kháng cự ngày này quy pháp tắc, sâu trong tâm linh liền sẽ sinh ra không thể đè nén được lòng mang sợ hãi. Cái kia đạo đạo thiên quy pháp tắc tại La Quân trong tâm linh dập dờn, chỉ cần hắn dám chống lại, những ngày này quy pháp tắc lập tức liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thật cường đại lĩnh vực, đây mới thực sự là lĩnh vực. La Quân rung động trong lòng vô cùng. Hắn nhớ tới trước đó chính mình đạo tràng, như thế đạo tràng chỉ là tinh thần tính chất. Nếu như đối phương cường hãn cùng bất khuất, liền có thể phá mở đạo trường trói buộc. Nhưng là loại này lĩnh vực áp chế, là trực tiếp hình thành quy tắc. Trừ phi mình có bản lĩnh đem trong nao vực những quy tắc này khu trừ rơi, không phải vậy tuyệt đối không thể phản kháng. Mà lại dù cho đem quy tắc khu trừ rơi về sau, bên ngoài lĩnh vực vẫn là hội bao giờ cũng công kích. Lĩnh vực, chỉ có hình thành lĩnh vực mới xem như tránh thức tung hoành vô địch. La Quân thầm suy nghĩ. Cho đến nay, La Quân cũng chỉ gặp qua Trăng Sáng Tiên Tôn cùng cái này Tiêu Viễn Sơn thi triển qua lĩnh vực. Liền xem như thần đế, Trung Hoa đại đế bọn họ đều không có thi triển qua lĩnh vực. Đương nhiên, La Quân trong lòng cũng biết, thần đế cùng Trung Hoa đại đế bọn họ thủy chung đều chưa từng gặp qua cần bọn họ thi triển lĩnh vực đối thủ. Cái này cũng không đại biểu bọn họ không có lĩnh vực, cũng không gặp Lam Tử Y thì thi triển qua lĩnh vực, không biết Lam Tử Y có phải hay không Trăng Sáng Tiên Tôn đối thủ. Lần sau đụng phải Lam Tử Y, có cơ hội hỏi một chút. La Quân thầm suy nghĩ. Cái này lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân bọn người chỉ cần không phản kháng, ngược lại sẽ không nhận thương tổn. Tiêu Viễn Sơn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có tự phụ đến có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Mọi người nếu là cùng một chỗ phản kháng lên cái này lĩnh vực đến, vậy hắn cũng muốn rất là đau đầu. Lại nói lúc này, tất cả lĩnh vực quy tắc đều nhắm ngay ngai vàng Tiền Minh Nguyệt Tiên Tôn. Thánh quang bao phủ, vô cùng quy tắc bắt đầu hướng Trăng Sáng Tiên Tôn thể nội tàn phá bừa bãi. Trăng Sáng Tiên Tôn đứng ngay tại chỗ, vẫn là như cái kia nhẹ nhàng tuyệt thế giai công tử. Đại thôn phệ thuật. Trăng Sáng Tiên Tôn đột nhiên mở to miệng. Những thánh quang đó lập tức liền bị nàng hút tới trong thân thể. Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Tiêu Minh Nguyệt, ta chỉ sợ ngươi tiêu hóa không." Hắn chúng thần lĩnh vực lực lượng gì cường đại, quy tắc hà sông nghiêm, hắn không tin Trăng Sáng Tiên Tôn có thể đem hắn lực lượng thôn phệ. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viễn Sơn lại là kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng đang trở nên yếu kém, cái kia thánh quang tiến vào Trăng Sáng Tiên Tôn trong thân thể, tựa như là châu đất xuống biển. Tiêu Viễn Sơn không khỏi giật mình, âm thầm kinh ngạc tại Tiêu Minh Nguyệt đại thôn phệ thuật chi lợi hại. Tiêu Viễn Sơn cấp tốc thu chúng thần lĩnh vực, tiếp tục như vậy nữa, hắn tích xúc cùng lực lượng chỉ sợ là tổn thất còn lớn hơn. Bên trên bầu trời, chỗ có dị tượng lập tức biến mất, liền lại khôi phục lại một mảnh thư thái, trời xanh mây trắng, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Trăng Sáng Đồ Nhi, hôm nay chúng ta đoạn khó phân ra thắng bại, có cơ hội lại đi đọ sức đi." Hắn sau khi nói xong liền thì phiêu nhiên mà đi. Trăng Sáng Tiên Tôn nhạt lạnh cười một tiếng, nhưng cũng không hề truy kích. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này vài lần giao phong, Tiêu Viễn Sơn rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Tiêu Viễn Sơn lúc đi nói cái này vài câu, cũng bất quá là cho chính hắn tìm về một chút mặt mũi, ai Trăng Sáng Tiên Tôn được vinh dự Thiên Châu đệ nhất nhân, đây cũng là tuyệt không hư. Cái kia Tiêu Viễn Sơn sau khi đi, tiệc mừng thọ thì tiếp tục bắt đầu. Lần lượt có người hướng Trăng Sáng Tiên Tôn dâng ra lễ mừng thọ, Trăng Sáng Tiên Tôn gặp phải để cho nàng cảm thấy không tệ lễ vật về sau, cũng sẽ chỉ điểm đối phương vài câu, hoặc là dùng đại thần thông vì đối phương sắp xếp thần thông. Có mấy cái tu sĩ tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trợ giúp đều trong nháy mắt đạt được đột phá. Vậy đại khái cũng là vì cái gì Trăng Sáng Tiên Tôn 1000 đại thọ, hội dẫn là như thế nhiều hào kiệt đến đây mừng thọ nguyên nhân vị trí. La Quân một mực tại phía dưới tụ lực chờ đợi đằng sau màn kịch quan trọng. Hôm nay hắn đối cái kia tạo hóa toái phiến cùng đại thôn vệ thuật chính là nhất định phải được. Còn trên đài ai đi dâng tặng lễ vật, hắn đã đều cảm thấy không quan hệ trọng yếu. Có điều rất nhanh, cái kia hát lễ quan thì hát nói, yêu tiên ngân sa vương Tiểu Ngưng tiến lên dâng tặng lễ vật. La Quân nhất thời vừa mừng vừa sợ, trời ạ, Tiểu Ngưng thế mà tới nơi này. La Quân nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên thì nhìn thấy Tiểu Ngưng một thân quần dài màu đỏ, tư thế hiên ngang, xinh đẹp phi phàm đi vào Trăng Sáng Tiên Tôn trước mặt. Ngân sa vương vì tiên tôn dâng lên tiên lôi bản nguyên đan một cái. Hát lễ quan hát nói, trời ạ, ngân sa vương thế mà hiến là thiên lôi bản nguyên đan, đây chính là cực chân quý. Đó cũng không phải là, tiên tôn pháp lực vô biên, đến cái này lôi pháp bản nguyên, chỉ sợ là hội lần nữa uy lực đại tăng a. Thiên lôi bản nguyên đan rất khó lấy ngưng luyện, chân quý như thế chi vật, ngân sa vương đều dâng ra đến, thật sự là hảo khí phách a. Dưới đài nghị luận ầm ĩ mà Trăng Sáng Tiên Tôn cũng là nao nao, nàng hướng Tiểu Ngưng nói ra, cái này thiên lôi bản nguyên đan với ta mà nói, phi thường hữu dụng. Tiểu Ngưng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, liền ban thưởng ngươi chư thiên vạn long luyện giới bản nguyên chi lực, ngươi am hiểu lôi pháp, nếu là đến cái này bản nguyên long tức, luyện ra lôi long, lúc có chớ đại trợ lực. Dưới đài lập tức vỡ tổ. Thiên Tôn thật là đại thủ bút ta. Thế mà liền nàng áp đáy hòm bản nguyên chi lực đều ban cho Ngân Sa Vương. Ngân Sa Vương đại thủ bút, đổi lấy Tiên Tôn đại thủ bút, xem ra Ngân Sa Vương mới thật sự là người thông minh a, cuộc làm ăn này, nàng làm thật giá trị. Trong lúc nói chuyện, Trăng Sáng Tiên Tôn lông mày nhướng lên, liền đem chư thiên vạn long luyện giới thuật bản nguyên chi lực đánh vào đến Ngân Sa Vương trong nao vực. Tiểu Ngưng trong lòng mừng rỡ, lập tức nói, đà tạ Tiên Tôn. Về sau, Tiểu Ngưng cũng liền đi xuống. Rất nhanh dâng tặng lễ vật khâu thì hoàn tất. Đó lấy, Ly Thiên Nhược liền nói ra, hôm nay là sư phụ ta đại thọ ngày vui, sư phụ ta trước kia đã thả ra tin tức, sẽ đem đại thôn phệ thuật cùng tạo hóa toái phiến coi như tặng thưởng, để thế hệ trẻ tuổi tới đùa nghịch phía trên một đùa nghịch, cũng coi là cho mọi người trợ trợ hứng. Nàng đón đến, nói ra, bất quá vì công bình lý do, cũng vì không ra quá bất cẩn bên ngoài, vô danh tán tu không được với chẳng. Còn có, đây bất quá là cái tặng thưởng, chỉ giới hạn ở tầng 10 phía dưới bọn tiểu bối chơi phía trên một chơi. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm 10 bục mạc trang web đọc mới nhất.